Chương 1501 cũng may là độc giác tiên sở hữu tinh đồ rộng lớn, còn chi tiết hơn cả tinh đồ hoàn chỉnh nhất của liên minh. Kỳ Yên Nhiên mở tinh đồ ra rồi tiến hành định vị, nàng phát hiện ra rằng bọn họ đang ở một tinh vực căn cỗi được liên minh, đặt tên là Platon. Nếu muốn đến tinh vực có nhân loại sinh sống thì cũng không xa lắm, với tốc độ phi hành của độc giác tiên thì cùng lắm chỉ mất đến nửa ngày. Lúc này Hàn Sâm mới yên tâm, hắn nhìn Kỳ Yên Nhiên đang điều khiển độc giác tiên rồi nói, rốt cuộc Tân Lưu xã là tổ chức như nào đây? Trước đó ngươi đã từng nghe nói đến chưa? Kỳ Yên Nhiên lắc đầu nói, ta cũng chưa từng nghe nói tới, nhưng mà nếu có thực lực như vậy, có thể điều động đến 5 cường giả cấp bán thần ngay tức khắc, còn có cả nhân loại có cả tu la, đó tuyệt đối không thể là một tổ chức vô danh được. Chắc là cha sẽ biết gì đó, chúng ta quay về hỏi hắn là biết. Phi hành khí độc giác tiên phi hành trong tinh vực hoang vu cằn cỗi, xung quanh đều là những tinh vực chưa được con người khai phá, đến cả bóng cả một trạm không gian cũng chẳng thấy đâu. Sau khi chế độ điều khiển tự động được thiết lập, Hàn Sâm, Kỳ Yên Nhiên, Tiểu Hoa và Bảo Nhi cũng chơi với nhau, nói chung cũng không nhàm chán lắm. Độc giác tiên phi hành khoảng một giờ hơn, đúng lúc Hàn Sâm người đang chơi với Tiểu Hoa, đột nhiên nghe thấy một thứ âm thanh vang lên hệt như giọng của trí não độc giác tiên. Phát hiện phòng điều khiển chính, có hạ cánh hay không? Phòng điều khiển chính? Phòng điều khiển chính gì? Hàn Sâm kinh ngạc nhìn về phía màn hình của độc giác tiên, chỉ thấy một tinh cầu khổng lồ giống như được cấu tạo ở kim cương xuất hiện ở bên trái độc giác tiên. Lúc này, tinh cầu lớn hệt như viên kim cương ấy đang tiến tới dọc theo quỹ đạo với tốc độ rất nhanh, tốc độ ấy còn nhanh hơn cả chiến hạm tiên tiến nhất của liên minh rất nhiều. Kia là tinh cầu của tinh tộc hả? Hàn Sâm tỏ vẻ kinh ngạc, hắn nhìn tinh đồ, trên mặt tinh đồ không hề phát hiện ra sự tồn tại của tinh cầu như viên kim cương này. Nói cũng phải thôi, ban đầu tinh cầu này không hề ở đây, không biết nó lưu chuyển từ chỗ nào tới. Trông có vẻ giống lắm. Dù gì Kỳ Yên Nhiên cũng từng là hạm trưởng của tàu thám hiểm tinh tộc, nàng biết khá rõ về khía cạnh này. Có hạ cánh hay không? Phía bên trong độc giác tiên lại vang lên một âm thanh hệt như của trí não. Trên đó có nguy hiểm gì không? Hàn Sâm thử hỏi một câu. Phòng điều khiển chính không hề có dấu hiệu của sự sống, hệ số nguy hiểm bằng không, độc giác tiên trả lời. Hàn Sâm và Kỳ Yên Nhiên thương lượng với nhau một lúc, khó khăn lắm mới bắt gặp được một di tích của tinh tộc, lại còn không có nguy hiểm gì, chỉ bằng cứ lên đó xem thử xem sao, có lẽ còn lấy được một số sản phẩm công nghệ của tinh tộc ấy chứ. Tốc độ của tinh cầu như viên kim cương ấy vô cùng nhanh, nếu như bây giờ không lên trên đó xem thử thì e rằng sau này, cũng không thể nào tìm được nó nữa đâu. Hàn Sâm hạ lệnh để độc giác tiên hạ cánh, nhưng độc giác tiên không hề lập tức hành động, dường như nó phải phát tín hiệu với tinh cầu đó trước đã. Sau một lúc mới bay qua, đã kết nối thành công với phòng điều khiển chính, đang trong quá trình hạ cánh. Cùng với việc độc giác tiên bay về phía tinh cầu kim cương kia, vậy mà tinh cầu ấy lại mở ra một lối vào hệt như cảng không gian, giúp cho độc giác tiên hạ cánh thành công ở trong đó. Nơi này thật sự không có nguy hiểm gì sao? Hàn Sâm lại thử hỏi thêm một câu nữa. Độc giác tiên trả lời, hiện tại phòng điều khiển chính đang ở chế độ vận hành tự động, không hề có bất kỳ dấu hiệu của sự sống nào tồn tại. Chỉ cần không vi phạm các quy định về an toàn của phòng điều khiển chính, thì hệ số nguy hiểm sẽ bằng không. Quy tắc an toàn của phòng điều khiển chính là gì vậy? Hàn Sâm thắc mắc hỏi. Màn hình của độc giác tiên lập tức hiển thị rất nhiều tư liệu, mà tất cả đều đã được dịch sang chữ viết của liên minh. Hàn Sâm và Kỳ Yên Nhiên có thể thấy rõ ràng và dễ hiểu. Bọn họ không hề lập tức điều khiển độc giác tiên đi khám phá di tích tinh tộc này. Sau khi bọn họ đều nghiêm túc xem hết quy tắc an toàn mới yên tâm lại, hạ lệnh cho độc giác tiên tiếp tục tiến về phía trước. Cả tinh cầu này chính là một hệ thống máy móc tinh thể cực kỳ lớn, trình độ tinh vi và tiên tiến đã vượt xa liên minh. Trước mặt tinh cầu này, chiến hạm cấp hàng tinh cũng chỉ như món đồ chơi của một đứa trẻ con mà thôi. Hàn Sâm và Kỳ Yên Nhiên đều phải kinh ngạc thốt lên trước tất cả những gì mà bọn họ nhìn thấy khi ngồi trên độc giác tiên, tham quan hết phòng điều khiển chính này. Nhưng mà tất cả nơi này đều là máy móc tạo thành một phòng điều khiển chính, dựa theo quy tắc an toàn, bọn họ không thể chạm vào một vỏ thứ, nếu không thì sẽ phải chịu phạt từ hệ thống. Tuy rằng bây giờ Hàn Sâm đã là bán thần, nhưng hắn cũng không dám bất cẩn khi đối mặt với mấy thứ của tinh tộc chút nào. Hiện tại tinh tộc được biết đến như một nền văn minh phát triển nhất vũ trụ, bọn họ để lại rất nhiều công nghệ, đến cả nhân loại và tu la tộc ngày nay cũng chưa thể nghiên cứu và hiểu được. Mà một số công nghệ đã được tinh tộc nghiên cứu ra đã có tác động sâu sắc đến nhân loại và tu la tộc. Đã đến phòng nghỉ ngơi, có vào hay không? Độc giác tiên đến trước một cánh cửa tinh thể, giọng nói của nó lại vang lên. Vào xem thử đi. Hàn Sâm đã chán ngấy với vô số máy móc tinh thể kia từ lâu rồi, dù gì hắn cũng chẳng phải là một nhà khoa học, mấy thứ đó có tiên tiến đến đâu thì xem lâu cũng sẽ thấy nhàm chán thôi. Nhưng mà phòng nghỉ ngơi tinh thể lại khiến Hàn Sâm rất tò mò. Đó là nơi mà tinh tộc nghỉ ngơi, Hàn Sâm cũng muốn biết bình thường đám người tinh tộc ngủ nghỉ và giải trí như thế nào. Độc Giác Tiên mở cửa, tiến vào rồi hạ cánh xuống. Hàn Sâm phát hiện bên trong này giống như một quảng trường, có rất nhiều tượng, đài phun nước, ghế dài và cả những thứ khác, chẳng qua những thứ này đều được tạo ra từ tinh thể mà thôi. Điều càng khiến người ta kinh ngạc hơn lại là nơi này có rất nhiều tượng, hơn nữa còn đều là dáng vẻ của nhân loại. Lạ thật đấy, lúc tinh tộc còn tồn tại, nhân loại hoàn toàn chưa được sinh ra, vậy tại sao nơi này lại có tượng nhân loại được chứ? Kỳ Yên Nhiên tò mò hình mấy bức tượng kia. Có lẽ trước đây vũ trụ cũng có một giống loài cùng loại nhân loại, giống như Tu La tộc ấy. Hàn Sâm ngẫm nghĩ rồi nói. Bảo Như bước ra khỏi Độc Giác Tiên, nhảy lên trên một chiếc ghế dài. Chiếc ghế ấy trông có vẻ như được làm bằng tinh thể, nhưng lại không ngờ rằng nó lại mềm mại và đàn hồi đến thế. Bảo Nhi nhảy lên trên đó cứ như đang chơi nhảy trên đệm lò so vậy. Bởi vì trong phòng nghỉ này không hề có quy tắc an toàn, Hàn Sâm có thể yên tâm mà không cần sợ Bảo Nhi chạm phải thứ gì đó. Hàn Sâm và Kỳ Yên Nhiên để Bảo Nhi tự chơi một mình, còn hai người đi vòng quanh đó. Ở đây có rất nhiều thứ mà Hàn Sâm không biết, hắn đều phải hỏi Độc Giác Tiên đang phi hành ở bên cạnh mình. Sau khu nó quét qua xong thì sẽ giải đáp cho hắn từng câu một. Mọi thứ ở đây càng khiến Hàn Sâm phải cảm thấy kinh ngạc, bởi lẽ trang trí và vật phẩm ở nơi này đều là những món đồ phù hợp với thói quen sinh hoạt của nhân loại. Tại sao phòng nghỉ của tinh tộc lại như thế này nhỉ? Lẽ nào thật ra tinh tộc là một chủng tộc giống như nhân loại chúng ta ư? Hàn Sâm không khỏi phỏng đoán. Nhìn cách bày trí ở đây, hình như rất có khả năng là như vậy. Nếu như thật sự là như thế thì phát hiện này thật sự rất đáng kinh ngạc. Liên minh đã nghiên cứu lâu như vậy, rồi mà vẫn không thể đưa ra luận cứ nào về dáng vẻ của tinh tộc. Phỏng đoán thông thường đều nói rằng bọn chúng là sinh vật tinh thể. Nếu như chúng thật sự là một giống loài gần với con người, thì chuyện này khó mà tin nổi. Kỳ Yên Nhiên nói với vẻ phấn khích. Hai người vừa nói vừa đi quan sát xung quanh. Đi tới đi lui, đột nhiên một thứ đồ thu hút ánh mắt của Hàn Sâm. Đó là một quyển sách giấy được đặt bên trên chiếc ghế tựa. Mà điều càng khó tin hơn là Hàn Sâm biết chữ viết trên mặt trang bìa của quyển sách ấy, đấy chẳng phải là chữ viết cổ đại của nhân loại hay sao? Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Tinh tộc cũng biết sử dụng chữ viết của nhân loại nữa. Trong lòng Hàn Sâm vô cùng kinh ngạc, dường như điều này là chuyện khó mà xảy ra, những dấu tích của tinh tộc được phát hiện trước đây đều là loại chữ viết phù hiệu đặc biệt của tinh tộc, trước giờ chưa từng thấy chữ viết của con người xuất hiện. Nhưng rõ ràng chữ viết trên mặt quyển sách này là chữ viết của nhân loại. Hàn Sâm nhận ra bốn chữ đó là vật ngữ gen. Để xác định xem liệu đây có phải là một sự trùng hợp hay không, Hàn Sâm đã cầm quyển sách lên, mở ra xem thử. Chỉ thấy quả nhiên chữ viết bên trong đó đều là chữ viết cổ đại của nhân loại. Chẳng lẽ có nhân loại đã từng đến đây ư? Kỳ Yên Nhiên phỏng đoán. Hàn Sâm cười khổ, nói, không biết được. Nếu như thật sự là đồ của tinh tộc thì đúng là vô cùng kỳ lạ. Bên trên đó viết gì vậy? Kỳ Yên Nhiên không hề chuyên tu cổ văn, bởi vậy nên nàng không hiểu được bên trong sách viết cái gì. Hàn Sâm lật sách xem thử một lúc, sắc mặt hơi kỳ lạ, dường như là một loại phương pháp tu luyện hệt như luyện khí thuật của nhân loại vậy. Nhưng và vẫn có vài chỗ không giống, cảm giác rất cổ quái. Nếu như nói đây là phương pháp tu luyện của tinh tộc, thì ta thấy câu từ và miêu cả về thân thể trên đó lại giống với luyện khí thuật của nhân loại, cứ như là phương pháp tu luyện của nhân loại vậy. Nếu là thế này thì có lẽ có nhân loại đã từng đến đấy, hoặc là đã từng ở đây một thời gian, sau đó để lại quyển sách ấy ở nơi này. Kỳ Yên Nhiên nghĩ nghĩ rồi nói. Hàn Sâm lắc đầu, mặc dù thứ này khá giống với luyện khí thuật của nhân loại, ta cũng xem hiểu được những thứ được viết ở bên trong. Nhưng mà cũng có chút gì đó là lạ, dường như nó không giống với luyện khí thuật lắm, xem ra nhân loại hoàn toàn không thể tu luyện như này được. Vậy rốt cuộc như nào? Kỳ Yên Nhiên tỏ vẻ hoang mang, nàng không biết rốt cuộc Hàn Sâm có ý gì. Hàn Sâm ngẫm nghĩ rồi nói, ta cũng khó mà giải thích được. Lấy một ví dụ đi, nhân loại không thể thở trong nước được, nhưng phương pháp tu luyện này lại nhận định rằng, việc nhân loại hô hấp được dưới nước là điều đương nhiên, cho nên nó đã trở thành điều kiện cơ bản để tu luyện, còn rất nhiều những điều kiện cơ bản tương tự như này nữa. Về cơ bản thì nhân loại không thể nào đạt tới được, cho dù một bán thần như ta cũng không thể đáp ứng hầu hết các yêu cầu trong này. Thật sự phải nói rằng nếu có ai đó có thể đáp ứng tất cả yêu cầu, e rằng cũng chỉ có thần hoàn mỹ vô khuyết trong truyền thuyết mới làm được. Hai người nghiên cứu một lúc lâu cũng không tìm ra được nguyên nhân gì, Hàn Sâm cũng hỏi thử Độc Giác Tiên, để xác định xem bọn họ có thể mang quyển sách này đi được không. Thế là lúc này hai người mới cất sách định sau này chậm chậm nghiên cứu. Họ còn tới phòng nghỉ ngơi lấy một vài thứ của tinh tộc, sau đó mới đưa Tiểu Hoa và Bảo Nhi quay về Độc Giác Tiên, tiếp tục tham quan những nơi khác của phòng điều khiển chính. Thật ra có rất thứ của tinh tộc mà Hàn Sâm và Kỳ Yên Nhiên không hiểu được, cũng chỉ nghe Độc Giác Tiên giới thiệu mỗi cái tên mà thôi. Nhưng mà chỉ cần một sự tồn tại vĩ đại hệt, như một tinh cầu do con người tạo ra này, cũng đủ để khiến người ta thốt lên một tiếng kinh ngạc. Phòng điều khiển chính này còn lớn hơn cả tinh cầu Loga nơi Hàn Sâm sống gấp mấy chục lần, vậy mà nó chỉ là một phòng điều khiển chính thôi, đến cả chiến hạm mà nhân loại kiến tạo ra cũng hoàn toàn không thể so sánh được với nó. Hơn nữa nếu nơi này chỉ là phòng điều khiển chính, vậy thì nó đang điều khiển cái gì đây? Nói chung thì không phải phòng điều khiển chính thường là một phần của kiến trúc hoặc máy móc nào đó hay sao? Hàn Sâm hỏi Độc Giác Tiên vấn đề này, nhưng mà câu trả lời của Độc Giác Tiên lại là không thể trả lời vì không có đủ thông tin. Sau khi dùng khoảng 24 giờ tham quan cả phòng điều khiển chính, ngoài những thứ ở trong phòng nghỉ ngơi ra, những thứ khác đều không thể chạm vào. Bởi vậy Hàn Sâm và Kỳ Yên Nhiên đều cảm thấy ở lại đây không còn ý nghĩa gì. Hơn nữa bọn họ cũng sợ tốc độ của phòng điều khiển chính này quá nhanh, bay đi xa quá, thì có lẽ bọn họ sẽ gặp chút khó khăn khi quay trở về liên minh. Thế là hai người ra lệnh cho Độc Giác Tiên bay ra khỏi phòng điều khiển chính. Đợi đến khi Độc Giác Tiên bay ra khỏi phòng điều khiển chính, Hàn Sâm phát hiện bọn họ vẫn đang ở trong tinh vực lúc như lúc mới vào kia, cứ như sau khi bọn họ vào trong, thì phòng điều khiển chính hoàn toàn không di chuyển chút nào. Nhưng mà đợi đến khi bọn họ rời khỏi phòng điều khiển chính, tinh cầu hệt như một viên kim cương kia lại tiếp tục di chuyển với tốc độ nhanh hệt, như trước đó về phía xa xa rồi biến mất trong giây lát. Rốt cuộc tinh tộc là chủng tộc như nào đây? Thật sự khiến người ta tò mò quá đi. Kỳ Yên Nhiên nhìn về hướng phòng điều khiển chính đã biến mất kia rồi nói. Ai mà biết được, có lẽ không liên quan gì đến chúng ta đâu. Hàn Sâm nhún vai, mặc dù hắn cũng hơi tò mò, nhưng mà cũng không hề có mong muốn đi tìm hiểu gì đó. Đến cả chuyện trong gia đình mình mà bây giờ hắn vẫn chưa làm rõ được, làm gì có tâm trạng đi nghiên cứu nền văn minh tiền sử đó chứ. Nhưng mà Hàn Sâm rất hứng thú với vật ngữ gen do nhân loại hoặc tinh tộc để lại, cả chuyến hành trình hắn vừa đọc vừa nghiên cứu. Quả thật phương pháp tu luyện trong đó khiến người ta không tài nào tin nổi, cũng lại hệt như hư ảo. Chỉ ít dưới góc nhìn của Hàn Sâm thì nó hoàn toàn công pháp, mà không một nhân loại nào có khả năng thứ tu luyện được cả. Hệt như cá phải bơi dưới nước, chim mới có thể bay trên trời, rất nhiều yêu cầu cơ bản trong đó, không phải là thứ mà nhân loại có thể sở hữu được. Đây không phải là một trò đùa ác ý do ai đó cố tình tạo ra đấy chứ. Hàn Sâm nghĩ thầm. Cũng trong thời gian nữa ngày ấy, bọn họ đã bay ra khỏi tinh hệ cằn cỗi dựa theo lộ tuyến của tinh đồ. Sau khi ra khỏi tinh hệ hoang vu kia không lâu, thì lập tức nhìn thấy được một chiếc phi thuyền cỡ trung chở hàng hóa thuộc về liên minh. Hàn Sâm không muốn lái Độc Giác Tiên quay về, lúc này tình cờ gặp được chiếc phi thuyền chở hàng kia, hắn lập tức chủ động liên lạc với đối phương, hy vọng có thể ké được một cách thuận buồm xuôi gió. Trời ạ, phi thuyền của ngươi ngầu thật đấy, mới nãy ta còn tưởng là quái thú nào trong vũ trụ cơ. Trên màn hình xuất hiện một thanh niên đang vừa nhai kẹo cao su vừa nghe nhạc, trông có vẻ rất cởi mở, thế là hắn nói thẳng. Đây là phi thuyền do gia đình ta đặt làm theo yêu cầu. Ngoại hình hơi kỳ lạ một chút, nhưng động năng cũng bình thường thôi. Hàn Sâm cười rồi nói tiếp, phi thuyền của bọn ta có chút vấn đề. Bọn ta có thể đi ké phi thuyền của ngươi tới tinh cầu nhân loại gần đây không? Bọn ta có thể trả tiền cho ngươi. Trả tiền gì đó thì không cần đâu, cơ mà ta phải tới tinh cầu Kính Thủy. Sẽ không dừng lại giữa chừng. Nếu như các ngươi thấy không có vấn đề gì thì lái phi thuyền qua đây đi. Thanh niên kia tốt bụng nói. Cảm ơn, bọn ta không thấy có vấn đề gì hết. Hàn Sâm vội vàng nói lời cảm ơn. Sau khi thanh niên kia mở lối vào khoang sau của phi thuyền, Kỳ Yên Nhiên lập tức lái Độc Giác Tiên vào bên trong. Đợi đến khi bọn họ mở cửa rồi bước ra thì thanh niên kia đã đứng bên ngoài. Hắn lấy tay vuốt ve lớp vỏ của Độc Giác Tiên rồi nói, trời ơi, phi thuyền này ngầu quá xá, các ngươi đặt làm ở đâu vậy? Trông có vẻ lớp vỏ ngoài này là hợp kim mô phỏng sinh vật cao cấp thì phải. Do gia đình ta tự sửa lại đó, bọn ta tự mở một cửa hàng phi thuyền. Hàn Sâm cười nói, vật thì ngầu thật đó. Thanh niên kia khen ngợi một câu. Không biết nên gọi anh bạn là gì đây? Hàn Sâm hỏi. Các ngươi gọi ta là Xích là được rồi. Đúng rồi, ta bắt buộc phải chuyển hàng tới tinh cầu Kính Thủy trước ngày 25. Thời gian rất eo hẹp, cho nên ta không thể đi đường vòng đưa các ngươi tới tinh cầu gần đây được. Ta chỉ có thể đưa các ngươi tới tinh cầu Kính Thủy được thôi. Các ngươi thấy không có vấn đề gì chứ? Thanh niên kia nói. Bọn ta cũng không vội, tới tinh cầu Kính Thủy cũng được. Hàn Sâm gật đầu nói. Kỳ Yên Nhiên ôm lấy Tiểu Hoa. Ánh mắt hơi nghi ngờ đánh giá phần bên trong của chiếc phi thuyền vận chuyển hàng hóa này. Một lúc lâu sau, nàng không nhịn được mà hỏi. Xích, ta thấy hình như chiếc phi thuyền này của ngươi là dòng kim ngưu, của công ty Tinh Vũ đúng không? Nhưng mà hình như cũng không đúng lắm, có vẻ nó tiên tiến hơn dòng kim ngưu rất nhiều, là mẫu mới gần đây nhất sao? Phi thuyền này của ta là dòng bạch kim ngưu, là sản phẩm của 5-6 năm trước rồi. Dòng kim ngưu mà ngươi nói đã ngừng sản xuất từ lâu rồi mà. Xích khó hiểu nhìn Kỳ Yên Nhiên rồi nói. Kỳ Yên Nhiên lập tức sửng sốt, bởi vì nàng là người buôn bán phi thuyền. Nàng biết rất rõ dòng kim ngưu là mẫu mới ra mắt gần đây, sao có thể ngừng sản xuất được chứ? Hàn huyên vài câu với Xích, Hàn Sâm cũng nhận ra sự không bình thường, nên sau khi dùng máy liên lạc kết nối thiên võng, mới tức thời phát hiện một chuyện khiến bọn họ trợn mắt há mồm. Bọn họ ở trong phòng điều khiển chính một ngày, ở trong liên minh lại dường như đã trôi qua 10 năm. Thảo nào Xích không biết chúng ta. Hàn Sâm và Kỳ Yên Nhiên đều cảm thấy hết sức khó tin, vậy mà khoa học kỹ thuật của tinh tộc đã đến trình độ có thể biến đổi thời gian, điều này thật sự quá đáng sợ. Hàn Sâm lại mở quyển vật ngữ gen kia ra xem. Đáng lẽ hắn không quá tin tưởng đây là một bộ công pháp tu luyện chân chính, nhưng tinh tộc thậm chí cả thời gian cũng có thể thay đổi, thì dường như tính xác thực của loại công pháp này cũng cao hơn một chút. Hàn Sâm định sau khi về nhà sẽ thử tu luyện bộ công pháp kia. Tuy rằng điều kiện cơ sở của hắn kém hơn rất nhiều, nhưng thử một lần cũng chẳng mất gì. Ngồi phi thuyền của Xích bay thẳng về phía tinh cầu Kính Thủy, Hàn Sâm xem được khá nhiều tin tức trên thiên võng, bổ sung thiếu sót của bọn họ trong 10 năm nay. 10 năm nay liên minh xảy ra rất nhiều chuyện, việc nghiên cứu và phát triển dịch gen thiên sứ, và cả những loại thuốc gen khác đã khiến nhân loại có bước tiến vượt bậc. Thành tựu là số lượng nhân loại trở thành bán thần trong 10 năm này tăng rất nhiều, nhưng trong tí hộ sở của thần thứ tư thì nhân loại vẫn là quần thể rất yếu thế, so sánh với dị linh và dị sinh vật thì vẫn chẳng là gì. Trong đó còn có một chuyện khá quan trọng, Tu La tộc nghiên cứu ra một loại dịch gen, sau khi tiêm vào có thể làm cho bọn họ không phải chịu bài xích của tí hộ sở, trong một thời gian ngắn, có thể tự do hoạt động trong tí hộ sở. Nhưng bọn họ vẫn không thể hấp thụ gen trong tí hộ sở, cũng không dùng được thú hồn và các loại vật phẩm hạch gen. Hơn nữa người Tu La đi vào tí hộ sở, thì không phải ai cũng đều có thể đi vào tí hộ sở thứ nhất. Dựa theo phân cấp của các đấu sĩ Tu La, khi đấu sĩ cấp 1 truyền tống vào sẽ tiến vào tí hộ sở thứ nhất, từ đó suy ra vì sao mà ưu thế của người Tu La trong tí hộ sở không lớn lắm. Mặc dù như thế nhưng nhân loại vẫn chịu sự đả kích không nhỏ, ở trong tí hộ sở thỉnh thoảng lại xảy ra xung đột với Tu La tộc. Nhân lúc Xích không có mặt, Hàn Sâm và Kỳ Yên Nhiên gửi tin tức cho cha mẹ của bọn họ. Khi vợ chồng La Lam và Kỳ Nhược Chân thấy Hàn Sâm và Kỳ Yên Nhiên, họ đều không khống chế được cảm xúc mà vỡ òa, ngay cả người bình thường không thể hiện vui giận gì như Kỳ Nhược Chân, mà cũng phải đỏ vành mắt, liên tục nói trở về là tốt rồi. Kỳ Nhược Chân đã từ chức nguyên thủ. Trong cuộc tổng tuyển cử mấy năm trước, Vương Chi Hiên được Gen Thiên Sứ và tập đoàn Tinh Vũ toàn lực ủng hộ đã trở thành tân nguyên thủ của liên minh. Hàn Sâm cũng biết Vương Chỉ Hiên chính là cha của Vương Oanh Manh, anh cả của Vương Vũ Hàng. Kỳ Nhược Chân dặn Hàn Sâm để họ trước hết không liên lạc với những người khác, không nên truyền tin tức bọn họ mất tích chứ chưa chết ra ngoài, tất cả để chờ về nhà rồi hãy nói. Kỳ Nhược Chân bảo bọn họ tiếp tục đi tinh cầu Kính Thủy cùng Xích, hắn sẽ phái người đi đón họ về nhà. Cảm ơn ngươi Xích, ngươi có số liên lạc của bọn ta, nếu như sau này có chuyện gì cần giúp một tay cứ gọi cho bọn ta. Sau khi đến tinh cầu Kính Thủy, cả nhà Hàn Sâm tạm biệt rời đi, bọn họ muốn trả tiền cho Xích nhưng lại bị Xích từ chối. Phi thuyền đã chờ từ sớm ở tinh cầu Kính Thủy, đưa một nhà Hàn Sâm về tinh cầu Loga, mà vợ chồng La Lam và Kỳ Nhược Chân đều ở nhà chờ họ từ sớm. Hàn Sâm và Kỳ Yên Nhiên thấy cha mẹ mình đều chẳng cảm thấy gì bởi trong cảm giác của họ, chỉ mới đi ra ngoài vài ngày mà thôi. Nhưng cảm xúc của vợ chồng La Lam và Kỳ Nhược Chân lại khác, vẻ mặt họ kích động lao tới. Hàn Sâm và Kỳ Yên Nhiên cũng bị lây cảm xúc của họ, giang hai tay ra chuẩn bị ôm bọn họ. Bé cưng của ta, rốt cuộc ngươi đã về rồi, bà nội chết mất, sao ngươi vẫn chưa lớn vậy? Tiểu Hoa, sao chẳng lớn lên tí nào thế này, chẳng lẽ sau này cục cưng ngoan của chúng ta sẽ không lớn được ư? Điều khiến Hàn Sâm và Kỳ Yên Nhiên lúng túng là, bọn họ chỉ ôm mỗi Tiểu Hoa, hết thơm lại nựng, cơ bản chẳng có ai quan tâm đến hai người họ cả, khiến hai người giang tay lúng túng cứng đờ ở đó. Sau khi về đến nhà, Kỳ Nhược Chân bảo Hàn Sâm và Kỳ Yên Nhiên kể lại chuyện bọn họ đã trải qua một lần. Sau khi nghe xong lông mày của hắn càng nhăn lại. Cha, ngươi biết tổ chức Tân Lưu xã sao? Hàn Sâm hỏi Kỳ Nhược Chân. Kỳ Nhược Chân gật đầu, sau đó lại lắc đầu, tổ chức Tân Lưu xã này thì ta vẫn có nghe nói qua, đặc biệt những năm gần đây rất sôi nổi, trong rất nhiều sự kiện lớn giữa Liên Minh và Tu La, tộc đều thấp thoáng thấy bóng dáng của bọn họ, nhưng cho đến bây giờ nhà họ Kỳ chúng ta vẫn chưa tra ra. Rốt cuộc xã trưởng Tân Lưu xã là ai, ngay cả hắn là nhân loại hay là Tu La cũng không biết. Thế lực lớn như vậy không thể nào không có nền móng chứ. Hàn Sâm hỏi, bình thường thì không thể nào không tra được tổ chức giống thế, nhưng quả thực Lưu Tân xã rất kỳ lạ. Thành viên của bọn họ có đủ cả hai tộc nhân loại lẫn Tu La, thậm chí ngay cả nội bộ của một số đại gia tộc, cũng có người âm thầm ra sức vì Tân Lưu xã. Các đại gia tộc đều nghi ngờ, nhưng vẫn không tra được rốt cuộc xã trưởng Tân Lưu xã. Là ai? Kỳ Nhược Chân thoáng dừng rồi lại nói tiếp, thời gian này các ngươi không nên quá lộ diện, để ta điều tra chuyện lúc đầu trước đã. Sau khi bàn xong chuyện chính sự, Hàn Sâm lại hỏi La Lam, mẹ, Tiểu Nghiên đâu rồi? La Lam vừa cười vừa đáp, ngươi không cần lo lắng, Tiểu Nghiên đã thăng cấp lên bán thần, cũng thuận lợi trở lại liên minh rồi, bây giờ đang tu hành ở Tí Hộ Sở. Chúng ta không liên lạc được với nàng, chỉ đành chờ nàng đi ra thì sẽ nói tin tức ngươi trở về cho nàng biết, chắc chắn nàng sẽ vui lắm đây. Thời gian trôi nhanh quá, ngay cả Tiểu Nghiên cũng thăng cấp tới bán thần rồi. Hàn Sâm không nhịn được cảm thán. Nghỉ ngơi ở nhà 2 ngày, thật sự rất buồn tẻ, Hàn Sâm không nhịn được bèn đi vào Tí Hộ Sở. May mà Tí Hộ Sở diện cụ và Linh Mị Nhi không có chuyện gì. Hơn nữa với sự giúp đỡ của sát na nữ đế, hạch gen của Linh Mị Nhi đã lên cấp bảo thạch, có tư cách trở lại Tí Hộ Sở ám linh, nàng đã quay lại rất nhiều lần. Bản thân sát na nữ đế cũng lên cấp hạch gen bảo thạch, nhưng lại nói cho Hàn Sâm một tin tức cực kỳ xấu. Mấy năm trước có một nữ nhân tới Tí Hộ Sở ly ảnh, nói rằng đến tìm Hàn Sâm. Bởi vì Hàn Sâm vẫn chưa về nên nàng bèn chiếm luôn Tí Hộ Sở ly ảnh. Bây giờ toàn bộ Tí Hộ Sở ly ảnh đều do nữ nhân kia quản lý, nàng vẫn một mực ở nơi đó chờ Hàn Sâm. Nữ nhân kia có nói tên nàng là gì không? Hàn Sâm hỏi. Không nói gì cả, là một nhân loại, là kiểu rất xinh đẹp rất lợi hại. Sát na nữ đế suy nghĩ một lát rồi nói. Cố Khuynh Thành. Nếu như là nàng thật thì e rằng nàng đến vì Minh Nguyệt, mà không biết Minh Nguyệt có còn sống hay không. Hàn Sâm triệu hồi U Minh Tán ra. U Minh Tán bị hạch gen chân huyết khống chế vẫn giữ màu đỏ tươi. Hình vẽ nữ tử áo xanh bên trên vẫn như cũ, cũng không biết đã bị U Minh Tán luyện hóa hấp thụ chưa. Hàn Sâm dự định quay về Tí Hộ Sở ly ảnh một chuyến. Bây giờ đám Tiểu Ngân Ngân vẫn còn ở Tí Hộ Sở ly ảnh. Nếu hắn không đi thì bọn nó vẫn bị coi là con tin. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Đi tới Tí Hộ Sở ly ảnh, ở đây không có thay đổi gì quá lớn. Còn chưa vào Tí Hộ Sở, thì Hàn Sâm đã thấy Miên Dương và Thanh Ngưu mỗi con một bên canh cổng, như hai ông thần giữ cửa. Hai các ngươi làm gì ở đây? Thấy Miên Dương và Thanh Ngưu bốn chân đứng thẳng, mắt nhìn thẳng không chớp như hóa thân thành tượng đá, Hàn Sâm hơi kinh ngạc hỏi. Ông chủ, cuối cùng ngươi đã trở về. Nếu ngươi không trở lại, chúng ta sẽ bị dạy dỗ chết mất. Miên Dương và Thanh Ngưu thấy Hàn Sâm thì suýt nữa bật khóc. Nhờ Miên Dương và Thanh Ngưu kể lại Hàn Sâm mới biết được, sau khi Cố Khuynh Thành đến đã bắt bọn nó phải canh gác ở đây. Để chúng nó gác không phải vì phòng ngừa kẻ thù mà vì chờ Hàn Sâm trở về, chờ chúng nó thấy Hàn Sâm thì trước tiên trở lại bẩm báo cho Cố Khuynh Thành. Chúng nó giữ cổng ở chỗ này 10 năm, bình thường không dám nhúc nhích một tí nào. Tiểu Ngân Ngân và Tiểu Hồng Mã thế nào rồi? Mặt Hàn Sâm hiện vẻ hổ thẹn, đến cả Miên Dương và Thanh Ngưu còn bị dạy dỗ như thế, sợ rằng Tiểu Ngân Ngân và Tiểu Hồng Mã còn thảm hại hơn. Miên Dương nhăn nhó nói, chúng nó vẫn tốt lắm, nữ nhân kia không làm khó dễ chúng nó, để chúng nó ở trong vườn hoa, ngày ngày ăn ngon uống say, đều là thân tín của ông chủ, tại sao chịu khổ luôn là chúng ta chứ? Nói rồi Miên Dương rơi lệ ròng ròng, không tài nào ngừng được. Nghe thấy đám Tiểu Ngân Ngân không có việc gì, lúc này Hàn Sâm mới yên lòng, an ủi Miên Dương và Thanh Ngưu hai câu, bảo chúng nó lên trước dẫn đường đưa hắn đi gặp nữ nhân kia. Thật ra nữ nhân kia đang ở trong Dị Linh Thần Điện, chẳng mấy chốc Hàn Sâm đã đi tới Dị Linh Thần Điện, quả nhiên thấy nữ nhân bên trong là Cố Khuynh Thành. Cuối cùng ngươi đã trở về, ta biết mà, ngươi không chết dễ dàng như vậy. Cố Khuynh Thành thấy Hàn Sâm thì trong mắt khó nén vẻ vui mừng. Mạng sống như chỉ mảnh treo chuông, suýt nữa thì không về được. Hàn Sâm nói, trả thánh tử lại cho ta, ta có thể không nhắc lại hiềm khích lúc trước. Cố Khuynh Thành cũng thẳng thắn, không vòng vo nhiều. Hàn Sâm triệu hồn U Minh Tán, cầm trong tay rồi nói, nàng ở bên trong ô, chết hay sống ta cũng không biết. Dứt lời, Hàn Sâm thu hồi hạch gen chân huyết lại, sau đó đưa U Minh Tán cho Cố Khuynh Thành. Cố Khuynh Thành vì Minh Nguyệt mà có thể trở mặt với toàn bộ Minh tộc. Một nữ nhân nguy hiểm như vậy, Hàn Sâm thật sự không muốn dính líu gì đến nàng, và lại bọn Tiểu Ngân Ngân ở trong tay Cố Khuynh Thành, Hàn Sâm buộc phải thỏa hiệp. Không còn bị hạch gen chân huyết khống chế, U Minh Tán lập tức khôi phục lại màu sắc ban đầu, còn chưa rơi vào trong tay Cố Khuynh Thành, U Minh Tán đã tự động lơ lửng xoay tròn trên không trung, Minh Nguyệt cũng bay ra khỏi đó. Minh Nguyệt bắt lấy U Minh Tán tức giận nhìn chằm chằm Hàn Sâm, định vung U Minh Tán động thủ với Hàn Sâm. Nhưng Cố Khuynh Thành vung tay lên trói buộc Minh Nguyệt tại chỗ. Sau đó nhìn Hàn Sâm nói, bây giờ bọn ta đã trở mặt với Minh tộc, tạm thời không có chỗ nào để về, đành mượn chỗ ngươi ở tạm một thời gian ngắn, chắc không gây phiền phức cho ngươi đâu nhỉ. Không phiền phức, các ngươi muốn ở bao lâu cũng được. Hàn Sâm thầm cảm thấy hơi kỳ lạ. Một nữ nhân mạnh mẽ như Cố Khuynh Thành, bảo nàng chiếm đoạt Tí Hộ Sở ly ảnh thì Hàn Sâm cũng chẳng thấy lạ. Nhưng bây giờ rõ ràng cho thấy Cố Khuynh Thành đang thương lượng với hắn, điều này khiến Hàn Sâm cảm thấy có phần kỳ lạ. Vốn Hàn Sâm đã chuẩn bị sẽ đánh một trận với Cố Khuynh Thành, ai ngờ thái độ của Cố Khuynh Thành lại vượt ra ngoài dự đoán của hắn. Có thể không đánh là tốt nhất, chỉ là Hàn Sâm không hiểu nổi, rốt cuộc nguyên nhân gì mới có thể khiến Cố Khuynh Thành thay đổi không còn ngang ngạnh nữa. Không ngờ rằng ngươi rất có duyên với dị sinh vật đấy, Vậy mà dị sinh vật như này lại ở trong tí hộ sở nho nhỏ này của ngươi. Cố Khuynh Thành nhìn Hàn Sâm nói. Chỗ này của ta có rất nhiều dị sinh vật lớn mạnh, ý ngươi là con nào? Hàn Sâm thầm giật mình, giả vờ bình tĩnh hỏi. Cố Khuynh Thành bĩu môi nói, đương nhiên là Mộng Yểm. Tuy con hồ ly nhỏ kia và thần thú tinh hải cũng khá tốt, tiếc rằng vẫn chưa trưởng thành, khó mà có thể sánh bằng Mộng Yểm được. Mộng Yểm. Hàn Sâm thầm hoang mang. Cái tên này hắn thấy lạ hoắc, nhưng vừa nghĩ lại, thì trừ Tiểu Ngân Ngân và thần thú tinh hải ra chỉ còn lại Tiểu Hồng Mã. Mặc dù hơi khó tin, nhưng sự thật cũng đã rất rõ ràng, con Tiểu Hồng Mã kia không phải là một con thú non, mà là một dị sinh vật lớn mạnh, ngay cả Cố Khuynh Thành cũng phải có phần kiêng kỵ. Trước đây Hàn Sâm cũng hơi nghi ngờ Tiểu Hồng Mã, nhưng nó vẫn chưa lộ ra điều gì khác thường nên dần dần Hàn Sâm cũng xem nó là ấu thú dị sinh vật. Bây giờ nghĩ lại thì Tiểu Hồng Mã rất có khả năng chính là một trong những cường giả đáng sợ trong lần đại chiến kia. Lúc trước khi Hàn Sâm gặp phải nguy hiểm, lại lần nữa nghe được thanh âm kinh khủng kia, còn có một luồng sức mạnh cực lớn đánh chết kẻ thù cứu hắn, e rằng đó là Tiểu Hồng Mã ra tay. Hàn Sâm vội vàng đi tới vườn hoa, hắn còn chưa đi tới cửa vườn hoa, Tiểu Ngân Ngân ngửi được khí tức của hắn đã chạy ra đi tới bên chân Hàn Sâm, cọ sát bắp chân hắn. Hàn Sâm ôm Tiểu Ngân Ngân lên, vuốt ve lông nó, rất vui mừng nói, Tiểu Ngân Ngân, 10 năm đã qua rồi mà sao ngươi vẫn còn bé có một xíu như vậy? Sao chẳng lớn lên chút nào cả? Tiểu Ngân Ngân thè cái lưỡi hồng hào ra liếm liếm gò má Hàn Sâm, sau đó lại rụi rụi đầu lên mặt hắn, nhưng không nói gì cả, hiển nhiên là nó không thích dùng ngôn ngữ của nhân loại cho lắm. Bảo Nhi ngồi trên vai Hàn Sâm, hai tay ôm vai nhìn Tiểu Ngân Ngân, trên khuôn mặt nhỏ đầy vẻ không vui. Cảm ơn ngươi đã chăm sóc đám Tiểu Ngân Ngân. Thả Tiểu Ngân Ngân ra, Hàn Sâm đi, tới trước mặt Tiểu Hồng Mã nói. Nhưng Tiểu Hồng Mã chỉ lắc đầu rồi nằm xuống một bên của đệm hơi, không hề có ý định muốn nói chuyện với Hàn Sâm. Hàn Sâm cũng không cưỡng ép, nếu nó che chở Tiểu Ngân Ngân và thần thú tinh hải, hơn nữa ở với Hàn Sâm lâu như vậy cũng không hề làm hại bọn họ, hiển nhiên là nó không có ác ý nên cũng chẳng phải tính toán nhiều như vậy. Tiểu Ngân Ngân và thần thú tinh hải đều đã lên cấp bảo thạch, 10 năm này không hề lãng phí, đạt tới siêu cấp chỉ còn cách có một bước. Cố Khuynh Thành kiêng kỵ Tiểu Hồng Mã, chỉ ở tạm trong tí hộ sở ly ảnh, hơn nữa nàng cũng chướng mắt tí hộ sở ly ảnh nhỏ. Sở dĩ ở lại e rằng nguyên nhân chủ yếu bởi vì Hàn Sâm ở chỗ này. Sau khi Hàn Sâm xử lý xong tí hộ sở ly ảnh thì trở về tí hộ sở diện cụ, dưới thế giới ngầm. Bây giờ Linh Mị Nhi đã có thể quay lại tí hộ sở ám linh, cách một đoạn thời gian nàng sẽ quay lại một lần. Hàn Sâm muốn đi theo nàng cùng tới tí hộ sở ám linh, xem thử hồ lô kết thành trên thánh đằng. Có điều không phải lúc nào Linh Mị Nhi cũng tới tí hộ sở ám linh được, vẫn phải chú ý một số điều đặc biệt. Bây giờ cách thời gian nàng tới tí hộ sở ám linh còn có gần nửa tháng. Hàn Sâm nhàn rỗi, cũng buồn chán nên ở lại tí hộ sở nghiên cứu quyển vật ngữ gen kia, thử tu luyện xem sao. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Quả nhiên không ngoài dự đoán của Hàn Sâm, khi Hàn Sâm tu luyện vật ngữ gen, thân thể và khí tức của hắn đều không có bất kỳ phản ứng nào, hoàn toàn không có một chút hiệu quả nào cả. Chuyện này cực kỳ bình thường, vốn yêu cầu cơ sở của vật ngữ gen này quá cao, đừng nói là nhân loại, cho dù là bán thần đỉnh cấp trong tí hộ sở, cũng không có khả năng hoàn toàn phù hợp với yêu cầu cơ sở của gen trong vật ngữ. Nhưng đang lúc Hàn Sâm định từ bỏ thì đột nhiên phát hiện áo giáp hắc tinh trong hồn hải có phản ứng. Theo phương pháp tu luyện Hàn Sâm dựa vào vật ngữ gen, hình như trong áo giáp hắc tinh có một sức mạnh thần bí đang lưu động, cảm giác như thể áo giáp hắc tinh cũng có kinh mạch vậy. Lòng Hàn Sâm cực kỳ kinh ngạc, dựa theo phương pháp tu luyện trong vật ngữ gen tiếp tục tu luyện, quả nhiên sức mạnh thần bí bên trong áo giáp hắc tinh cũng chuyển động theo, lưu chuyển không ngừng trong áo giáp. Theo thời gian trôi qua, sức mạnh thần bí bên trong áo giáp hắc tinh càng ngày càng mạnh. Sau khi hoàn thành một vòng tuần hoàn thì không cần Hàn Sâm luân chuyển nữa, mà sức mạnh thần bí kia đã tự động lưu chuyển liên tục trong áo giáp hắc tinh. Hàn Sâm lộ ra vẻ mặt kỳ lạ nhìn áo giáp hắc tinh, thật sự không nghĩ ra rốt cuộc nó là cái thứ gì. Lúc trước hắn phát hiện tinh thể màu đen ở tí hộ sở của thần thứ nhất, sau đó lại phát hiện tinh thể màu đen có trợ giúp rất lớn với tiến hóa của dị sinh vật và thú hồn. Hàn Sâm vẫn luôn nghĩ chắc nó là bảo vật đến từ tí hộ sở cao cấp, nhưng bây giờ tinh thể đen ẩn núp trong áo giáp lại bị công pháp mang ra từ phòng điều khiển chính của tinh tộc dao động, sinh ra phản ứng kỳ lạ khiến Hàn Sâm trong thời gian ngắn liên tưởng đến rất nhiều thứ. Lẽ nào tí hộ sở có quan hệ gì đó với tinh tộc ư? Hàn Sâm thầm suy đoán. Sau khi sức mạnh thần bí lưu chuyển không biết bao nhiêu vòng tuần hoàn trong áo giáp hắc tinh, thì bất chợt chảy ra khỏi người nó như mưa xuân chảy vào trong người của Hàn Sâm, rồi cũng lưu chuyển tuần hoàn liên tục như thế. Khi mới bắt đầu, luồng sức mạnh thần bí thấm khắp vào từng tế bào trong người hắn. Hàn Sâm cảm thấy khoan khoái như ăn quả nhân sinh. Nhưng chẳng bao lâu, sắc mặt Hàn Sâm chuyển sang hết sức khó coi. Không phải là do sức mạnh thần bí có hại mà là nó quá lớn mạnh, chỉ lưu chuyển trong người hắn thôi đã khiến Hàn Sâm có phần không chịu nổi. Giống như một con sông nhỏ bị dòng nước lũ dữ dội ngang ngược tàn phá, kinh mạch và thân thể Hàn Sâm đều bị hung hăng xé rách bởi sức mạnh thần bí này. Máu tươi nháy mắt nhuộm đỏ khắp người Hàn Sâm, rất nhiều cơ bắp và mạch máu đều bị nổ tung. Sức chịu đựng của thân thể Hàn Sâm chỉ như là giấy dưới luồng sức mạnh thần bí kia. Mà luồng sức mạnh thần bí này chỉ mới vận chuyển thôi, chứ không hề cố ý công kích hắn. Sức mạnh thần bí hoàn toàn thoát khỏi khống chế của Hàn Sâm, lao nhanh ùn ùn trong cơ thể hắn lưu chuyển thần tốc liên tục. Nếu coi cơ thể Hàn Sâm như một thế giới, vậy sức mạnh thần bí chảy ra khỏi áo giáp hắc tinh chính là đại hồng thủy trong truyền thuyết cổ đại đã hủy diệt thế giới. Thân thể Hàn Sâm gần như sẽ bị sức mạnh thần bí kia đánh sập hoàn toàn. Kinh mạch, cơ bắp, xương cốt toàn thân đều bị va chạm mãnh liệt khiến cả người Hàn Sâm chảy máu. Kinh mạch nổ tung, bắp thịt xé toạc, xương cốt tràn đầy vết rạn. Khi Hàn Sâm gần như cho rằng mình sẽ chết, rốt cuộc luồng sức mạnh thần bí kia cũng hoàn thành một vòng tuần hoàn trong cơ thể hắn, sau đó rút khỏi người Hàn Sâm trở về trong áo giáp hắc tinh. Hàn Sâm nằm trên đất thở hổn hển từng hơi, một lúc lâu sau mới hơi bình tĩnh lại rồi vận chuyển thuật băng cơ ngọc cốt chữa trị vết thương trên người. Sức mạnh thần bí không tạo ra vết thương chí mạng, nhưng lại khiến thân thể hắn không chỗ nào còn nguyên vẹn, tất cả tế bào đều bị thương, khôi phục hết sức chậm chạp. Hàn Sâm đành phải gọi sát na nữ đế, dẫn Tiểu Ngân Ngân lại đây để Tiểu Ngân Ngân giúp chữa trị miệng vết thương trên người hắn. May mà sức mạnh lôi điện của Tiểu Ngân Ngân thật sự có tác dụng, hơn nữa kết hợp với sức mạnh của Hàn Sâm, cũng chỉ mất hơn một tiếng là đã hoàn toàn chữa trị xong vết thương trên người. Mà sức mạnh thần bí trong áo giáp hắc tinh vân đang tự động lưu chuyển, không có dấu hiệu nào sẽ dừng lại. Đó cũng chưa phải kết thúc, từ ngày hôm đấy, dù Hàn Sâm không luyện quyển vật ngữ gen kia nữa thì cứ cách 1-2 ngày, sức mạnh thần bí trong áo giáp hắc tinh lại chảy ra một lần rồi tuần hoàn theo lộ tuyển, như cũ trong cơ thể Hàn Sâm khiến Hàn Sâm lại phải chịu đựng việc bị thương khắp người. Hàn Sâm không biết rốt cuộc hành động này của áo giáp hắc tinh có ý gì, xem ra là muốn để cho hắn cũng tu luyện loại công pháp này. Nhưng Hàn Sâm đã thử nhiều cách, sau khi áo giáp hắc tinh lưu chuyển trong thân thể hắn xong, hắn tu luyện theo vật ngữ gen như thế nào đi chăng nữa vẫn không có phản ứng. Có điều Hàn Sâm loáng thoáng cảm thấy dường như thân thể hắn có một chút xíu thay đổi, rồi lại không nói rõ được rốt cuộc là thay đổi chỗ nào. May mà sau nhiều lần bị sức mạnh thần bí kia làm bị thương, Hàn Sâm đã từ từ thích ứng với sự tàn phá này, mặc dù không có cách nào để tu luyện vật ngữ gen, nhưng mỗi khi luồng sức mạnh thần bí kia chảy qua trong thân thể hắn, thì thương tổn tạo ra với thân thể hắn ngày càng nhỏ. Nửa tháng sau, khi sức mạnh thần bí lưu chuyển trong cơ thể Hàn Sâm, chỉ có thể khiến Hàn Sâm cảm thấy đau đớn, vết thương cũng không đáng kể là bao. Linh Mị Nhi cũng chuẩn bị đi tí hộ sở ám linh, Hàn Sâm dẫn Bảo Nhi theo đi cùng nàng. Đương nhiên thân phận là nhân loại bị Linh Mị Nhi thu phục. Bây giờ Linh Mị Nhi đã quen với việc Hàn Sâm sử dụng trạng thái bản thể, người ngoài biết được Hàn Sâm có trạng thái đế linh siêu cấp hiện giờ cũng chỉ có duy nhất Linh Mị Nhi. May mà Linh Mị Nhi suy nghĩ đơn giản, tiếp xúc rất ít với bên ngoài. Cũng rất tin tưởng Hàn Sâm nên không phải lo lắng nàng sẽ tiết lộ ra ngoài. Linh Mị Nhi cưỡi hắc bạch xà vương đi phía trước, Hàn Sâm đi bộ theo sau, ánh mắt vẫn đánh giá cổ thành ngầm trước mặt. Đây là một hang động ngầm rất lớn nhìn không thấy đáy, bên trên còn bồng bềnh thứ gì đó như mây mù, có thể thấy thấp thoáng thánh đằng vươn ra từ đám mây mù. Mà ở vị trí trung tâm cổ thành có thể thấy một cây dây leo to lớn như trụ trời leo lên tới tận trong mây mù như đang chống đỡ trời đất. Trong tí hộ sở có rất nhiều dị sinh vật và dị linh qua lại. Có điều dị linh xuất hiện ở chỗ này trên cơ bản đều là ám linh linh. Khá nhiều ám linh và dị sinh vật đều nhìn chằm chằm vào Linh Mị Nhi và Hắc Bạch Xà Vương. Hiển nhiên bọn họ rất sợ Hắc Bạch Xà Vương, còn với Linh Mị Nhi thì lại hết sức hâm mộ, thậm chí là đố kỵ. Hàn Sâm vừa theo Linh Mị Nhi vào trong tí hộ sở, thì chợt nghe thấy một giọng nói mừng rỡ. Hàn Sâm thấy giọng nói này hơi quen bèn quay đầu nhìn sang, nhất thời trên mặt lộ vẻ phức tạp, không biết nên vui hay buồn. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em xin ly cà phê nhé. Chú út à, sao ngươi lại ở đây? Hàn Sâm nhìn nam nhân nhân loại cách đó không xa rồi hỏi, thế mà nam nhân kia lại là chúa xui xẻo Vương Vũ Hàng. Có thể gặp bạn bè ở trong tí hộ sở là một chuyện khiến người ta rất vui mừng, nhưng nhìn thấy Vương Vũ Hàng lại làm Hàn Sâm thấy hơi hết hồn. Ở đây toàn là dị linh và dị sinh vật, nếu hắn vẫn xui xẻo như hồi trước, Hàn Sâm không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Nếu bị toàn bộ sinh vật trong tí hộ sở ám linh truy sát tuyệt đối không phải là chuyện sung sướng gì. Ta bị một dị linh tên là Linh Thập Tam mang tới, sao ngươi cũng ở đây thế? Vương Vũ Hàng hỏi. Linh Thập Tam mang ngươi tới ư? Hàn Sâm khẽ giật mình, vội vàng kéo Vương Vũ Hàng đến một chỗ không ai chú ý, hỏi hắn rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Vận may của Vương Vũ Hàng vẫn kém hệt như xưa, sau khi hắn thăng cấp lên bán thần đã xuống thế giới ngầm, rồi bị một đám dị sinh vật truy sát, cuối cùng còn đụng phải Linh Thập Tam. Đáng lẽ Vương Vũ Hàng còn cho rằng mình chết chắc rồi, nhưng ai ngờ Linh Thập Tam lại không giết hắn, còn dẫn hắn tới Tí Hộ Sở ám linh. Linh Thập Tam không thể tốt bụng như thế được, trong chuyện này chắc chắn có âm mưu gì đó, có phải hắn biết ngươi rất xui xẻo có thể kéo lấy thù hận từ dị sinh vật không? Hàn Sâm hỏi Vương Vũ Hàng. Ta nghĩ chắc hắn nhắm đến đặc điểm này của ta, nhưng hắn vẫn không để ta làm gì cả, ta cũng không biết hắn muốn làm gì. Vương Vũ Hàng nhún vai đáp, chuyện kiểu này hắn đã quen rồi. Hàn Sâm trầm ngâm chốc lát rồi nói, chúng ta vẫn không thể rời khỏi Tí Hộ Sở ám linh, tạm thời ngươi ở lại chỗ Linh Thập Tam, chờ đến lúc rời đi ta sẽ nghĩ cách mang ngươi đi. Đúng rồi, ngươi có ký khế ước với Linh Thập Tam không? Không hề, ta không biết vì sao mà hắn cũng không muốn ta ký khế ước. Vương Vũ Hàng đáp, như vậy thì tốt. Ngươi ở chỗ nào? Sau đó ta sẽ nghĩ cách liên lạc với ngươi, đừng cho Linh Thập Tam biết chúng ta quen biết nhau. Hàn Sâm cảm thấy rất có thể Linh Thập Tam mang Vương Vũ Hàng tới đây là muốn lợi dụng Vương Vũ Hàng đối phó với Linh Mị Nhi. May mà Linh Thập Tam không biết Hàn Sâm chính là Kim Tệ, sẽ không đề phòng hắn quá mức. Sau khi ước hẹn phương pháp gặp lại với Vương Vũ Hàng, Hàn Sâm cũng rảo bước nhanh đuổi kịp Linh Mị Nhi đi phía trước. Ánh mắt mọi người ở đây đều tập trung trên người Hắc Bạch Xà Vương và Linh Mị Nhi, nên không ai chú ý đến bọn họ. Bảo Nhi vẫn nhìn lăm lăm về hướng thánh đằng. Hàn Sâm sờ sờ đầu nàng nói nhỏ, nơi này có rất nhiều cường giả, ta sẽ nghĩ cách cho ngươi đi xem quả hồ lô kia, ngươi cứ bình tĩnh đi đã. Bảo Nhi khẽ gật đầu, đôi mắt to vẫn nhìn chằm chằm về hướng thánh đằng không chớp mắt. Linh Mị Nhi có nhà ở trong Tí Hộ Sở ám linh, còn mang Hàn Sâm đi gặp cha mẹ nàng. Bởi vì huyết mạch không thuần nên cha mẹ Linh Mị Nhi vẫn cứ ở Hạch Ghen Bảo Thạch, nhưng vì có Linh Mị Nhi nên bọn họ vẫn chiếm cứ một lâu đài cổ kiểu hoa viên rất tốt trong Tí Hộ Sở ám linh. Sao lại thu cả nhân loại vậy? Nhân loại khó thuần dưỡng nhất, thực lực vừa thấp vừa dễ phản bội. Cha Linh Mị Nhi liếc qua Hàn Sâm theo Linh Mị Nhi tới đây, không nhịn được cau mày nói. Hàn Sâm tốt lắm, thực lực rất mạnh lại còn rất trung thành. Linh Mị Nhi vội vàng biện giải cho Hàn Sâm. Được rồi, đừng nói chuyện này nữa, mau để Mị Nhi đi gặp Thủy Tổ Đại Nhân đi, sợ rằng ông cụ cũng chờ sốt ruột lắm rồi. Mẹ Linh Mị Nhi dục. Đúng đúng, Mị Nhi, ngươi đi bái kiến Thủy Tổ Đại Nhân đi đã. Cha Linh Mị Nhi cũng phụ họa. Vậy Mị Nhi đi gặp Thủy Tổ Đại Nhân trước nhé. Linh Mị Nhi đã quen với việc như này từ lâu, mỗi lần nàng trở về, cha mẹ đều dục nàng đi gặp Thủy Tổ trước. Mị Nhi, chúng ta có thể theo ngươi cùng đi gặp Thủy Tổ không? Hàn Sâm đi theo Linh Mị Nhi hỏi. Thủy Tổ Đại Nhân không cho phép những sinh linh khác đi vào viện của hắn, ta chỉ có thể mang các ngươi đến ngoài viện thôi, các ngươi đành ở đó chờ ta vậy. Linh Mị Nhi áy náy nói. Cũng được, để bọn ta chờ ngươi ở ngoài đi. Hàn Sâm cũng không nghĩ có thể trực tiếp nhìn thấy hồ lô trên thánh đằng. Có thể đến gần đấy thì may ra Bảo Nhi có thể cảm ứng được gì đó. Dưới sự chỉ dẫn của Hắc Bạch Xà Vương, Linh Mị Nhi mang Hàn Sâm đi tới vị trí trung tâm của Tí Hộ Sở ám linh. Tại khu vực trung tâm của lâu đài cổ, bằng đá còn có một mảng dây leo quấn quanh tạo thành một vườn cây cảnh lớn. Những dây leo đan vào một chỗ tạo thành một tường vây cao hơn 10 mét, khiến người ta không tài nào nhìn thấy bên trong có gì. Có một con rùa kim tiền nằm trước cửa vườn cây, thoạt nhìn trông có vẻ như đang ngủ. Sau khi Hắc Bạch Xà Vương và Linh Mị Nhi đến gần, con rùa già kia mở mắt liếc bọn họ một cái, rồi tùy ý nhắm mắt lại giống như thờ ơ với mọi thứ. Ngươi cứ chờ ta ở đây đã. Linh Mị Nhi nhìn con rùa già một cái rồi nói với Hàn Sâm. Hàn Sâm biết con rùa già là dị sinh vật trông coi vườn dây leo, từ khí tức đáng sợ trên người nó có thể cảm giác được chắc nó là sinh vật thần siêu cấp. Hàn Sâm đang định đồng ý thì lại nghe thấy một giọng nói già nua phát ra từ trong vườn dây leo, để cho người bạn nhỏ nhân loại của ngươi vào cùng đi. Hàn Sâm thầm giật mình, hắn từng nghe Linh Mị Nhi nói, dù cho là thành viên nòng cốt trong ám linh, tộc cũng không được phép tiến vào vườn dây leo, bây giờ người đang nói chuyện kia bảo hắn đi vào, không thể nghi ngờ chính là thủy tổ của ám linh tộc. Hắn chủ động để Hàn Sâm đi vào, Hàn Sâm không biết thế này nghĩa là gì, nhưng bây giờ muốn rút lui là chuyện không thể, chỉ có thể kiên trì đi theo Linh Mị Nhi cùng vào trong vườn dây leo. Hắc Bạch Xà Vương trườn vào vườn dây leo, Hàn Sâm và Linh Mị Nhi cũng theo nó đi vào, không ngờ toàn bộ khu vườn lại vô cùng trống trải. Ngoại trừ bức tường được tạo thành từ dây leo ra thì không còn vật gì khác, liếc mắt một lượt là có thể thấy khóm dây leo khổng lồ như trụ trời kia. Dưới khóm dây leo khổng lồ có một dị linh tuấn Mỹ đang ngồi. Đáng lẽ Hàn Sâm tưởng rằng thủy tổ của ám linh tộc phải là một ông lão rất rất rất già, dù sao sinh mệnh của dị linh có dài thế nào đi chăng nữa thì hắn cũng có thể sẽ có một vài dấu hiệu của tuổi già. Nhưng sau khi nhìn thấy hắn rồi, Hàn Sâm biết rằng suy nghĩ của mình thật sự quá mức hạn chế, quan niệm nhân loại quá nặng. Thủy tổ ám linh không chỉ không hề già mà còn rất tuấn mỹ. Nếu không phải nhìn thấy hắn trong vườn dây leo, nói hắn là anh trai của Linh Mị Nhi, thì chắc chắn Hàn Sâm cũng chẳng có chút hoài nghi nào. Mị Nhi bái kiến Thủy tổ đại nhân. Linh Mị Nhi bước nhanh tới trước mặt Thủy Tổ hành lễ. Mị Nhi ngày càng hiểu chuyện. Thủy Tổ Ám Linh cười xoa đầu Linh Mị Nhi, sau đó ánh mắt hắn rơi vào trên người Hàn Sâm, từ tốn nói một câu, ngươi chính là nhân loại vẫn luôn giúp đỡ Mị Nhi à? Đấy là chuyện ta nên làm. Hàn Sâm khẽ hành lễ rồi đáp. Nhưng ánh mắt của Bảo Nhi lại không hề nhìn Thủy Tổ Ám Linh, mà nhìn chằm chằm vào thánh đằng bên cạnh Thủy Tổ Ám Linh. Ở vị trí gần phần gốc của thánh đằng, to lớn chìa ra một dây leo xanh non chỉ dài có 3 mét, bên trên mọc một quả hồ lô màu lục lớn chừng bằng bàn tay. Hàn Sâm đã nhìn thấy quả hồ lô màu lục kia từ lâu rồi, nhưng hắn không dám nhìn nhiều để tránh bị Thủy Tổ Ám Linh nhìn ra đầu mối. Nhưng xem ra quả hồ lô kia không quá giống với những quả trước đây của Bảo Nhi, cảm giác cũng hơi khang khác. Hàn Sâm không nói rõ được rốt cuộc khác chỗ nào, chỉ là cảm thấy như vậy. Năm ấy ta và Nhân Đế cũng có chút giao tình, được Nhân Đế giúp đỡ một chút, bây giờ hắn ở đâu? Tại sao nhân tộc các ngươi lại lưu lạc đến tận đây? Lời của Thủy Tổ Ám Linh khiến Hàn Sâm giật mình. Hàn Sâm cũng biết có lẽ Nhân Đế mà Thủy Tổ Ám Linh nhắc đến chính là vị huyết mệnh giáo chủ thành thần kia. Bọn ta cũng không rõ chuyện của Thủy Tổ lắm, nhân loại bọn ta chưa từng thấy Thủy Tổ bao giờ, ngay cả sự tích về Thủy Tổ cũng biết rất ít. Hàn Sâm lắc đầu đáp. Dường như Thủy Tổ Ám Linh không nghi ngờ lời nói của Hàn Sâm, gật đầu nói, năm ấy các tộc đều kể lại rằng Nhân Đế đã thành thần, bây giờ xem ra chuyện không phải như vậy. Nếu Nhân Đế thật sự thành thần, nhân tộc các ngươi cũng sẽ không bị rơi xuống hạ tầng, còn phải thăng cấp từng tầng từ hạ tầng đi lên. Xem ra Nhân Đế đã thật sự bỏ mình, bằng không, thì chỉ cần có được chút xíu huyết mạch của hắn thôi đã có thể trở thành đại đế, không đến mức lưu lạc xuống hạ tầng. Đây là lần đầu tiên Hàn Sâm nghe thấy những sinh linh khác đàm luận về nhân loại và thủy tổ của nhân loại, trong lòng chỉ mong hắn nói thêm một ít để có thể biết nhiều hơn, chút nữa về chuyện của thủy tổ của nhân loại. Chỉ vỏn vẹn mấy câu vừa nãy đã làm Hàn Sâm biết được rất nhiều câu trả lời. Sự tích về thủy tổ nhân loại vẫn còn tồn tại trong tí hộ sở, cũng không bị sinh sinh trong tí hộ sở lãng quên như Atula. Quả nhiên nhân loại chúng ta có phần khác với Tula tộc. Hàn Sâm thầm nghĩ, đáng tiếc thủy tổ Ám Linh không có ý định nói tiếp chuyện này. Trái lại nói với Hàn Sâm, ngươi chăm sóc Mị Nhi tốt lắm, tất nhiên ta sẽ không bạc đãi ngươi, cái này thưởng cho ngươi, coi như là phần thưởng cho mấy năm nay ngươi phái dị linh bảo vệ Linh Mị Nhi. Nói rồi Thủy Tổ Ám Linh, triệu hồi ra một hạch gen rồi để nó lơ lửng trước mặt Hàn Sâm. Hàn Sâm thấy cái hạch gen mang vẻ cổ kính, bên trên lóe lên ấn ký cấp bảo thạch. Tuy rằng không biết nó có lợi ích gì, nhưng vẫn cứ nhận lấy trước đã, hắn cảm ơn Thủy Tổ Ám Linh. Đồng thời trong lòng Hàn Sâm cũng hiểu. Thủy Tổ Ám Linh không chỉ thưởng cho hắn mà còn đang cảnh cáo hắn. Hai câu ban nãy thoạt nhìn có vẻ rất tùy ý, nhưng lại dường như đang bảo Hàn Sâm, rằng nhất cử nhất động của hắn đều bị Thủy Tổ Ám Linh nắm trong lòng bàn tay, ngay cả chuyện hắn không vào tí hộ sở mà chỉ phái dị linh theo Mị Nhi, cũng rõ như lòng bàn tay. Sau khi Mị Nhi thăng cấp lên siêu cấp, thì đương nhiên còn có thể ban nhiều phần thưởng hơn, chẳng qua hạch gen siêu cấp cũng chẳng đáng là bao, ngươi tự giải quyết cho tốt đi Thủy Tổ Ám Linh. Nói xong thì phất phất tay bảo Hắc Bạch Xà Vương mang Hàn Sâm ra khỏi vườn dây leo. Sau khi Hàn Sâm rời khỏi vườn, trên người đã vã hết mồ hôi lạnh. E rằng Thủy Tổ Ám Linh không hề yếu hơn Cố Khuynh Thành. Nếu Thủy Tổ Ám Linh có sát ý với hắn, hôm nay hắn muốn ra khỏi vườn dây leo này cũng khó. Cha ơi, ta muốn quả hồ lô kia. Bảo Nhi tỏ vẻ cực kỳ nghiêm túc nói. Hàn Sâm vội vàng bịt cái miệng nhỏ của Bảo Nhi lại, nhìn xung quanh một lượt. Sau đó mở động huyền khí chàng che giấu phân tử rồi mới hỏi, Bảo Nhi, ngươi biết quả hồ lô kia là cái gì à? Bảo Nhi lắc đầu, ta không biết, nhưng ta cảm thấy nó rất quan trọng với mình. Bây giờ sợ rằng hơi khó khăn, có Thủy Tổ Ám Linh coi chừng quả hồ lô kia, chúng ta không hề có cơ hội ra tay. Hàn Sâm tự biết thực lực mình kém hơn Thủy Tổ Ám Linh rất nhiều. Những cường giả cấp Thủy Tổ kiểu vậy, e là thực lực còn mạnh hơn Đại Đế rất nhiều. Thấy mặt Bảo Nhi hiện vẻ chán nản, Hàn Sâm lại thấy có phần không đành lòng. Hắn suy nghĩ một lát rồi hỏi, Bảo Nhi, người biết bao giờ quả hồ lô kia chín không? Chắc là 4-5 năm nữa sẽ chín. Bảo Nhi hiện vẻ tha thiết nhìn Hàn Sâm và nói, may mà vẫn còn dư giả thời gian, đến lúc đó chúng ta lại nghĩ cách tiếp là được. Hàn Sâm an ủi Bảo Nhi, nhưng hắn cũng biết, muốn chỉ trong mấy năm phát triển đến mức có thể đối kháng với Ám Linh, tộc thì trên cơ bản là điều không thể. Song cũng không phải hoàn toàn không có cách nào, chỉ ít trong mắt Hàn Sâm. Cố Khuynh Thành có năng lực đánh một trận với Thủy Tổ Ám Linh, nếu có thể mượn sức của Cố Khuynh Thành thì chưa chắc là không có cơ hội cướp lấy quả hồ lô màu lục kia. Và lại còn có mấy năm nữa, nói không chừng đến khi ấy Hàn Sâm đã đạt được trình độ cấp Thủy Tổ rồi, ấy chứ. Ở lại tí hộ sở Ám Linh 2 ngày, rốt cuộc Hàn Sâm tìm được một cơ hội hẹn địa điểm gặp mặt với Vương Vũ Hàng. Hàn Sâm đi vào một cái hẻm nhỏ vắng vẻ trong tí hộ sở Ám Linh, chợt nghe thấy từ góc tối âm u trong hẻm truyền ra giọng nói của một nam nhân. xuân sắc khắp vườn khôn cách giữ. Hàn Sâm vội vã tiếp lời ám hiệu, vượt tường hồng hạnh cố vươn mình, đồng chí, rốt cuộc ngươi đã tới rồi, ta chờ khổ quá đi. Vương Vũ Hàng chạy ra khỏi góc tối, kích động cầm tay Hàn Sâm. Vì thắng lợi cách mạng, chắc chắn phải nhẫn nhịn, ngươi phải chuẩn bị tâm lý đột ngột hy sinh. Hàn Sâm hiện vẻ chính trực nói. Vương Vũ Hàng bỏ ngay tay Hàn Sâm ra, mẹ nhà ngươi, ngươi mới hy sinh ấy, ta còn sống được mấy trăm năm nữa, còn cả hàng ngàn mỹ nữ chờ ta theo đuổi, ta không thèm hy sinh đâu. Chàng trai trẻ, lẽ nào ngươi cực khổ tu hành thăng cấp lên bán thần chỉ vì mấy nữ nhân kia sao? Ngươi phải có lý tưởng cao thượng hơn chứ. Hàn Sâm ra vẻ đau xót, hận sắt không thể thành thép. Bằng không ngươi nghĩ ta cực khổ tu hành vì cái gì? Không vì mỹ nữ mà vì ngươi chắc. Vương Vũ Hàng bĩu môi nói. Hàn Sâm bất đắc dĩ nhún vai, ngươi vẫn cứ vì nữ nhân đi thì hơn. Được rồi, Linh Thập Tam có phản ứng gì không? Vương Vũ Hàng gật đầu nói, có, hắn bảo ta tìm cơ hội tiếp cận một nữ nhân bên ám linh, tộc tên là Linh Mị Nhi, sau đó theo nàng rời khỏi tí hộ sở ám linh. Quả nhiên tên Linh Thập Tam không có ý tốt mà, hắn muốn ngươi đi theo Linh Mị Nhi, sau đó mượn sức mạnh xui xẻo của ngươi hấp dẫn dị sinh vật đối phó với Linh Mị Nhi. Hàn Sâm đã hoài nghỉ từ lâu, nghe Vương Vũ Hàng nói vậy là hiểu ngay lập tức. Vậy ta nên làm gì bây giờ? Vương Vũ Hàng hỏi. Hắn bảo ngươi đi theo thì ngươi cứ theo là được, có ta ở đây, không phải sợ. Hàn Sâm đang nghĩ nên mang Vương Vũ Hàng đi thế nào, bây giờ Linh Thập Tam lại chủ động đưa Hoàng Vũ Hàng lại đây, đúng là bớt bao nhiêu rắc rối cho Hàn Sâm. Vương Vũ Hàng hết sức vui mừng, hắn thật sự sợ Hàn Sâm sẽ để hắn tiếp tục ở lại chỗ Linh Thập Tam. Linh Thập Tam đúng là ngây thơ. Hắn hoàn toàn chẳng biết gì về sức mạnh chân chính cả, cũng quá coi thường chú út, thật sự cho rằng chú út chỉ đơn giản là xui xẻo như vậy thôi à. Trong lòng Hàn Sâm thầm cười khẩy. Vương Vũ Hàng thương lượng tiếp một lúc với Hàn Sâm, sau đó mới một mình đi về. Linh Thập Tam đã sắp xếp cơ hội xong từ lâu, Hàn Sâm lại chân thành nhận lấy, cho nên Vương Vũ Hàng rất thuận lợi đã tới cạnh Linh Mị Nhi, chỉ còn chờ quay về tí hộ sở diện cụ cùng đám Hàn Sâm. Được rồi, trong tí hộ sở ám Linh còn có những bán thần khác nữa. Ta đã liên lạc được với bọn họ, dự định sẽ tụ họp một lát, ngươi có muốn đi cùng không? Vương Vũ Hàng hỏi Hàn Sâm. Ngươi cũng nắm bắt tin tức nhanh quá nhỉ? Hàn Sâm kinh ngạc nhìn Vương Vũ Hàng. He he, dù gì bây giờ ta cũng là em trai của nguyên thủ mà, này ít nhiều đám bán thần cũng sẽ nể mặt ta. Vương Vũ Hàng khẽ cười đáp. Ta không đi được, tin tức ta còn sống vẫn chưa được công bố ra ngoài, trước đó không muốn người khác nhìn thấy ta. Hàn Sâm suy nghĩ một lát rồi đáp. Vương Vũ Hàng vừa cười vừa nói, sợ gì, đã 10 năm rồi, ngoại trừ một vài người quen ra thì người còn nhớ rõ ngươi không nhiều lắm đâu, cùng lắm thì có một số người vẫn nhớ rõ quý tộc siêu cấp đệ nhất Hàn Sâm thôi, nhưng mặt mũi thế nào thì chắc hẳn đều đã quên hết rồi. Vẫn cứ cẩn thận thì hơn, chuyện của ta ngươi tạm thời giữ bí mật cho ta. Hàn Sâm lắc đầu, không phải hắn sợ Tân Lưu Xã, mà sợ gây trở ngại cho việc điều tra của Kỳ Nhược Chân. Vương Vũ Hàng đồng ý, một mình đi tham gia buổi tụ hội của nhân loại. Bởi vì có Linh Mị Nhi nên Hàn Sâm không bị hạn chế nữa. Hắn sử dụng truyền tống trận quay về Liên Minh. Anh hai, ngươi về rồi. Mới vừa vào nhà đã thấy Hàn Nghiên vui mừng đi lên đón, kéo cánh tay Hàn Sâm. Mấy ngày không gặp đã lớn thành cô gái rồi. Hàn Sâm võ võ đầu Hàn Nghiên như hồi bé. Đối với anh là mấy ngày nhưng với em là 10 năm. Hàn Nghiên lắc lắc tay Hàn Sâm. Anh hai, cái phòng điều khiển chính của tinh tộc thật sự thần kỳ như vậy à? Thần kỳ cái gì, xui tận mạng thì có. Một ngày chẳng khác nào 10 năm, ở bên trong thêm mấy ngày, mất toi mất trăm năm thọ mệnh. Hàn Sâm cười nói, xem ra các ngươi chẳng thay đổi chút nào cả, với chúng ta là 10 năm nhưng với các ngươi chỉ mới một ngày. Nhưng trong 10 năm này, ta đã đuổi kịp ngươi rồi đó, bây giờ ta cũng là bán thần, nói không chừng anh hay không còn là đối thủ của ta nữa đâu. Lúc Hàn Nghiên ở trước mặt Hàn Sâm mới có thể nói năng không kiêng dè gì như vậy. Ha ha, anh hai ngươi mãi mãi đều là anh hai ngươi, dù có cho ngươi thêm 100 năm ta vẫn là anh hai ngươi. Hàn Sâm cười híp mắt nói, được rồi, ai bảo ngươi là anh hai ta, ngươi siêu nhất được chưa? Hàn Nghiên nháy mắt một cái rồi nói, anh hai, mấy ngày nữa ta định đi dự một buổi họp lớp, ngươi đi cùng ta được không? Các ngươi họp lớp ta đi theo làm gì? Hàn Sâm hỏi. Hàn Nghiên bất đắc dĩ chia tay ra bảo, bọn họ dặn phải mang người yêu đi cùng, ta còn chưa có người yêu, đành phải mang anh hai đi cho đủ số thôi. Vậy à, cụ thể vào lúc nào? Hàn Sâm trầm ngâm hỏi. Buổi tối thứ bảy, địa điểm không xa, ở ngay tinh cầu Vantais thôi, mất có 3 giờ đi đường. Hàn Nghiên đáp, ngươi đợi một lát đã. Hàn Sâm bấm số gọi Kỳ Nhược Chân rồi hàn huyên vài câu với Kỳ Nhược Chân. Sau khi truyền tin xong, Hàn Sâm cười tủm tỉm nói, không thành vấn đề, anh hai đi họp lớp với ta đó. Thế quyết định như vậy nhé, ngoắc tay nào, không cho anh chơi xấu đâu đấy. Hàn Nghiên kéo tay Hàn Sâm, ngoắc ngón út với ngón tay hắn rồi nói. Hàn Sâm dở khóc dở cười, mấy tuổi rồi mà vẫn thích trò này. Bao nhiêu tuổi thì vẫn là em gái, dù sao anh cũng không được lật lọng với ta. Hàn Nghiên cười hì hì nói. Kỳ Yên Nhiên và Tiểu Hoa đều ở nhà. Hàn Sâm ôm Tiểu Hoa chơi một lúc, sau đó lấy vật ngữ gen ra nghiên cứu một lát. Tuy rằng hắn không có cách nào chân chính tu hành quyển công pháp này, nhưng ngày nào cũng phải chịu đau đớn một lần khiến hắn thấy rất bực mình, nên muốn nghiên cứu thử xem rốt cuộc phải làm sao mới giải quyết được vấn đề này. Sức mạnh của Hàn Sâm hoàn toàn không thể lay động được sức mạnh thần bí chảy ra từ áo giáp hắc tinh, dù cho hắn có biến thân thành thân thể đế linh siêu cấp cũng vô dụng. Hàn Sâm cẩn thận nghiên cứu luồng sức mạnh này, nhưng ngay cả thuộc tính của nó là gì cũng không nhìn ra được. Trước đây hắn từng học thuật nghiên cứu gen siêu hạch theo hệ thống Bạch Dịch Sơn, đều nghiên cứu sâu đến các kiểu thuộc tính của sức mạnh, nhưng luồng sức mạnh chảy ra từ áo giáp hắc tinh lại hoàn toàn không ăn khớp với những sức mạnh hiện hữu đã biết của hệ thống. Nhìn đồng hồ đã sắp sửa đến lúc phát tác tiếp theo của áo giáp hắc tinh. Hàn Sâm một mình vào phòng luyện công trong nhà, chuẩn bị chịu đựng đau đớn ập đến lần nữa. Quả nhiên như giờ quy định, sau khi đến thời gian, sức mạnh thần bí lưu chuyển liên tục trong áo giáp hắc tinh bèn chảy ra khỏi nó, rồi tuần hoàn lưu chuyển trong cơ thể Hàn Sâm, mang đến đau đớn cực lớn cho cơ thể của hắn. Mặc dù không có cách nào ngăn cản chuyện này xảy ra, nhưng Hàn Sâm không phải một người chấp nhận mọi thứ mà không hề làm gì. Trong lúc sức mạnh thần bí kia lưu chuyển trong thân thể của hắn, Hàn Sâm bắt đầu dựa theo phương pháp tu hành của vật ngữ gen, hy vọng có thể khống chế luồng sức mạnh thần bí này. Không biết là do sức mạnh của hắn quá ít, hay bởi vì lông sức mạnh thần bí không thuộc về hắn mà Hàn Sâm, căn bản không có cách nào ảnh hưởng đến sự vận chuyển của nó, đương nhiên càng không có khả năng khống chế được nó. Và như mọi khi, sau khi luồng sức mạnh thần bí kia tuần hoàn một vòng trong cơ thể Hàn Sâm, thì lại trở về trong áo giáp hắc tỉnh. Sau khi đau đớn biến mất, Hàn Sâm vận chuyển một vòng dựa theo phương thức tu luyện của vật ngữ gen theo thói quen, chỉ là lần lần khiến Hàn Sâm hết sức kinh ngạc mừng rỡ. Thân thể vẫn luôn không hề có phản ứng khi hắn tu luyện vật ngữ gen, lúc này lại sinh ra một chút phản ứng, tế bào cả người đều hơi nóng lên, giống như đang ngâm mình trong suối nước nóng. Tuy rằng phản ứng này ít đến mức không đáng kể, căn bản còn không tính là nhập môn, nhưng nó thật sự có phản ứng, chứng minh rằng nhân loại có thể tu luyện quyển vật ngữ gen này. Hàn Sâm lại tiếp tục vận chuyển tuần hoàn thêm mấy vòng, xác định phản ứng có tồn tại, nhưng cũng chỉ giới hạn đến thế mà thôi. Dù cho Hàn Sâm có vận chuyển bao nhiêu lần, phản ứng vẫn cứ yếu ớt như cũ, hoàn toàn không có dấu hiệu tăng mạnh. Hàn Sâm cũng không thèm để ý, vẫn vận chuyển hết lần này đến lần khác theo phương pháp tu hành trong vật ngữ gen. Lúc này ở tầng chót một tòa cao ốc trong một tinh cầu, một nam nhân tóc trắng vóc dáng cao to ngồi đầu chiếc bàn dài hội nghị, hai bên cạnh hắn lần lượt là nhân loại và tu la ngồi. Nếu có người thấy nhân loại và tu la này chắc chắn sẽ vô cùng khiếp sợ, bởi vì nhân loại này là một tồn tại lớn mạnh cấp bán thần, mà tu la cũng không thua kém gì nhân loại, là bán thần đấu sĩ tu la cấp 4. Nhiều tồn tại lớn mạnh như vậy ngồi bên nam nhân tóc trắng, nhưng ai cũng đều im như thóc, gần như không dám nhìn thẳng vào mặt của nam nhân tóc trắng, lại càng không dám chạm phải tâm mắt của hắn. Ai có thể nói cho ta biết chuyện gì đang xảy ra không? Tại sao Hàn Sâm và vợ hắn cùng cả con trai hắn đều còn sống, mà năm thành viên nòng cốt của Tân Lưu xã, chúng ta vẫn chẳng biết đi đâu? Thấy ánh mắt của nam nhân tóc trắng đảo qua từng khuôn mặt đám nhân loại và tu la, hờ hững nói. Tất cả mọi người đều im lặng không nói gì. Một lúc lâu sau, nữ nhân trong hoàng tộc tu la, ngồi bên tay phải nam nhân tóc trắng mới mở miệng lên tiếng. Xã trưởng đại nhân, nếu như ngài cho phép, ta nghĩ ta có thể mang Hàn Sâm và người nhà của hắn về đấy. Chúng ta có thể biết được câu trả lời từ miệng của hắn. Như vậy không ổn lắm đâu. Chúng ta vẫn chưa thể xác định rốt cuộc hắn có phải con cháu của Hàn Kính Chi hay không. Nếu như hắn bảo không phải mà chúng ta lại ra tay với hắn, chẳng phải sẽ vô cớ đắc tội với nhà họ Kỷ và La Hải Đường hay sao? Một chàng trai nhân loại ngồi bên trái nam nhân tóc trắng phản bác. Hắn không phải thì sao? Xã trưởng đại nhân đã thức tỉnh hoàn toàn, còn phải để tâm đến nhà họ Kỷ hay La Hải Đường chắc? Nữ nhân tu la khinh miệt nói. Sa Phi, chuyện này giao cho ngươi, ta chỉ muốn câu trả lời, không được để ta thất vọng nữa. Nam nhân tóc trắng hờ hững nói. Vâng thưa xã trưởng đại nhân, Sa Phi chắc chắn sẽ không khiến ngươi thất vọng. Nữ nhân tu la đứng dậy hành lễ đáp. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Kỳ Yên Nhiên mang Tiểu Hoa đến nhà họ Kỳ ở một thời gian ngắn. Thứ nhất là thăm ông cụ Kỳ để hắn không phải lo lắng. Thứ hai là nhà họ Kỳ có ông cụ Kỳ và một vài bán thần mới thăng cấp bảo vệ, coi như được an toàn hơn một chút. Hàn Sâm lại ở nhà dạy Bảo Nhi đọc sách. Tuy rằng Bảo Nhi thông minh, nhưng vẫn chưa lớn, đứa trẻ chừng ấy còn cả đạt tiêu chuẩn đưa đi nhà trẻ, chứ đừng nói là được đi học. Đột nhiên, tiếng chuông cửa vang lên. Hàn Sâm thoáng nhìn màn hình theo dõi thì thấy hóa ra là người mù. Hàn Sâm hơi kinh ngạc, người mù vẫn luôn ra vẻ thần bí, thế mà lần này lại chủ động tới cửa, quả thực ngoài dự đoán. Hàn Sâm mở cửa ra, người mù không nói gì mà đi thẳng vào nhà, chẳng khách sáo chút nào. Ở đây có tiện nói chuyện không? Người mù vừa đi vừa quan sát xung quanh. Vào trong phòng nói đi. Bây giờ tâm tính Hàn Sâm đã cực kỳ điềm tĩnh, không còn nóng nảy như trước đây nữa. Hắn biết mình đã đến gần chân tướng. Vào trong phòng khách, Hàn Sâm hỏi người mù, người muốn uống gì không? Không cần, ta không có nhiều thời gian lắm, nói xong mấy câu rồi đi ngay. Người mù nhìn Hàn Sâm nói, bây giờ ngươi đang rất nguy hiểm, có kẻ muốn lấy mạng của ngươi. Kẻ muốn giết ta rất nhiều, ta đã làm quen từ lâu rồi. Hàn Sâm nhún vai đáp, lần này khác đấy, kẻ muốn mạng ngươi lần này thật sự có năng lực giết chết ngươi. Nếu kẻ kia thật sự ra tay, dù cho là La Hải Đường cũng không bảo vệ được ngươi đâu. Người mù nói, là ai muốn giết ta? Hàn Sâm cũng chỉ thuận miệng hỏi vậy thôi, chứ không trông mong gì người mù có thể trả lời vấn đề của hắn. Nhưng người mù lại trả lời rất thẳng thắn, Tân Lưu xã các ngươi có quan hệ với Tân Lưu xã ư? Hàn Sâm khẽ giật thót, nhìn người mù rồi hỏi. Người mù gật đầu, tình hình rất phức tạp, giờ không có thời gian nói tỉ mỉ đâu. Cha ngươi bảo ta nói cho ngươi biết, mang người nhà của ngươi đến nhà họ Kỷ hoặc là nhà họ La để tạm thời tị nạn, nhỡ có một ngày ngươi rơi vào trong tay Tân Lưu xã. Dù ai hỏi ngươi đi nữa thì ngươi chỉ cần biết, cụ ngươi Hàn Kính Chi chỉ là một viên chức nhỏ bình thường, không có bất kỳ quan hệ gì với Hàn Kính Chi là bộ đội đặc chủng Lam Huyết cả. Ta phải biết mọi chuyện. Hàn Sâm thản nhiên nói. Những điều ngươi muốn biết đều ở trong này, vào chỗ an toàn rồi hãy mở nó. Sau khi xem xong thì tiêu hủy hoàn toàn đi, không thể để cho bất kỳ ai nhìn thấy, bằng không cha ngươi sẽ gặp nguy hiểm tính mạng. Người mù kín đáo đưa một tinh tạp cho Hàn Sâm, sau đó rời khỏi nhà cũ nhà họ Hàn ngay. Người mù đi rất nhanh, Hàn Sâm không hề kịp nói thêm gì thì hắn đã ra khỏi cửa đi xa rồi. Đóng cửa lại, Hàn Sâm về phòng mình, đọc nội dung trên tinh tạp. Rất nhanh, trên màn hình toàn tức xuất hiện một bóng dáng mà Hàn Sâm thấy vừa quen thuộc vừa xa lạ, thoạt nhìn cực kỳ giống người cha trong trí nhớ của Hàn Sâm. Tiểu Sâm, mọi lời ta nói bây giờ, ngươi đều phải nhớ thật kỹ, ngươi đã trưởng thành, đã có phán quyết của chính mình, ta tin ngươi sẽ làm ra quyết định chính xác. Người đàn ông hiện trên màn hình thoáng dừng lại rồi thở dài. Đây là một câu chuyện rất dài, ta chỉ có thể dùng ngôn từ đơn giản nhất kể hết mọi chuyện một cách đại khái, cho ngươi, nếu như còn có thể sống sót gặp mặt, ta sẽ nói một cách cặn kẽ những chi tiết kia cho ngươi biết. Thứ nhất, ông của ta cũng là cụ của ngươi tên Hàn Kính Chi, trước đây được gọi là khí công đại sư cuối cùng của liên minh, Hàn Kính Chi. Hàn Sâm ngây người, không thể lập tức phản ứng lại được. Hắn đã quen với tác phong thần bí của đời cha ông mình, bây giờ nam nhân này lại dùng phương thức trực tiếp như vậy để nói chuyện. Trái lại khiến hắn trong nhất thời có phần khó tiếp thu được. Người đàn ông nói tiếp, thứ hai, đúng là ông cố ngươi thật sự tên là Hàn Kính Chi, nhưng hắn cũng không phải là khí công đại sư như lời đồn, cũng không có huyết mạch đặc biệt nào cả. Hắn xuất thân từ phái Giang Tương thời xưa, đó cũng chẳng phải một môn phái luyện khí sĩ gì, mà là một môn phái lừa đảo chuyên nghiệp, lấy thân phận nhà tri thức thời xưa làm vỏ bọc. Hàn Sâm nghe mà trợn mắt há mồm. Hắn vốn tưởng rằng Hàn Kính Chi chân chính ít nhiều vẫn có chút bản lĩnh thật sự. Bằng không làm sao có thể làm mưa làm gió như vậy được. Ai ngờ hóa ra chỉ là một tên lừa đảo thuần túy, hơn nữa còn là chuyên nghiệp. Thứ ba, ông ngươi cũng không thật sự là ông của ngươi, chú hai và cô ngươi cũng không có quan hệ máu mủ gì với ngươi cả. Năm ấy khi cụ ngươi, không thể tránh khỏi cái chết đã bắt đầu sử dụng con cờ ngầm được chuẩn bị, từ sớm, cũng chính là thân phận viên chức nhỏ Hàn Kính Chi này. Cụ ngươi chiếm lấy thân phận một viên chức nhỏ, mà ta cũng chiếm lấy thân phận con cả của ông ngươi. Nhà họ Hàn vì bọn ta mà hy sinh hai mạng người, chúng ta nợ nhà họ Hàn rất nhiều. Vậy nên dù bọn họ có làm chuyện gì cũng không nên trách bọn họ. Ngoại trừ Hàn Kinh Chi nguyên bản và ông ngươi ra, thì cả nhà họ không ai biết gì hết, nhưng quả thực chúng ta nợ nhà bọn họ hai mạng người. Biểu cảm của Hàn Sâm đã thay đổi cực kỳ phức tạp, nói không rõ là biểu cảm gì. Mọi thứ nam nhân nói đều vượt ngoài sức tưởng tượng của hắn. Vốn chúng ta cho rằng có thể thoát khỏi truy sát, sống như một gia đình bình thường. Nhưng ai biết vẫn bị bọn chúng phát hiện ra manh mối, cuối cùng truy xét được đến ta. Khi đó đúng lúc tập đoàn Tinh Vũ muốn thu mua công ty nhà chúng ta, ta bèn mượn cơ hội này giả chết, hơn nữa sắp xếp một số chuyện để cho bọn chúng tưởng đầu mối này là sai lầm, tiếc rằng ta đã tính sai hai chuyện. Người đàn ông nói đến đây thì nở nụ cười khổ, ta thật sự không ngờ vợ ta lại là con gái của La Hải Đường, càng không ngờ rằng con trai ta sẽ xuất sắc như vậy. Sau khi ngươi dần dần trưởng thành, lại hấp dẫn sự chú ý của bọn chúng lần nữa. May mà ông ngoại ngươi là La Hải Đường, sau đó ngươi lại thành con rể của Kỳ Nhược Chân, cộng cả sức mạnh của ngươi, cùng với rất nhiều nỗi nghi ngờ, trên người ngươi khiến bọn chúng không rõ ràng rốt cuộc ngươi có phải là con cháu của Hàn Kính Chi hay không. Và lại bọn chúng cũng sợ rút dây động rừng, khiến Hàn Kính Chi đề phòng nên mới chậm chạp không hề ra tay với ngươi. Nói đến đây, vẻ mặt nam nhân trở nên nghiêm trọng, Nhưng giờ khác rồi, nam nhân kia đã thức tỉnh từ ngủ mê, tối đa còn có 3 năm nữa là hắn có thể khôi phục hoàn toàn. Bây giờ bọn chúng đã bắt đầu không dè chừng gì cả, thậm chí có khả năng tương lai 3 năm sau sẽ làm cho bố cục của toàn bộ vũ trụ xảy ra thay đổi cực lớn. Thời gian 3 năm này rất quý giá đối với ngươi, ngươi có thể tạm thời đến nhà họ Kỷ hoặc nhà họ La để tị nạn, nhưng 3 năm sau, nam nhân kia hoàn toàn khôi phục, nếu như hắn thật sự có ý định giết ngươi, dù cho là nhà họ Kỷ hay nhà họ La e rằng cũng không bảo vệ nổi ngươi. Hàn Sâm mấp máy môi, hắn rất muốn hỏi, rốt cuộc nam nhân kia là ai, có phải xã trưởng Tân Lưu xã hay không, hay là người của huyết mệnh giáo? Nhưng đây chỉ là một tư liệu hình ảnh, không thể trả lời hắn. Vậy nên dù Hàn Sâm mấp máy môi nhưng lại không có âm thanh nào phát ra, cuối cùng vẫn mím lại. Dường như nam nhân nhìn thấu suy nghĩ của Hàn Sâm, tiếp tục nói, người đàn ông kia chính là xã trưởng Tân Lưu xã, ta thay đổi thân phận lẻn vào Tân Lưu xã nhiều năm, nhưng trừ việc hắn cực mạnh ra thì ta vẫn hoàn toàn không biết gì về hắn cả. Điều duy nhất có thể xác định là, hắn là một người hùng mạnh như thần, nếu như đợi hắn hoàn toàn khôi phục rồi thì dù có là bán thần đỉnh cấp, trước mặt hắn cũng chỉ như con búp bê không thể chịu nổi một kích, nhưng nam nhân kia có một nhược điểm chí mạng, hắn không vào tí hộ sở được. Nếu như thật sự đến mức sống còn, ngươi có thể tiến vào tí hộ sở để lánh nạn, mặc dù trong đó vẫn sẽ có rất nhiều cường giả của Tân Lưu xã, nhưng chí ít ngươi không cần phải đối mặt với xã trưởng Tân Lưu xã. Nói đến đây, vẻ mặt của nam nhân rất phức tạp. Con của ta, ngươi xuất sắc hơn tưởng tượng của ta rất nhiều, có thể có một đứa con trai như ngươi là kiêu ngạo lớn nhất cả đời của ta. Dù cho như thế nào đi nữa thì nhất định phải sống đấy, chăm sóc tốt mẹ ngươi và Tiểu Nghiên, con dâu rất tốt, Tiểu Hoa cũng rất đáng yêu. Ta sẽ dùng hết sức mình có để bảo vệ mọi người, hy vọng có một ngày được đoàn tụ. Hình chiếu đến đây là kết thúc. Hàn Sâm không biết nam nhân trong hình chiếu có thật sự là cha mình hay không. Khoa học kỹ thuật thời nay quá phát triển, muốn làm một tư liệu như vậy thật sự rất dễ dàng. Hàn Sâm biết, lý do người mù mạo hiểm tự mình đưa tới đây chính là vì sợ hắn không tin. Mặc dù bây giờ Hàn Sâm không dám tin hoàn toàn, nhưng những nội dung này quả thực giải thích rất nhiều nỗi băn khoăn trong lòng hắn, hơn nữa nghe cũng rất hợp lý. Nhưng trong lòng Hàn Sâm vẫn có một số nghi ngờ, luôn cảm thấy sai sai ở đâu đó. Nếu như Hàn Kính chỉ né tránh Tân Lưu xã, vậy tại sao con cờ ngâm hắn bày ra lại vẫn có thể lấy cái tên Hàn Kính chi này? Đừng nói gì mà nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất. Hoặc dưới đèn tối gì gì đấy. Toàn là nói vớ vẩn, dùng một cái tên hoàn toàn không liên quan gì đến Hàn Kính Chi, tuyệt đối sẽ an toàn gấp bao nhiêu lần so với ba chữ Hàn Kính Chỉ này, tỷ lệ phần trăm bị phát hiện cũng sẽ thấp hơn rất nhiều. Nếu như nói đó là kiêu ngạo của Hàn Kính Chi, không chịu thay tên đổi họ của mình, vậy cũng chẳng thể nào nói nổi. Hàn Kính Chi vốn là một tên lừa đảo chuyên nghiệp, việc vứt bỏ tên họ của mình với hắn mà, nói căn bản chỉ là chuyện thường, không có khả năng vì một chút kiêu ngạo của mình mà phải mạo hiểm lớn như vậy. Ngoài trừ điểm nghi vấn này ra, mọi chuyện trong hình chiếu đều nghe rất đáng tin. Rốt cuộc xã trưởng Tân Lưu xã là ai? Còn mạnh hơn cả bán thần đỉnh cấp, lại không vào được tí hộ sở. Rốt cuộc hắn là ai? Một kẻ lừa đảo như Hàn Kính Chi, sao lại đắc tội hắn, khiến hắn hận Hàn Kính Chi như vậy, thậm chí ngay cả con cháu của Hàn Kính Chi cũng không tha. Hàn Sâm thầm suy tư trong lòng. Bất kể hình chiếu thật hay giả, có một điều Hàn Sâm có thể xác định, Tân Lưu xã chắc chắn sẽ không buông tha hắn, bất luận thật giả. Hắn đều cần phải nâng cao sức mạnh của mình, để ứng phó với biến cố sắp sửa xảy ra. Đối với việc đến nhà họ Kỷ hoặc nhà họ La, Hàn Sâm lại không có dự định như vậy. Hắn biết rõ, với thực lực bây giờ của hắn, sợ rằng còn mạnh hơn cả nhà họ Kỷ cộng lại. Nếu như hắn còn không ngăn nổi, đến nhà họ Kỷ sẽ chỉ khiến nhà họ Kỷ chôn cùng mà thôi. Mặc dù 10 năm nay có khá nhiều bán thần mới xuất hiện, nhưng so với Hàn Sâm thì chẳng tính là chiến lực gì. Toàn bộ liên minh có thể đạt đến bán thần siêu cấp được mấy người. Ngoại trừ Cố Khuynh Thành và thánh đồ của huyết mệnh giáo ra, ngay cả một người Hàn Sâm cũng chưa từng thấy, kể cả nhà họ Kỷ cũng không có. Hàn Sâm nắm giữ hạch gen thần đã có thể xem như là siêu cấp. Vậy nên hắn đến nhà họ Kỷ căn bản chẳng hề có bất kỳ ý nghĩa gì, chỉ làm liên lụy đến nhà họ Kỷ thôi. Phá hủy tinh tạp, Hàn Sâm tiếp tục dạy học cho Bảo Nhi. Có điều Hàn Sâm vẫn thất thần, hắn không nhịn được suy đoán xem rốt cuộc xã trưởng Tân Lưu xã là ai. Dường như khả năng lớn nhất là Atula. Atula biến mất khỏi tí hộ sở một cách khó hiểu, để lại Tu La tộc, không thể vào trong tí hộ sở. Mà xã trưởng Tân Lưu xã cũng không vào tí hộ sở được, tổng kết lại những điều trên, xã trưởng Tân Lưu xã rất có khả năng chính là Atula. Hàn Sâm còn có một ý nghĩ, tên xã trưởng Tân Lưu xã kia hận Hàn Kính Chi đến thế, hơn nữa hình như còn xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn, cho tới bây giờ vẫn chưa thể khôi phục hoàn toàn. Nghĩ như vậy, Hàn Sâm lại cảm thấy xã trưởng Tân Lưu xã rất có khả năng chính là vị thần mà tiểu tổ hành động thứ 7 đã gặp phải ở trong tí hộ sở. e rằng khi ấy, giữa hắn và Hàn Kính Chi đã xảy ra chuyện gì đó, cho nên mới dẫn tới cục diện hiện giờ. Hai suy đoán này là hai cái Hàn Sâm thấy có khả năng nhất, nhưng cũng không có nhiều chứng cứ, hắn cũng không biết rốt cuộc chân tướng là gì. Nhưng dù trời có sập xuống thì cuộc sống vẫn phải tiếp diễn. Không thể biết mình ngày mai sẽ chết thì hôm nay cứ ngồi ở nhà chờ chết được. Hàn Sâm không phải người như vậy, dù cho thật sự phải chết thì trước khi chết hắn cũng muốn sống thoải mái tự tại, huống cho ít nhất hắn vẫn còn 3 năm nữa, đến lúc đó ai thua ai thắng khó mà nói được. Đến ngày Hàn Nghiên đi họp lớp, Hàn Sâm mang Bảo Nhi đi cùng nàng. Tần Lưu Xã đã biết hắn còn sống, hắn cũng không cần phải giấu giếm gì nữa, thoải mái ngồi phi thuyền công cộng của Liên Minh đi đến tinh cầu Vantais. Tinh cầu Vantais chính là một tinh cầu du lịch nghỉ ngơi, có rất nhiều khách sạn để nghỉ lại. Địa điểm họp lớp của Hàn Nghiên được xem như là khách sạn nghỉ ngơi sang trọng nhất ở tinh cầu Vantais. Hàn Nghiên nói với Hàn Sâm, trong số những bạn học của nàng, trừ nàng ra thì đa phần đều vẫn chỉ là siêu việt giả, chỉ có một người đã thăng cấp lên bán thần giống nàng, cũng chính là người tổ chức lần họp lớp này, tên Triệu Danh Trạch. Người nhà họ Triệu ghen thiên sứ ấy hả? Hàn Sâm hỏi. Hàn Nghiên gật đầu, con thứ hai của Triệu Thất, hồi còn học trong trường quân đội, hắn vẫn luôn theo đuổi ta, nhưng ta không thích tính cách của hắn. Hàn Sâm mới chợt hiểu ra, lần này ngươi mang ta đi là muốn ta giúp ngươi chặn sự quấy rầy của tên Triệu Danh Trạch kia đúng không? Hàn Nghiên cười hì hì nói, người theo đuổi ta rất nhiều, nhưng ghen thiên sứ bây giờ như mặt trời ban trưa, lực ảnh hưởng trong liên minh quá lớn, dù cho bây giờ ta tìm một người bạn trai đi cùng, thì 8-9 phần 10 cũng sẽ bị đả kích thương tích đầy mình trước mặt Triệu Danh Trạch. Chẳng phải trước giờ anh hai có ân oán với nhà họ Triệu à? Ngươi không sợ hắn đấy chứ? Hàn Sâm giả vờ tức giận hừ lạnh, chỉ là một nhà họ Triệu thôi, có gì phải sợ? Nếu hắn thật sự không biết điều như vậy, ta sẽ giúp ngươi dạy dỗ hắn một trận, đừng nói là một Triệu Danh Trạch, dù Triệu Thất tới cũng vô dụng. Tiểu Nghiên, ngươi đừng lo lắng gì cả, chọn người mình thích là được, ngoại trừ cha mẹ và anh trai ngươi ra, toàn bộ vũ trụ đều không có ai có thể ép người làm chuyện ngươi không thích. Hàn Nghiên bĩu môi, ý ngươi là nếu cha mẹ và ngươi không thích thì ta có chọn ai, cũng vô dụng thôi đúng không? Tất nhiên, tục ngữ nói rồi, không nghe lời người lớn tuổi, sẽ gặp tai họa ngay. Lời của ta và cha mẹ ngươi phải nghe theo. Hàn Sâm nói như chuyện đương nhiên. Cắt, ngươi đang tiêu chuẩn kép đó, trước đây ta cũng có thấy ngươi, nghe lời mẹ nói đâu. Hàn Nghiên nói một cách cực kỳ khinh bỉ. Trong một phi thuyền dân dụng liên minh bình thường, Sa Phi đang xem thông tin trong hình chiếu. Đúng là thằng cha điếc không sợ súng, vẫn còn có tâm trạng đi tham gia họp lớp của em gái cơ đấy. Cũng tốt, giải quyết hắn ở chỗ này, chúng ta cũng đến tinh cầu Vantais. Sa Phi ra lệnh, phi thuyền lập tức đi về hướng tinh cầu Vantais. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Hàn Sâm và Hàn Nghiên cùng đi đến khách sạn, thì thấy một nam nhân tuổi còn trẻ tiến lên đón. Tiểu Nghiên, rốt cuộc ngươi đã tới rồi, đám Viện Viện và Hồng Liên Thuận đều đã tới rồi đấy, ở trong đợi ngươi đã lâu. Thấy Hàn Sâm bế Bảo Nhi ở bên cạnh, nam nhân trẻ tuổi ngẩn ra, sau đó gượng cười hỏi, anh này là bạn trai của Tiểu Nghiên à? Đây là anh trai ta. Hàn Nghiên mỉm cười đáp. Anh ngươi, chẳng phải anh ngươi đã mang? Người đàn ông trẻ tuổi hoang anh ta đâu có dễ chết như thế. Hàn Nghiên nói rồi quay về phía Hàn Sâm giới thiệu nam nhân trẻ tuổi kia. Đây là bạn học ở trường quân đội Hắc Ưng của ta, tên là Triệu Danh Trạch, cậu hai ghen thiên sứ tiếng tăm lừng lẫy. Rất vui khi gặp ngươi. Hàn Sâm đưa tay ra và nói. Tuy rằng Triệu Danh Trạch đưa tay ra nhưng trên mặt vẫn là vẻ ngờ vực, như không thể tin nổi hỏi. Ngươi thật sự là Hàn Sâm? Không thể giả được. Hàn Sâm cười đáp. Đừng đứng ở đây nữa, đám Viện Viện lại chờ sốt ruột bây giờ. Hàn Nghiên nói. Bọn họ đang ở trong đại sảnh, ta mang các ngươi vào. Triệu Danh Trạch vội vàng dẫn đường ở đằng trước, nhưng ánh mắt vẫn không ngừng liếc về phía Hàn Sâm. Thế mà Hàn Sâm lại không chết, điều này thật sự là một tin tức vô cùng kinh người. Tiểu Nghiên, sao giờ ngươi mới tới thế? Ôi, không phải chứ, thậm chí ngươi có cả con rồi hả, đây là chồng ngươi à? Sau khi vào đại sảnh, mấy nam nhân và phụ nữ thấy Hàn Nghiên thì đều đi tới, thấy Hàn Sâm và Bảo Nhi bên cạnh Hàn Nghiên thì càng kinh ngạc hô lên. Nói cái gì đó, đây là anh trai ta không có bạn trai, vậy nên mới mang anh trai ta đi cùng. Hàn Nghiên nói. Anh trai ngươi, chẳng phải là siêu cấp quý tộc đệ nhất của liên minh chúng ta ư? Không phải 10 năm trước hắn đã xảy ra chuyện rồi. Phương Viện Viện chưa nói xong, nghi ngờ nhìn Hàn Sâm, những người khác cũng mang vẻ mặt tương tự. Đúng là xảy ra chuyện, đi lạc vào một tinh hệ hoang vu, mất 10 năm mới tìm được đường trở về. Hàn Nghiên giải thích sơ sơ một lượt. Mọi người mới bừng tỉnh đại ngộ, Phương Viện Viện cười hì hì đi tới trước mặt Hàn Sâm rồi nói. Đàn anh, trước đây ta rất sùng bái ngươi. Khi đó, ngươi chính là thần tượng của mọi học sinh trong trường quân đội Hắc Ưng đó. Hàn Sâm cũng xuất thân từ trường quân đội Hắc Ưng, đây đều có thể coi là đàn em khóa dưới của hắn. bàn về thân phận, cảm giác trong nháy mắt kéo gần khoảng cách, trò chuyện cũng xem như vui vẻ. 10 năm không gặp, không biết ngươi có lụt nghề không đây? Đang lúc mọi người nói chuyện phiếm, thì đột nhiên nghe thấy một giọng nói hơi lạnh lùng truyền tới. Ánh mắt Hàn Sâm nhìn về phía giọng nói truyền đến thì thấy Y Đông Mộc, ngồi trên ghế sofa, trong tay cầm một chén rượu, đứng dậy đi về phía Hàn Sâm. Tại sao ngươi lại ở chỗ này? Hàn Sâm hơi kinh ngạc, không hiểu được sao lại thấy Y Đông Mộc ở đây. Phương Viện Viện đi tới bên cạnh Y Đông Mộc kéo hắn lên rồi níu cánh tay hắn, hơi có vẻ đắc ý mà nói, đây là bạn trai ta Y Đông Mộc, nếu đàn anh quen biết thì ta sẽ không giới thiệu nhiều nữa. Triệu Danh Trạch cười bảo, bây giờ ai mà không biết tiếng tăm của Y Đông Mộc, hắn chính là bán thần còn nổi danh hơn cả Y Nghị Hội, trò giỏi hơn thầy. Bạn học của Hàn Nghiên đương nhiên đều biết tiếng tăm của Y Đông Mộc rất lớn, Hàn Sâm cũng cảm thấy hứng thú vô cùng. Hắn ngồi xuống bên cạnh Y Đông Mộc, cười hỏi, xem ra dạo này ngươi sống rất tốt, gặt hái cả người đẹp lẫn công danh ha. Y Đông Mộc hờ hứng nói, điều đáng tiếc duy nhất chính là không thể giao thủ với Kim Tệ, cuối cùng không thể thắng được hắn. Hàn Sâm hàn huyên vài câu với Y Đông Mộc. Y Đông Mộc không phải là một người thích nói chuyện, trên cơ bản trừ Hàn Sâm ra hắn rất ít khi nói chuyện với người khác, trông có vẻ càng lạnh lùng hơn trước đây. Trong lúc đám người Hàn Sâm nói chuyện phiếm, một chiếc phi thuyền đã lặng yên hạ xuống tinh cầu Van Tice. Sa Phi ngụy trang một chút, sau khi đội mũ lên thì đi xuống khỏi phi thuyền. Nhưng nàng chưa kịp rời khỏi phi thuyền đã thấy một người khác đi xuống từ phi thuyền. Tiểu thư Tina, tại sao ngươi lại ở đây? Sa Phi trợn to mắt nhìn thiếu nữ đi từ trên thuyền xuống, vẻ mặt không thể tin nổi. Ta đi theo Sa Phi ngươi tới đây đó. Tina nháy mắt một cái, vẻ danh mãnh thoáng qua. Sa Phi tức khắc nở nụ cười khổ. Tiểu thư Tina, ngươi lén chui vào phi thuyền của ta trốn ra ngoài. Nếu bị xã trưởng đại nhân biết được, ta sẽ bị trách phạt. Nhưng Tina nháy mắt một cái rồi nói, không cho cha ta biết là được mà. Chẳng phải ngươi tới giết tên Hàn Sâm kia sao? Ta có thể giúp, ngươi mà. Tiểu thư, đây là nhiệm vụ của ta, ta có thể tự hoàn thành, ngươi về phi thuyền trước đi đã, ta sẽ sai người đưa ngươi trở lại. Sa Phi vội vàng nói. Gì Sa Phi, có phải ngươi cảm thấy năng lực của ta không bằng ngươi, không giúp được ngươi đúng không? Dường như Tina có hơi tức giận hỏi. Tiểu thư, ý ta không phải thế, ngươi thừa kế gen ưu tú của xã trưởng đại nhân, năng lực hơn xa ta, nhưng Hàn Sâm chỉ là một bán thần nhân loại, căn bản không xứng để tồn tại cao quý như tiểu thư tự mình ra tay. Trong lòng Sa Phi rất bất đắc dĩ. Tina là con gái duy nhất của xã trưởng Tân Lưu xã, được cưng chiều cực kỳ. Gen của nàng cũng quả thực rất mạnh, nhưng dù sao thì tuổi tác quá nhỏ, hơn nữa không có kinh nghiệm thực chiến, nếu thật sự chiến đấu với cường giả bán thần. Nhỡ mà xảy ra sơ suất gì, Sa Phi không gánh nổi trách nhiệm ấy. Tina chỉ tùy tiện bị mất một sợi tóc thôi, e rằng xã trưởng cũng sẽ nổi trận lôi đình, nói không chừng sẽ lấy ngay cái mạng nhỏ của Sa Phi. Tuy rằng Tina còn thiếu kinh nghiệm, nhưng lại rất thông minh, nháy mắt một cái rồi nói, gì Sa Phi à, ngươi không phải lo lắng, lần này ta đi ra ngoài còn tiện tay mượn chiến giáp gen của cha, không có bất kỳ nguy hiểm nào đâu. Sa Phi trừng mắt to hơn, thất thanh nói, cái gì? Ngươi trộm chiến giáp gen của xã trưởng đại nhân ư? Dì Sa Phi à, đừng nói khó nghe vậy chứ. Ta là con gái của cha, đồ của cha chính là đồ của ta. Ta lấy đồ của mình dùng một chút sao có thể gọi là trộm được. Tina nháy mắt nói. Sa Phi không biết mình nên làm phản ứng gì nữa. Nhưng ngẫm lại thì vị đại tiểu thư Tina này không sợ trời không sợ đất. Ngay cả xã trưởng cũng phải bó tay với nàng. Bây giờ nàng đã lén tới đây rồi, muốn đưa nàng trở về là không thể nào. Nàng mang theo chiến giáp gen trên người trái lại an toàn hơn một chút. Chí ít cũng không cần phải lo lắng Tina bị thương bất ngờ mà bị xã trưởng trách phạt. Với sức mạnh của chiến giáp gen, dù cho là bán thần đỉnh cấp cũng không thể làm tổn thương đến Tina. Dì Sa Phi ơi, chúng ta mau mau đi giết tên bán thần nhân loại kia đi. Tina có phần hào hứng dục. Đi cũng được, nhưng tiểu thư Tina, ngươi phải hành động theo sắp xếp của ta. Sa Phi nói. Tina đồng ý một tiếng, nhưng Sa Phi nhìn vẻ mặt của nàng là biết. Nuốn nàng nghe lời là chuyện không đời nào. Bây giờ Sa Phi thấy may mà Tina trộm chiến giáp gen ra, bằng không nhỡ mà nàng bị tổn thương gì, đấy mới thực sự là rắc rối lớn. Sa Phi dựa theo kế hoạch đã vạch ra, mang Tina cùng tiến vào khách sạn, nhưng các nàng không thấy Hàn Sâm trong đại sảnh, cũng không hề thấy Hàn Nghiên. Y Đông Mộc cực kỳ không thích nơi như vậy nên đã bảo Hàn Sâm cùng đến phòng thi đấu của khách sạn. Hàn Sâm, để ta xem thử xem 10 năm này ngươi có thụt lùi hay không. Y Đông Mộc đứng trên đài thi đấu, cầm một thanh dao găm chuyên để đối kháng nói với Hàn Sâm. Hàn Sâm cũng bước lên đài thi đấu, trong tay cầm một thanh kiếm chuyên để đối kháng, cười tủm tỉm nói, dù có không tiến bộ nhưng cũng không đến mức thụt lùi. Y Đông Mộc không nói lời vô ích mà đâm dao găm tới. Quan hệ của mấy người Hàn Nghiên, Phương Viện Viện và Triệu Danh Trạch khá tốt, lúc này cũng đều xem trận chiến ở dưới đài. Hồng Liên Thuận có phần hào hứng nói, không biết đàn anh Hàn hay y bán thần, ai mạnh hơn đây? Phương Viện Viện tràn đầy tự tin nói, đương nhiên Đông Mộc nhà bọn ta rồi, tuy anh trai Tiểu Nghiên rất mạnh nhưng dù sao hắn cũng lãng phí 10 năm, rất nhiều thứ chắc chắn sẽ thấy gượng tay. Hàn Nghiên mỉm cười, dù gượng tay thế nào đi nữa, anh trai ta cũng sẽ không thua. Triệu Danh Trạch vội vàng hòa giải, đàn anh Hàn và y bán thần đều là nhân vật truyền kỳ của liên minh chúng ta, bọn họ đều là bán thần rất có thực lực, ai thắng ai thua cũng có thể. Trong lúc mọi người nói chuyện, chiến đấu cũng đã nháy mắt đạt tới cao trào. Thuật ám sát của Y Đông Mộc đã đạt tới trình độ xuất thần nhập hóa, vừa ra tay chính là chết chắc. Tuy dùng chỉ là dao găm chuyên để đối kháng, gần như không có lực sát thương gì nhưng ở trong tay Y Đông Mộc, vẫn bạo phát ra uy lực không thể tin nổi như cũ. Mọi người đang nhìn ở khoảng cách gần mà lại đều không thể thấy được Y Đông Mộc ra tay thế nào, thân thể Y Đông Mộc trong nháy mắt đâm dao găm ra giống như biến mất. Ngay cả cường giả đã thăng cấp lên bán thần, như Hàn Nghiên và Triệu Danh Trạch cũng không thấy được đường đi nước bước của Y Đông Mộc. Keng! Kiếm đối kháng trong tay Hàn Sâm vung ngược ra chém về phía khoảng không sau eo, nhất thời chỉ nghe thấy một tiếng kim loại vang lên, sau đó mới nhìn thấy Y Đông Mộc và dao găm trong tay hắn xuất hiện. Cùng gần như chỉ trong chớp mắt, Y Đông Mộc lại biến mất, đến khi kiếm trong tay Hàn Sâm vung ra lần nữa lại phát ra tiếng kim loại, thân người Y Đông Mộc mới lại hiện ra. Bóng người Y Đông Mộc như ẩn như hiện, xuất quỷ nhập thần xung quanh Hàn Sâm như một linh hồn, nhưng dao găm của hắn vẫn luôn không thể đâm trúng Hàn Sâm, đều bị kiếm trong tay Hàn Sâm cản lại. Siêu quá, bọn họ đúng là giỏi thật, không biết lúc nào ta mới có thể mạnh được như bọn họ. Hồng Liên Thuận nhìn mà sáng rực hai mắt cảm thán. Hàn Nghiên, anh trai ngươi quả thực rất giỏi, nhưng Đông Mộc nhà ta vẫn chiếm thượng phong. Phương Viện Viện nói, người ta bảo nữ nhân khi yêu đều bị mù, xem ra đúng là như vậy thật rồi. Hàn Nghiên cũng không cam lòng yếu thế, ngầm phản kích bảo. Ngươi không thấy anh ngươi đã bị Đông Mộc áp chế à? Ngay cả năng lực phản kích cũng không có, đến bây giờ vẫn chưa thể chủ động tấn công một kiếm kìa. Phương Viện Viện bĩu môi một cái rồi nói. Hàn Nghiên bất đắc dĩ nhìn thoáng qua Triệu Danh Trạch bên cạnh. Ta nói sợ Viện Viện không tin, Triệu Danh Ngạch, ngươi giải thích cho nàng đi. Triệu Danh Ngạch vẫn nhìn đối chiến trên đài, khuôn mặt hiện vẻ khiếp sợ, bị Hàn Nghiên gọi một tiếng mới hồi phục tinh thần lại, vẻ mặt kỳ dị nói. Ta luôn nghe cha ta nói, trong liên minh có vài người khiến hắn vô cùng bội phục, một trong số đó chính là đàn anh Hàn. Hơn nữa thứ cha ta bội phục nhất chính là khả năng tu hành của đàn anh Hàn. Ta luôn nghe cha kể rằng khả năng tu hành của đàn anh Hàn rất mạnh, vốn trong lòng ta còn có chút không phục, nghĩ thầm sau này có cơ hội nhất định phải đọ sức với đàn anh Hàn một trận, đánh bại đàn anh Hàn cho cha xem. Nhưng hôm nay nhìn kiếm pháp của đàn anh Hàn, ta mới biết mình còn kém xa, chỉ sợ đàn anh Hàn có cho ta 10 năm ta cũng không thể thắng hắn. Hàn Nghiên hơi bất ngờ, không ngờ rằng Triệu Thất lại nhận xét Hàn Sâm như thế, có vẻ không tin hỏi, giám đốc Triệu mà nhận xét anh trai ta như thế á? Triệu Danh Trạch cười khổ nói. Quả thật giữa cha ta và anh ngươi có chút mâu thuẫn về mặt lợi ích, nhưng cha ta, hắn hiểu rõ nhất không phải là bạn bè người thân của mình mà lại chính là đối thủ của hắn. Thời gian hắn dùng để nghiên cứu đối thủ còn hơn nhiều sự quan tâm hắn dành cho bạn bè người thân nữa, mà đàn anh Hàn chính là một trong những đối thủ khiến hắn bỏ công nghiên cứu nhiều nhất. Ngươi nói nhiều như vậy mà vẫn chưa nói ra được vì sao đàn anh Hàn lại mạnh hơn, Đông Mộc được chứ? Phương Viện Viện không phục nói. Triệu Danh Trạch nói tiếp. Y bán thần rất mạnh, thuật ám sát có thể nói là độc nhất vô nhị, ở phương diện này có thể nói rằng hắn là bán thần mạnh nhất trong nhân loại. Lời hay ý đẹp gì ngươi đều nói cả rồi. Hàn Nghiên bĩu môi bảo. Triệu Danh Trạch nhìn thoáng Phương Viện Viện một cái sau đó mới cười khổ nói, ta không am hiểu thuật ám sát nhưng cũng xem như là biết một ít, không dám đánh giả một cường giả như y bán thần, ta chỉ nói một chút quan điểm của mình. Thuật ám sát suy cho cùng phải là giết chết trong một kích, y bán thần dùng thời gian lâu như vậy đã xuất ra gần 100 kích. Mà vẫn không thể làm đàn anh Hàn bị thương. Điều này với người tu luyện thuật ám sát mà nói, không phải một hiện tượng tốt. Trên thực tế Triệu Danh Trạch nói rất uyển chuyển, thuật ám sát một kích không trúng thì trên cơ bản đã coi như thất bại. Hàn Sâm đứng bất động tại chỗ, chỉ bằng một thanh kiếm đã chặn được mọi tấn công của Y Đông Mộc, sớm đã khiến cho Triệu Danh Trạch giật mình hết sức, chẳng qua hắn không thể nói quá thẳng ở trước mặt Phương Viện Viện được. Mặc dù Phương Viện Viện đang trong tình yêu cuồng nhiệt, cũng cực kỳ tự tin với Y Đông Mộc, nhưng nàng không phải là một người ngốc. Đương nhiên nghe ra được ý tứ trong lời nói của Triệu Danh Trạch. Tiểu Nghiên, đàn anh Hàn thật sự mạnh đến thế ư? Chẳng phải hắn đã lưu lạc 10 năm ở tinh hệ hoang vu hay sao? Phương Viện Viện nghi ngờ nhìn về phía Hàn Nghiên hỏi. Hàn Nghiên cười nói, bọn họ chỉ đang thu lại sức mạnh dùng kỹ xảo chiến đấu. Hạn chế quá nhiều, nếu thật sự đánh toàn lực một trận, vậy thì sẽ khó nói. Phương Viện Viện nghe vậy lại vui vẻ khiến đám người Hàn Nghiên và Triệu Danh Trạch cảm thán. Quả nhiên nữ nhân khi yêu chỉ số thông minh đều là số âm. Tất cả mọi người đều nghe ra Hàn Nghiên chỉ đang an ủi nàng mà thôi. Đàn anh Hàn không hổ là niềm kiêu ngạo của trường quân đội Hắc Ưng chúng ta, đúng là mạnh quá. Hồng Liên Thuận khen ngợi. Y Đông Mộc tấn công không ngừng, không phải hắn không biết rằng mình đã thua, chỉ là muốn thử một lần xem rốt cuộc giới hạn của Hàn Sâm ở đâu. 10 năm, Y Đông Mộc cảm thấy mình đã đuổi kịp Hàn Sâm, thậm chí đã vượt qua hắn. Thế nhưng hôm nay sau khi đánh một trận mới nhận ra, Hàn Sâm vẫn sâu không lường được như đại dương mênh mông như cũ. Đang lúc hai người chiến đấu, đột nhiên nghe thấy một tiếng nổ mạnh ầm ầm vang lên từ bên ngoài, khiến phòng thi đấu chấn động một thoáng. Sau đó lại có tiếng nổ mạnh truyền đến liên tục không ngừng, như thể nhiều nơi trong khách sạn đang bị nổ bom liên hoàn. Sa Phi không tìm thấy Hàn Sâm ở trong đại sảnh, nàng cũng lười tìm tiếp, đứng cùng với Tina ở ngay cửa lớn của khách sạn, dùng máy liên lạc truyền đạt mệnh lệnh. Xung quanh tinh cầu Van Tice đều phát nổ khiến cả tinh cầu đều rơi vào cảnh khủng hoảng, rất nhiều nhân loại đang đi nghỉ mát đều lao về phía bãi đậu phi thuyền, muốn điều khiển phi thuyền rời đi. Bởi vì tinh cầu Van Tice là sản nghiệp tư nhân, không hề có bộ phận an ninh nào của liên minh đóng quân, nhưng các thành viên bộ phận bảo vệ của Triệu gia đã xuất động tìm kiếm nguyên nhân gây phát nổ, đồng thời tiến hành sơ tán dòng người. Khách sạn chỗ mấy người Hàn Sâm đang ở cũng xảy ra phát nổ, tất cả mọi người đều chạy ra hướng bên ngoài khách sạn, mấy người Hàn Sâm cũng đi ra từ trong khách sạn, muốn xem thử xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Sa Phi và Tina liếc mắt một cái thì đã thấy được mấy người Hàn Sâm đi ra từ trong khách sạn, Sa Phi nhìn chăm chú chuẩn bị động thủ với Hàn Sâm. Nhưng Tina lại đưa tay giữ nàng lại, "Dì Sa Phi, Hàn Sâm giao cho ta, những người khác thì ngươi giải quyết đi." Sa Phi muốn nói thêm gì đó, nhưng Tina đã xông về phía Hàn Sâm, đồng thời triệu hồi ra một thanh đại kiếm, nàng cao khoảng 1m6, xem như vô cùng xinh xắn nhanh nhẹn, nhưng thanh đại kiếm này lại dài hơn nhiều so với chiều cao của nàng. Được nàng mang theo hoàn toàn chẳng phù hợp với tỷ lệ gì cả, nhìn có vẻ vô cùng buồn cười. Tinh cầu Van Tice cấm sử dụng vũ khí, xin lập tức thu hồi vũ khí. Phi hành khí trí năng không người lái phụ trách tuần tra an toàn trên bầu trời lập tức bay về phía Tina, đồng thời chùm tia sáng và vũ khí cũng nhắm thẳng vào nàng. Đại kiếm cương thiết trong tay Tina liên tục vung lên, loại đại kiếm này ở trong tay nàng có vẻ nhẹ như không có gì, từng luồng kiếm quang của cương thiết bắn ra bốn phía. Lập tức toàn bộ phi hành khí không người lái đều bị chém thành hai nửa, nổ tung ở trong ở không trung. Mà Tina cũng không thèm nhìn về phía phi hành khí đang nổ mạnh đó, tiếp tục xông về phía Hàn Sâm. Mấy người Hàn Sâm cũng đã nhìn thấy Tina, Triệu Danh Trạch lập tức tức giận, ngươi là ai mà dám làm loạn ở tinh cầu Van Tice, không biết đây là sản nghiệp của nhà họ Triệu ghen thiên sứ bọn ta sao? Tina lại không thèm đáp lại, đại kiếm cương thiết trong tay đã chém về phía Hàn Sâm. Triệu Danh Trạch tức giận, triệu hồi ra hạch ghen nộ phong thương của bản thân, nghênh đón về phía Tina. Nộ phong thương giáp mặt với đại kiếm cương thiết thì trực tiếp bị chém gãy, hơn nữa đại kiếm cương thiết vẫn không dừng lại, mà tiếp tục chém về phía thân thể Triệu Danh Trạch với tốc độ cực nhanh, sắp chém Triệu Danh Trạch thành hai nửa. Triệu Danh Trạch sửng sốt, máu tươi trong miệng trào ra dữ dội, đến cả cơ hội để né tránh cũng không có, cả người sắp bị chém làm đôi. Bóng dáng của Y Đông Mộc lóe lên, đến bên người Triệu Danh Trạch, kéo cơ thể của Triệu Danh Trạch nhanh chóng lùi về sau, để Triệu Danh Trạch tránh được họa sát thân. Đám bạn học cũ của trường quân đội Hắc Ưng đều biến sắc, dù gì Triệu Danh Trạch cũng là một bán thần, vậy mà hạch gen của hắn lại bị phá hủy trong nháy mắt. Thoạt nhìn thì dường như cô gái nhỏ cũng chỉ mới 15-6 tuổi, nhưng lại có được sức mạnh như vậy, thật sự khiến người khác cảm thấy kinh sợ. Y Đông Mộc hừ lạnh một tiếng, triệu hồi ra hạch gen dao găm của hắn, chuẩn bị đâm về hướng Tina, nhưng phát hiện trước mặt mình lại xuất hiện thêm một nữ nhân. Tiểu thư, nhanh giết Hàn Sâm đi. Sa Phi cản Y Đông Mộc lại, nói với Tina. Được. Tina đã xông đến trước mặt Hàn Sâm, đại kiếm cương thiết chém thẳng xuống. Ánh mắt của Hàn Sâm sáng quắc nhìn chằm chằm Tina. Từ lúc bắt đầu thì hắn đã vận chuyển động huyền khí chàng tới cực hạn, nhưng lại không cảm ứng được khí tức sinh mệnh trên người Tina. Điều ấy khiến hắn không nhịn được âm thầm nhíu mày. Tuy nhiên chỉ cần nhìn thanh đại kiếm cương thiết này thì đã có thể xác định, chắc hẳn Tina một cường giả cấp bán thần, còn đại kiếm đó chính là hạch gen. Anh hai, để ta lên. Hàn Nghiên vừa nói, vừa triệu hồi ra một thanh đao nhìn có vẻ rất kỳ lạ của nàng. Thanh đao đó lớn hơn dao găm một chút, lưỡi đao mỏng như cánh ve, giống như có thể nhìn thấy một mặt khác thông qua thân đao. Hàn Sâm biết đó là hạch gen do Hàn Nghiên ngưng tụ ra, là hạch gen do Phi Thiên Kinh ngưng tụ thành, tên là Xá Đế Đao, sở hữu sức mạnh nhân quả vô cùng đáng sợ. Xá Đế Đao cũng từng lọt vào bảng hạch gen Thanh Đồng và bảng hạch gen Bạch Ngân, sau khi kiểm tra trực tiếp thì lọt vào top 5. Không thua gì lục đạo kiếm của lục đạo, mặc dù không lấy được vị trí đầu, nhưng cũng đã vô cùng đáng sợ. Hàn Nghiên dựa vào Phi Thiên Kinh và Xá Đế Đao, mà có thể vượt cấp giết chết dị sinh vật ở tí hộ sở thần thứ tư, chỉ cần một đòn vận mệnh chắc chắn chúng kia, gần như không có dị sinh vật cùng cấp nào có thể ngăn cản. Keng! Đại kiếm cương thiết và Xá Đế Đao đập vào nhau, Hàn Nghiên và cả Xá Đế Đao đều bị đánh bay ra ngoài, trên mặt tràn đầy vẻ không dám tin. Rõ ràng một đao này của Hàn Nghiên chém về phía người Tina. cho dù có đại kiếm cương thiết chắn ở phía trước, nhưng bởi vì lực phi thiên thần kỳ quỷ dị, Tina cũng nên trúng đao mới đúng. Nhưng một đao này của Hàn Nghiên lại bị đại kiếm cương thiết cản lại, khiến nàng có chút không dám tin. Càng đáng sợ hơn chính là, Tina trông như một thiếu nữ này lại có sức mạnh mạnh mẽ đến đáng sợ. Chỉ sau một kích thì đã đánh bay Hàn Nghiên vốn đã là hạch ken bạch ngân ra ngoài, đến cả phía trên xá đế đao cũng bị nứt ra rất nhiều vết nứt. Hàn Sâm vươn tay đỡ được Hàn Nghiên, hắn dùng phương thức đại âm dương từ lực pháo để loại bỏ sức mạnh trên người Hàn Nghiên, để tránh cho nàng bị sức mạnh đó làm bị thương, sau đó mới đặt nàng xuống. Ngươi là ai, vì sao lại muốn giết ta? Hàn Sâm nhìn chằm chằm Tina hỏi. Mặc dù chỉ trợ giúp Hàn Nghiên loại bỏ sức mạnh trên người, nhưng hiện tại Hàn Sâm đã rất chắc chắn. Vậy mà sức mạnh của thiếu nữ này đã đạt đến siêu cấp, đây thật sự là một chuyện rất khó tin. Trong nhân loại, ngoại trừ La Hải Đường, Cố Khuynh Thành và thánh đồ của huyết mệnh giáo gia, không ngờ còn có người đạt đến siêu cấp, hơn nữa còn là một thiếu nữ như vậy, quả thật khiến người ta không tài nào tin nổi. Bởi vì ngươi nhất định phải chết. Tina nói xong, đại kiếm cương thiết lại tiếp tục chém tới. Ánh sáng đỏ phóng ra từ sau lưng Hàn Sâm, một đôi cánh bướm giống như bảo thạch xuất hiện khiến trên người Hàn Sâm cũng giống như được mạ thêm một lớp màng hào quang đỏ. Thái A kiếm cũng được Hàn Sâm rút ra, chém về phía đại kiếm cương thiết. Kiếm quang giao nhau ở trong không trung, sóng xung kích sinh ra làm cho mặt đất và những tòa nhà xung quanh đều bị nứt toác, các vật vỡ vụn bay đầy trời, những phi hành khí đậu ở bên cạnh cũng phát nổ. Vẫn là đàn anh Hàn lợi hại, nữ nhân khủng bố như vậy cũng không làm gì được đàn anh Hàn. Hồng Liên Thuận nói, đừng nói nữa, ở đây quá nguy hiểm. Chúng ta lui về trong khách sạn trước, trong đó có công trình phòng ngự chuyên biệt, cho dù là sức mạnh cấp bán thần cũng có thể ngăn cản được một phần. Triệu Danh Trạch nói, vậy còn Y Đông Mộc thì sao? Phương Viện Viện nhìn Y Đông Mộc đang đại chiến với Sa Phi, hơi lo lắng nói. Y Đông Mộc đã thăng cấp đến hạch gen bảo thạch, vậy mà hắn vẫn bị Sa Phi áp chế hoàn toàn, thuật ám sát cũng không thể làm Sa Y bị thương. Y Đông Mộc, bọn họ nhắm vào ta, ngươi trở về trước đi. Có lẽ Hàn Sâm đã nhìn ra lai lịch của Sa Phi và Tina. Rõ ràng Safi kia là người Tu La, thiếu nữ này trông có vẻ cũng giống vậy, nếu không cũng sẽ không sở hữu hạch gen. Người có thể cùng lúc điều động hai lực lượng như này không nhiều lắm, trong đó có thù oán với Hàn Sâm, e rằng cũng chỉ có Tân Lưu Xã. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Điều đáng sợ nhất chính là, bất kể là thiếu nữ hay là người Tu La kia, vậy mà sức mạnh của các nàng đều đạt đến trình độ siêu cấp, quả thật khiến người khác không thể tin nổi. Việc trong Tân Lưu Xã có cường giả siêu cấp thì không có gì lạ. Nhưng làm sao có thể có nhiều như vậy được? Phương thức tu luyện thân thể của Tu La, tộc có thể đạt đến cấp 4 đã rất khó rồi, đạt đến cấp 4 đỉnh cao lại càng ít hơn, một bàn tay cũng có thể đếm hết. Vậy tại sao cường giả Tu La mạnh tới như vậy lại bán mạng cho loại tổ chức như Tân Lưu Xã chứ? Trong lòng Hàn Sâm tràn đầy nghi ngờ, nói chung hắn cảm thấy trong chuyện này có chỗ nào đó không đúng. Viện Viện, ngươi đi vào cùng với bọn họ đi. Y Đông Mộc lạnh lùng nói trong khi bóng dáng của hắn đang chớp lóe. Nhưng mà Phương Viện Viện rất lo lắng, Y Đông Mộc cứ mãi tránh né, không dám chiến đấu chính diện với Sa Phi, nếu không phải thân pháp của hắn có sức mạnh hệ không gian, e là lúc này đã bị thương nặng từ lâu, cho dù Phương Viện Viện có tin tưởng Y Đông Mộc, ra sao thì cũng có thể nhìn ra tình huống của hắn đang vô cùng xấu. Đi vào, Y Đông Mộc lạnh giọng nói lại, trong giọng nói chứa đầy sự kiên định không cho phép người khác từ chối. Viện Viện, chúng ta đi vào trước đi, có anh hai ta ở đây, sẽ không có việc gì đâu. Hàn Nghiên an ủi nói. Bên trong có hệ thống giám sát, chúng ta có thể thông qua việc giám sát để biết được tình huống ở đây. Mấy người Triệu Danh Trạch nửa khuyên nhủ nửa lôi kéo, cùng nhau đưa Phương Viện Viện vào trong khách sạn. Sau khi trong công trình phòng ngự ở tầng dưới cùng của khách sạn, Triệu Danh Trạch bèn mở thiết bị lên, toàn bộ thông tin hình ảnh ở bên ngoài lập tức được chiếu lên. Kiếm quang bên ngoài khách sạn tung hoành, mặt đất cứng ngắc cũng bị chém thành hết rãnh sâu này tới rãnh sâu khác, thỉnh thoảng có những công trình kiến trúc bị chém ngang, các tòa nhà cao hàng chục tầng bị chém mất mười mấy tầng. Sau khi rơi xuống mặt đất đã gây ra những chấn động tựa như động đất. Sức mạnh của bán thần quả thật quá đáng sợ, thiếu nữ đó cũng là bán thần sao? Hồng Liên Thuận cảm thán nói. Hiện giờ tâm trạng của mọi người cũng đã ổn định hơn rất nhiều, bởi vì thiếu nữ khủng bố kia, mặc dù vẫn vô cùng hung hãn y như trước, nhưng cũng đã bị Hàn Sâm áp chế. Không hổ là đàn anh Hàn, cho dù đã lưu lạc trong tinh hệ hoang vu 10 năm, nhưng vẫn có sức mạnh khủng bố tới như vậy. Những người khác cũng đều tán thưởng nói. Triệu Danh Trạch nhìn lên hình chiếu. Vẻ mặt lại có chút quái lạ, hắn đã là bán thần, có thể nhìn thấy nhiều thứ hơn so với mấy người Hồng Liên Thuận. Sức mạnh của Hàn Sâm không chỉ đơn giản là khủng bố, Triệu Danh Trạch đã từng gặp qua không ít sinh vật mạnh mẽ cấp bảo thạch ở tí hộ sở của thần thứ tư, nhưng nếu so sánh với Hàn Sâm, những sinh vật này hoàn toàn là yếu đến đáng thương. Chẳng lẽ vào 10 năm trước hắn đã đạt đến siêu cấp rồi sao? Quả nhiên cha nói không sai, năng lực tu luyện của nam nhân này thật sự mạnh đến đáng sợ. Trong lòng Triệu Danh Trạch hiện lên rất nhiều suy nghĩ, nhưng ánh mắt lại dán chặt lên người Hàn Sâm. Nhưng tình huống của Y Đông Mộc lại không được tốt như vậy, bóng dáng của hắn không ngừng biến mất rồi lại xuất hiện, giống như di chuyển tức thời, phát huy sức mạnh hệ không gian và hạch gen của hắn tới cực hạn. Nhưng cho dù như vậy thì vẫn không thể làm Sa Phi bị thương chút nào, ngược lại trên người hắn còn bị thương không ít, điều ấy khiến Phương Viện Viện rất lo lắng. Tuy nhiên Y Đông Mộc lại hoàn toàn không có ý muốn lùi bước, trái lại ánh mắt càng thêm nóng bỏng, tốc độ bóng dáng chớp lóe cũng càng lúc càng nhanh. Đúng là ruồi nhặng đáng ghét. Sa Phi ghét bỏ cua cua cây đao trong tay, sức mạnh tu luyện thuần túy của người tu la gặp phải loại sức mạnh gần như là di chuyển tức thời giống như Y Đông Mộc, trong lúc nhất thời cũng không có thủ đoạn nào hay có thể trực tiếp giết chết hắn. Nhưng Sa Y biết rất rõ, việc thực hiện loại dịch chuyển tức thời mức độ này, gánh nặng đối với thân thể sẽ rất lớn, Y Đông Mộc vẫn chưa đạt đến siêu cấp, có lẽ không kiên trì được bao lâu. Thời điểm ngươi kiệt sức cũng chính là lúc ngươi phải chết. Ánh mắt của Sa Phi chuyển về phía Tina và Hàn Sâm, vừa nhìn thấy cũng phải giật mình. Sao có thể chứ? Vậy mà Tina tiểu thư lại bị Hàn Sâm áp chế. Hắn đã thăng cấp đến siêu cấp rồi sao? Sa Phi biết rất rõ Tina mạnh ra sao. Mặc dù bản thân Tina có ít kinh nghiệm, nhưng nàng lại có một người cha đáng gờm nhất trong vũ trụ. Ngay cả việc bản thân Sa Phi có thể thăng cấp đến Tu La cấp 4, thậm chí đạt tới đỉnh cao cấp 4, cũng là nhờ vào sự trợ giúp của xã trưởng Tân Lưu xã. Là con gái của xã trưởng Tân Lưu xã, hạch gen di truyền của Tina là không thể tưởng tượng được. Cho dù là Sa Phi, cũng không dám nói một mình nàng có thể đánh bại Tina không có kinh nghiệm, nhưng vậy mà hiện tại Tina lại bị Hàn Sâm áp chế. Kiếm pháp thật lợi hại, sức mạnh quá cường đại, khó trách đám người Naga lại thất bại. Nhân loại như vậy, quả thật không phải là người mà bọn họ có thể thắng được, thật sự là một nhân loại đáng sợ. Hiện tại Sa Phi cảm thấy có chút may mắn có Tina cùng đến đây. Vốn dĩ Sa Phi còn nghĩ rằng dựa vào sức mạnh của bản thân, cũng có thể giải quyết được Hàn Sâm, nhưng không ngờ vậy mà Hàn Sâm cũng đã đạt đến siêu cấp. Nếu dựa theo kế hoạch ban đầu, hành động lần này của nàng đã xem như thất bại, sau khi trở về nhất định sẽ bị xử phạt. Nhưng có Tina ở đây thì khác, mặc dù sức mạnh của nàng không mạnh bằng Hàn Sâm, nhưng trên người nàng lại mang theo một món đồ đó có thể trao cho Tina sức mạnh giống như thần, mặc dù bởi vì sức mạnh của bản thân Tina quá yếu, vẫn chưa thể phát huy hoàn toàn ra sức mạnh của món đồ đó, nhưng dùng để giết chết Hàn Sâm thì vẫn đủ. Tiểu thư, thời gian của chúng ta không còn nhiều, mau sử dụng món đồ đó để giải quyết Hàn Sâm đi. Sa Phi nói với Tina, hiện tại trong lòng Tina cũng có chút tức giận, nàng vô cùng tin tưởng vào sức mạnh của chính mình, tự cho rằng ngoại trừ cha của mình ra, căn bản không có bất kỳ sinh vật nào có thể đánh đồng được với nàng. Nhưng nàng lại không ngờ đến rằng, nàng dùng hết toàn bộ sức lực mà vẫn bị Hàn Sâm áp chế. Hiện tại Tina cảm thấy rất khó chịu, bất kể nàng sử dụng chiêu thức ra sao thì kết quả cũng đều giống nhau, không có cách nào dùng hết một chiêu toàn vẹn, nếu không bản thân nàng sẽ đụng phải kiếm quang của Hàn Sâm. Loại cảm giác bó tay bó chân này, đến cả một kiếm trọn vẹn cũng không đâm ra được, làm cho Tina cảm thấy vô cùng khó chịu. Nhân loại ngu xuẩn, ngươi sẽ phải trả giá đắt vì sự vô lễ của ngươi. Tina đột nhiên lui về phía sau, chỉ thấy ấn đường của nàng lóe lên một luồng sáng, ánh sáng màu trắng tuôn ra như suối, trong nháy mắt đã ngưng tụ thành một chiếc áo giáp tinh thể màu trắng ngà ở ngoài thân thể của nàng, bao phủ lấy toàn bộ cơ thể của nàng. Tiên quang lưu chuyển phía trên chiếc áo giáp tinh thể kia không giống với vật ở thế gian, càng đáng sợ hơn chính là khí tức tỏa ra trên áo giáp mạnh mẽ đến mức làm cho kẻ khác phải khiếp sợ. Hàn Sâm nhìn chiếc áo giáp này, con ngươi lại có rút lại một chút, bởi vì thoạt nhìn chiếc áo giáp tinh thể đó khá quen mắt. Đúng vậy, chiếc áo giáp tinh thể này khiến Hàn Sâm nhớ tới chiếc áo giáp hắc tinh trong hồn hải của chính mình. Mặc dù tạo hình của hai chiếc rất khác nhau, nhưng sức mạnh chảy trong áo giáp tinh thể trên người Tina, trên khí tức lại có chút giống với sức mạnh chảy trong áo giáp hắc tinh. Phàm nhân vô tri, hãy nhận lấy sự phán xét của thần đi. Tina lạnh lùng nói một câu với Hàn Sâm, sau đó đột nhiên bộc phát ra sức mạnh khủng bố. Thân thể biến mất trong nháy mắt, khi xuất hiện lại thì đã đến trước mặt Hàn Sâm, đại kiếm trong tay cũng đã chém đến người Hàn Sâm. Chỉ là một chiếc áo giáp, nhưng trong nháy mắt đã làm cho sức mạnh và tốc độ của Tina tăng lên không biết bao nhiêu lần, khủng bố đến mức không thể tưởng tượng được. Vào lúc Sa Phi hét về phía Tina, trong mắt Y Đông Mộc hiện lên một tia sáng lạnh lẽo, vốn dĩ bóng dáng của hắn đang càng lúc càng nhanh, đột nhiên bộc phát ra một luồng sức mạnh khó có thể tưởng tượng được, như thể phóng ra tất cả sức mạnh và tốc độ mà hắn đã tích lũy trước đó trong nháy mắt. Uỳnh, dao găm và thân thể hợp làm một, xé rách hư không trong nháy mắt, không gian giống như đã bị rút ngắn lại, dao găm đâm vào thẳng vào ngực Sa Phi. Khi dao găm sắp đâm xuyên qua ngực Sa Phi lại đột nhiên cười chế giễu một tiếng, bàn tay giống như tia chớp nắm chặt dao găm của Y Đông Mộc, cười chế giễu nói, dám bày ra loại mánh khóe này ở trước mặt ta, đúng là ngươi muốn chết thật rồi. Nhưng vào giây tiếp theo, khi Safi đã thật sự nắm chặt dao găm, sắc mặt đột nhiên thay đổi, vậy mà tay nàng lại đang nắm một khoảng không, dao găm nhìn có vẻ vô cùng chân thật kia lại chỉ là một ảo ảnh. Gần như là cùng lúc đó, vẻ mặt lạnh lùng của Y Đông Mộc xuất hiện ở phía sau Safi, khuôn mặt không chút biểu cảm vung dao găm lên, mạnh mẽ đâm vào giữa lưng Sáp. Phương Viện Viện đã kích động đến mức nói không nên lời, nhưng đám người Hồng Liên Thuận lại kích động hét lên, Đông Mộc đại thần làm tuyệt lắm. Phân tâm ở trước mặt một thích khách chân chính, quả thật nữ nhân Tu La đó muốn chết rồi. Triệu Danh Trạch nói, máu tươi tràn ra từ sau lưng Safi, nhưng biểu cảm của Y Đông Mộc lại không nhẹ nhõm lắm, dao găm trong tay hắn chỉ đâm vào được một đoạn, sau đó lại không đâm tiếp vào được nữa, giống như là bị gân cốt kẹp lấy vậy. Lúc này Y Đông Mộc muốn rút dao găm ra, nhưng lại phát hiện nó không hề nhúc nhích tí nào, không tài nào rút ra được. Safi mạnh mẽ vung cây đao trong tay lên, Y Đông Mộc không thể không buông dao găm ra rồi lui về sau. Safi chậm rãi xoay người lại, nàng cũng không quan tâm đến dao găm đang cắm ở trên lưng, mà gắt gao nhìn chằm chằm Y Đông Mộc nói, ta đã xem thường một nhân loại thấp kém như ngươi rồi, vậy mà lại có thể khiến ta bị thương, cho dù ngươi có chết thì chuyện này cũng đủ để khiến ngươi kiêu ngạo đâu. Nói xong, trên người Safi bộc phát ra sức mạnh khủng bố, nàng chém ra một đao về phía Y Đông Mộc, so với trước đó thì còn nhanh và mạnh hơn. Không xong rồi, e rằng thân thể của nữ nhân Tu La đó có thể sánh ngang với bán thần siêu cấp, năng lực của Y Đông Mộc rất mạnh, nếu hắn cũng là bán thần siêu cấp thì nữ nhân Tu La kia đã chết rồi, nhưng sức mạnh hiện tại của hắn vẫn chưa đủ để phá vỡ thân thể của bán thần siêu cấp, căn bản không thể giết chết nữ nhân Tu La kia. Hàn Nghiên nhíu mày nói. Vậy thì phải làm sao bây giờ? Phương Viện Viện gấp đến mức sắp khóc. Lúc này Y Đông Mộc chỉ có thể cách né tránh, nhưng sau lần bộc phát đó, tốc độ và năng lực di chuyển tức thời của hắn rõ ràng đã giảm đi rất nhiều, lập tức trở nên nguy khốn, lúc nào cũng có thể bị Safi giết chết. Cùng lúc đó, Tina được áo giáp tinh thể bao bọc lấy, đại kiếm cương thiết trong tay mang theo kiếm quang vô song đã chém đến trước mặt Hàn Sâm, gần như sắp chém vào ngực hắn. Hàn Sâm khẽ nhíu mày nhưng không hề hoảng loạn, cơ thể xoay một cái hệt như ma thuật né tránh kiếm quang đáng gờm kia ầm. Đại kiếm cương thiết chém vào hư không, kiếm quang khủng bố chém xuống mặt đất tạo thành một cái rãnh sâu. Cái rãnh sâu ấy kéo dài ra ngoài xa hàng nghìn dặm, không nhìn thấy điểm cuối, giống như một cái hố lớn được rạch ra trên bề mặt tinh cầu. Nhát kiếm khủng bố này đã dẫn đến sự chấn động của cả tinh cầu, đất sập núi lở biển cả rít gào, không biết có bao nhiêu công trình khắp tinh cầu Vantais đã bị phá hủy. Tất cả mọi người đều sợ ngây người, gần như không dám tin vào hai mắt của mình. Vậy mà uy lực của một nhát kiếm lại có thể đạt đến mức này, còn khủng bố hơn nhiều so với những bán thần, mạnh mẽ đã làm nổ tung chiến hạm cấp hàng tinh chỉ bằng một tay. Nữ nhân kia, nàng thật sự là người sao? Đến cả nói chuyện mà Hồng Liên Thuận cũng hơi lắp bắp. Những người khác bao gồm cả Hàn Nghiên và Triệu Danh Trạch, sắc mặt đều trở nên trắng bệch, không thốt ra được một câu nào. Sức mạnh như thế đã hoàn toàn vượt khỏi giới hạn của nhân loại, khiến người khác không dám tin nhát kiếm đó là được chém ra từ một nhân loại. Sắc mặt của Hàn Sâm cũng trở nên khó coi, sức mạnh mà Tina thể hiện ra đã vượt ra khỏi nhận thức của hắn, dường như còn mạnh hơn nhiều so với Cố Khuynh Thành. Áo giáp tinh thể đó là sức mạnh của áo giáp tinh thể, không phải là sức mạnh của bản thân nàng. Hàn Sâm gắt gao nhìn chằm vào áo giáp tinh thể trên người Tina. Chiếc áo giáp tinh thể đó mang đến cho Tina một sức mạnh không thể tưởng tượng được. Đúng như những gì nàng nói, quả thật sức mạnh đó giống như sự phán xét của thần, là sức mạnh không nên xuất hiện ở nhân gian. Hơn nữa Hàn Sâm cảm nhận được, dường như Tina cũng không thể phát huy hoàn toàn sức mạnh của chiếc áo giáp đó, khí tức trên áo giáp tinh thể khủng bố hơn so với nhát kiếm do nàng chém ra. Hàn Sâm cũng có một chiếc tương tự như áo giáp tinh thể, nhưng hắn lại không biết làm sao mới có thể sử dụng áo giáp tinh thể giống như Tina. Và lại Hàn Sâm cũng không chắc, áo giáp hắc tinh trong hồn hải của mình có giống với áo giáp tinh thể của Tina hay không, bởi vì khí tích có hơi giống nhau, nhưng vẫn có sự khác biệt rất lớn, không thể hoàn toàn vơ đũa cả nắm được. Khi Hàn Sâm đang suy nghĩ, nhát kiếm vừa rồi của Tina không chém trúng Hàn Sâm, thì nhát kiếm thứ hai lại tiếp tục chém tới, sức mạnh và tốc độ đó đều khủng bố đến mức không thể tưởng tượng được. Không hề yếu hơn chút nào so với Cố Khuynh Thành, thậm chí còn mạnh hơn nhiều. Hàn Sâm đã khó có thể dựa vào sức mạnh để chống lại Tina, sau khi kết hợp động huyền kinh và bí kỹ Phượng Hoàng Phi Thiên, lại với nhau và vận dụng đến cực hạn, nhờ vào thân pháp, năng lực dự đoán và bố trí của mình, hắn lần lượt tránh được những công kích của Tina. Nó để lại từng vết kiếm khủng bố trên tinh cầu Vantais, cả tinh cầu đều bị nàng chém thành đầy dãy phế tích, may là trước đó đã có rất nhiều nhân loại lái phi thuyền rời khỏi tinh cầu Vantais. Nếu không thì không biết những trận động đất, sóng thần và núi lửa phun trào do những vết kiếm đó gây ra sẽ giết chết bao nhiêu người. Cũng may nơi này một tinh cầu nhân tạo để nghỉ dưỡng, hơn nữa tương đối là cao cấp, bình thường có thể đến đây nghỉ dưỡng thì đều là người có tiền, số lượng cũng khá ít, nếu là một tinh cầu cư trú, thì căn bản không kịp để sơ tán nhiều cư dân như vậy. Cho dù là vậy, thì cũng có không ít người không kịp lái phi thuyền rời khỏi tinh cầu Vantais, đã gặp phải tai họa, từng vết kiếm đan chéo nhau ở trên tinh cầu, thậm chí còn cho người khác một loại ảo tưởng rằng, liệu cả tinh cầu có thể bị Tina phá hủy hay không? Nhưng hiện tại Tina lại vô cùng khó chịu, rõ ràng sức mạnh đã cường đại tới như vậy nhưng vẫn không chém trúng Hàn Sâm, giống như Hàn Sâm có thể đoán trước hành động của nàng, mỗi lần đều có thể tránh trước một bước, khiến kiếm của nàng chém vào hư không. May mà chiến đấu cùng nữ nhân khủng bố kia là đàn anh Hàn Sâm, nếu đổi lại là ta, e là có 1 triệu cái mạng thì cũng đã bị chém chết thành cho từ lâu. Sắc mặt của Hồng Liên Thuận tái nhợt nói. Trong lòng của những người khác cũng đều có suy nghĩ giống vậy, đặc biệt là Triệu Danh Trạch, lúc này thật sự vô cùng bội phục cha của mình. Trước đây khi Hàn Sâm vẫn chưa thể hiện ra loại thực lực khủng bố này, Triệu Thất đã coi hắn hệt như kẻ thù, không phải ai cũng có tầm nhìn này. Tina chém mãi mà không trúng, đột nhiên nàng nheo mắt lại, không chém về phía Hàn Sâm nữa mà chém về phía tòa nhà khách sạn kia. Sắc mặt của Hàn Sâm lập tức thay đổi, sống chết của người khác hắn có thể mặc kệ, nhưng Hàn Nghiên vẫn còn ở bên trong khách sạn, cho dù công trình phòng ngự ở đó có thể ngăn cản công kích của bán thần, nhưng cũng tuyệt đối không cản được một kiếm này của Tina. Không hổ danh là chiến giáp gen của xã trưởng đại nhân, mặc dù tiểu thư khó có thể phát huy ra sức mạnh thật sự của nó, nhưng cũng đã kinh người như vậy, quả thật là sức mạnh mà chỉ có thần mới có thể có được. Sa Phi nhìn từng luồng kiếm quang đáng sợ, không nhịn được tán thưởng nói. Nhưng nhìn thấy Hàn Sâm vẫn có thể kiên trì dưới kiếm quang khủng bố không bị chém chết, trong lòng cũng là thầm cảm thấy may mắn, không ngờ tới Hàn Sâm chỉ là một nhân loại nhỏ nhoi, vậy mà lại khó đối phó như vậy, may mà tiểu thư đã trộm chiến giáp gen của xã trưởng đại nhân đến đây, nếu không thì chắc chắn nhiệm vụ lần này sẽ thất bại, ta cũng sẽ bị xử phạt. Nhìn thấy Tina đột nhiên chém một kiếm về phía hư không, Sa Phi ngẩn người trước, sau đó đã nhanh chóng hiểu được. Xung quanh tinh cầu Vantais đều bị hủy hoại vô cùng nghiêm trọng, nhưng bộ phận chính của tòa khách sạn kia vẫn vô cùng hoàn hảo y như cũ, không chịu phải công kích quá mạnh. Sa Phi suy nghĩ một chút thì đã biết xảy ra chuyện gì. Em gái của Hàn Sâm và đám người vừa nãy đã đi vào trong khách sạn, sở dĩ tòa khách sạn kia không có tổn hại, rõ ràng là do Hàn Sâm cố ý làm. Thật đúng là nhân loại đáng sợ, dưới thế tấn công khủng bố như vậy của tiểu thư, lại vẫn có thể tính kế đến bước này, dẫn dắt kiếm quang của tiểu thư hoàn toàn tránh được khách sạn. Nếu nhân loại này không chết, tương lai nhất định sẽ trở thành mối tai họa lớn của Tân Lưu xã chúng ta. May mà tiểu thư thông minh, phát hiện ra ý đồ của hắn, nếu hắn không đỡ nhát kiếm này, Hàn Nghiên ở trong khách sạn sẽ bị chém chết, hắn sẽ lựa chọn như thế nào đây? Trong lòng Sa Phi thầm suy nghĩ. Hàn Sâm nhìn thấy Tina chém một nhát về phía khách sạn, sắc mặt hơi thay đổi, nhưng cơ thể không hề dừng lại, trực tiếp chắn ở trước đạo kiếm quang kia, ngăn cản kiếm quang tấn công về phía khách sạn. Tina nhìn thấy Hàn Sâm chắn ở trước kiếm quang, trong lòng lập tức vui mừng, lại tăng thêm vài phần kiếm quang rồi dùng hết sức chém xuống. Vốn dĩ nàng cũng không có ý định muốn giết những người khác, chẳng qua chém về phía khách sạn, cũng chỉ vì để ép Hàn Sâm không né tránh công kích của nàng nữa mà thôi. Đừng mài! Hàn Nghiên nhìn thấy Hàn Sâm trực tiếp nghênh đón về hướng kiếm quang của Tina, lập tức kêu lên sợ hãi. Đám người Hồng Liên Thuận cũng đều im lặng không lên tiếng, kiếm quang kia thật sự quá mạnh. Cho dù là Hàn Sâm thì e rằng cũng không ngăn cản được, Hàn Sâm chịu lấy thân đi chắn kiếm quang, rõ ràng là vì để bọn họ ở trong khách sạn không bị thương. Mặc dù động cơ của Hàn Sâm rất có thể là vì để bảo vệ Hàn Nghiên, nhưng bọn họ cũng cảm động lây. Nhìn thấy đại kiếm cương thiết của Tina mang theo kiếm quang khủng bố đã sắp chém vào người Hàn Sâm, ngay cả Phương Viện Viện cũng bắt đầu khẩn cầu kỳ tích xuất hiện. Dưới kiếm quang khủng bố, thân thể lóe lên ánh sáng đỏ của Hàn Sâm lập tức bị nhấn chìm và hòa tan. Sau đó đám người Hàn Nghiên cũng không nhìn thấy gì nữa. Lực kiếm khủng bố làm cho những tòa nhà tầng trên của khách sạn và những máy móc ở gần đều bị phá hủy, không có tín hiệu truyền vào trong công trình phòng ngự, đương nhiên hình ảnh sẽ biến mất, trên màn hình cũng nhiễu sóng. Tất cả mọi người đầu tiên là ngẩn ra, sau khi bọn họ hiểu được đã xảy ra chuyện gì, sắc mặt đều trở nên ảm đạm, trong lòng âm thầm cầu nguyện cho Hàn Sâm có thể ngăn cản được nhát kiếm kia, nếu không bọn họ sẽ bị hủy diệt cùng với công trình phòng ngự. Vào lúc đang vô cùng lo sợ, bọn họ đột nhiên nghe thấy một tiếng nổ, cả công trình phòng ngự đều run rẩy theo ầm. Bên ngoài khách sạn, trong khoảnh khắc khi kiếm quang khủng bố của Tina đã đến sát người, trên cánh tay của Hàn Sâm xuất hiện một cái khiên tay màu tím đen. Khiên tay đó biến thành đường kính 2-3 mét trong nháy mắt, che ở trước toàn bộ cơ thể của Hàn Sâm. Sau đó, kiếm quang khủng bố của Tina chém vào trên khiên tay. Chịu phải công kích của kiếm quang, chữ bá màu vàng hiện lên ở trên tấm khiên. Hàn Sâm và tấm khiên đều bị văng ra ngoài. Cơ thể đụng vào trong tòa nhà chính của khách sạn, làm cho hết tòa lầu này tới tòa lầu khác sụp đổ. Cơ thể đụng từ phía sau khách sạn đụng ra, hai chân kéo ra thành hai rãnh sâu ở trên mặt đất, trượt ra vài trăm mét mới dừng lại được. Nhưng Hàn Sâm vẫn đứng, khóe miệng chảy máu, nhưng cánh tay vẫn kiên định giơ khiên tay lên. Vậy mà phía trên khiên tay vô cùng cứng rắn kia lại xuất hiện vài vết nứt, nhưng chữ bá màu vàng ở trên đó vẫn tỏa sáng lấp lánh, sáng chói giống như mặt trời. Cùng lúc đó, Tina người chém ra một kiếm lên khiên tay, cũng hét lên một tiếng, sức mạnh khủng bố mà nàng bộc phát ra đều bị chữ bá màu vàng ở trên tấm khiên bắn ngược trở về. Tina chỉ cảm thấy một luồng sức mạnh khủng bố dội ngược lại, ngay lập tức chấn động, tới mức khiến cơ thể của nàng văng ra từ trong áo giáp tinh thể, khóe miệng cũng chảy máu tươi. Áo giáp tinh thể không phải là vật mà bản thân Tina sở hữu, cũng không nhận quyền hạn chủ đạo của Tina, hiện giờ gặp phải lực lượng mạnh mẽ dội ngược lại, áo giáp tinh thể lập tức tách ra khỏi Tina, rơi xuống mặt đất. Hàn Sâm, Tina và Safi đều khá sững sờ, không một ai ngờ rằng Tina cũng sẽ bị văng ra. Hàn Sâm cảm nhận được khí tức của áo giáp tinh thể thật sự quá mạnh, mặc dù sức mạnh đội ngược lại rất mạnh, nhưng vẫn không đủ để phá hủy áo giáp tinh thể. Nhưng hiện tại Tina lại bị văng ra, thật sự có hơi bất ngờ. Chẳng lẽ Tina cũng giống như ta, trên thực tế nàng cũng không thể khống chế được áo giáp tinh thể kia, cho nên áo giáp tinh thể bị phản chấn lại kia bị chấn động bởi sức mạnh thuộc tính, vì thế nàng mới bị văng từ trong áo giáp ra. Suy nghĩ của Hàn Sâm lóe lên một cái, hắn cắn răng sau đó dùng hết sức lao về phía áo giáp tinh thể rơi xuống. Nếu thật sự Tina không thể khống chế áo giáp tinh thể, Hàn Sâm chỉ cần lao đến đó đoạt lấy áo giáp tinh thể, cho dù bản thân hắn không thể sử dụng, nhưng Tina cũng sẽ không còn áo giáp tinh thể để sử dụng. Bàn về sức mạnh của bản thân thì Hàn Sâm đủ để đánh bại Tina. Tina biến sắc, gần như là cùng lúc lao về phía áo giáp tinh thể. Hệt như những gì Hàn Sâm suy nghĩ, trên thực tế Tina cũng không thể hoàn toàn khống chế chiến giáp gen. Vốn dĩ chiến giáp gen là đồ của xã trưởng Tân Lưu xã, trước kia xã trưởng Tân Lưu xã có nói, cho Tina biết một loại phương pháp có thể tạm thời mượn sức mạnh của chiến giáp gen, hơn nữa loại phương pháp này cũng chỉ có Tina có thể sử dụng. Không phải nói bản thân loại phương pháp này có thiếu sót gì, mà là gen của cơ thể không giống nhau. Tina có được gen di truyền của xã trưởng Tân Lưu xã nên, mới có thể sử dụng được loại phương pháp tạm thời mượn được sức mạnh của chiến giáp gen này. Ngoại trừ nàng, cho dù là Safi người có sức mạnh không hề thua kém Tina, cũng không thể khiến chiến giáp gen sinh ra phản ứng dù chỉ một chút. Mặc dù lúc đó xã trưởng Tân Lưu xã đã nói cho Tina biết loại phương pháp này, ngay trước mặt Safi và mấy tên là lực lượng nòng cốt của Tân Lưu xã, nhưng cũng chỉ có một mình Tina là có thể sử dụng chiến giáp gen. Đám người Safi cũng vì vậy mà cho rằng chiến giáp gen là sức mạnh của thần, chỉ có xã trưởng Tân Lưu xã, giống như thần linh và Tina sở hữu gen của hắn mới có thể sử dụng. Hàn Sâm và Tina đều dùng hết sức lao về phía áo giáp tinh thể. Tốc độ của hai người đều nhanh gần bằng nhau, nhưng rõ ràng khoảng cách từ chỗ Tina đến áo giáp tinh thể thì gần một chút. Thái A kiếm trong tay Hàn Sâm chém thẳng về phía Tina, Tina chỉ có thể vung kiếm lên để chặn lại kiếm quang, mà dựa vào thời gian ngắn ngủi này, Hàn Sâm đã lao đến bên cạnh áo giáp tinh thể, nắm được chiếc áo giáp tinh thể kia. Áo giáp tinh thể đã đến tay, nhưng Hàn Sâm lại cảm thấy trong tay bắt đầu nặng trĩu, vậy mà hắn lại không thể nhấc nổi áo giáp tinh thể, trái lại bản thân còn khuỵu xuống cùng với áo giáp. Tina bị Hàn Sâm tính kế nên chậm một bước, nhìn thấy cảnh tượng như vậy thì nở nụ cười, đó là chiến giáp của thần, đâu phải là thứ mà loại phàm nhân như ngươi có thể làm ô uế được. Hàn Sâm không nỡ buông tay, cả người và áo giáp bị rơi xuống đất, khiến mặt đất biến dạng tạo thành một hố lớn, đất đá bụi bặm văng tung tóe bay lên trời. Hàn Sâm cắn răng chịu đựng, triệu hồi hạch gen chân huyết, muốn thử xem có thể thẩm thấu khống chế chiếc áo giáp này hay không, nhưng từng giọt chân huyết nhỏ xuống áo giáp tinh thể lại giống như giọt nước trên giấy thấm dầu vậy. Lập tức trượt xuống, căn bản không thể thấm vào bên trong. Tina cầm đại kiếm cương thiết xông tới, Hàn Sâm không thể vừa bảo vệ áo giáp vừa giao chiến cùng với Tina, nhưng nếu để Tina cầm được áo giáp sẽ giúp nàng trở lại trong áo giáp, chỉ sợ việc kéo nàng ra khỏi áo giáp lần nữa sẽ vô cùng khó khăn. Hàn Sâm nâng khiên lên ngăn cản đại kiếm cương thiết của Tina, đồng thời xuất ra một kiếm đẩy lui nàng, không cho nàng tiếp cận đến áo giáp tinh thể. Ngươi cố bảo vệ nó cũng vô dụng. Chiến giáp của thần không phải thứ kẻ phàm nhân như ngươi có hy vọng đạt được. Tina vừa điên cuồng tấn công vừa khinh thường xỉa sói. Safi lại có chút hãi hùng khiếp vía, vô cùng lo sợ, sau khi chém một đao khiến Y Đông Mộc bị thương nặng, cũng không có tâm tư đuổi giết hắn nữa, toàn lực xông lên tấn công Hàn Sâm, hỗ trợ Tina đoạt lại chiến giáp gen. Bản thân Y Đông Mộc thua kém nhiều về trình độ, lúc này đã bị trọng thương, dù muốn xông lên ngăn cản Safi, nhưng do vết thương quá nặng nên không thể đuổi kịp Safi. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Safi rời đi. Hàn Sâm dựa vào kim văn bá thuẫn và sức mạnh của hạch gen thần nên có thể dễ dàng đánh bại Tina, nhưng Tina có sự hỗ trợ của Safi lại khiến Hàn Sâm nhất thời lâm vào thế bất lợi. Có kim văn bá thuẫn ở trong tay nên việc Hàn Sâm một mình đánh hai người Tina và Safi chưa chắc sẽ thua, nhưng việc có áo giáp tinh thể ở đó khiến hắn không thể di chuyển nhiều. Hắn phải phòng thủ áo giáp tinh thể để cho Tina không thể tiếp cận được. Việc này đã ảnh hưởng nghiêm trọng, khiến năng lực chiến đấu của Hàn Sâm bị hạn chế. Kim Văn Bá Thuẫn không hổ danh là thú hồn thần siêu cấp, tuy rằng vừa rồi đã chịu một đòn tấn công, trên mặt khiên cũng đã xuất hiện nhiều vết nứt, nhưng Tina và Safi vẫn không thể phá được khả năng phòng thủ của nó, thậm chí còn bị lực phản của nó làm cho không tự chủ được phải lùi về phía sau. Chỉ là khi Tina và Safi chia ra tấn công từ hai phía, điều này khiến Hàn Sâm càng trở nên khó khăn trong việc ứng phó, chỉ có thể toàn lực ngăn cản đòn công kích của Tina, không để cho nàng tiếp cận áo giáp tinh thể. Điều này khiến Hàn Sâm không thể tránh khỏi đòn tấn công của Safi, máu tươi ở vết thương từ từ tuôn ra. Thình thịch, Hàn Sâm tiếp tục chịu một quyền từ Safi, thân thể đụng vào mặt trên của áo giáp tinh thể đang nằm ở phía sau. Từ bên kia Tina đã đến gần áo giáp tinh thể, bàn tay ngay lập tức chạm vào áo giáp tinh thể. Hàn Sâm muốn ngăn cản nhưng đã không kịp nữa rồi, đang muốn rời đi tìm Hàn Nghiên để cùng chạy trốn. Hàn Sâm chưa kịp hành động gì, thì đột nhiên cảm nhận được vật ngữ gen trong cơ thể mình lại tự hoạt động. Đến tận bây giờ vật ngữ gen chỉ có chút phản ứng yếu ớt, chưa hề có sức chiến đấu. Hàn Sâm không biết vì sao lúc này nó lại tự hoạt động như vậy. Mà trong khoảnh khắc gen vật ngữ hoạt động, Hàn Sâm lập tức cảm giác cơ thể của mình và áo giáp tinh thể tạo ra một mối liên kết kỳ lạ nào đó. Một giây sau, chỉ thấy ánh hào quang từ áo giáp tinh thể phát ra, cả cơ thể Hàn Sâm giống như rơi xuống nước, sáp nhập với áo giáp tinh thể màu trắng ngà. Không thể như vậy được. Sao có thể như vậy được? Tina và Safi đều kinh ngạc kêu lên. Mắt chữ A mồm chữ O giống như vừa mới gặp quỷ vậy. Bọn họ không thể tin rằng Hàn Sâm lại khởi động được chiến giáp gen. Không thể nào. Cha đã từng nói căn bản không một sinh vật trong vũ trụ có tư cách khởi động chiến giáp gen. Chỉ có huyết mạch của thần như chúng ta mới có thể khởi động được chiến giáp gen. Tina đưa tay bắt lấy áo giáp tinh thể. Nàng muốn sử dụng cách mà xã trưởng Tân Lưu xã đã dạy cho nàng để khống chế áo giáp tinh thể và lôi Hàn Sâm ra khỏi áo giáp. Nhưng ngay khi bàn tay của Tina chạm vào chiến giáp gen lại đột nhiên cảm nhận được một sức mạnh khổng lồ chạy qua, nhất thời thảm thiết kêu lên, giống như bị điện giật mà bắn ra ngoài. Trời ơi! Không thể như vậy được. Tina ôm lấy bàn tay còn đang tê dại, ánh mắt kinh ngạc nhìn chiến giáp gen. Safi càng ngây người hơn, Hàn Sâm không những khởi động được chiến giáp gen, mà lại còn khiến chiến giáp gen bài xích người vốn đã khống chế nó là Tina. Chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Đây là chiến giáp gen của xã trưởng đại nhân, chỉ có huyết mạch của thần mới có thể sử dụng chiến giáp gen. Hà cớ gì một người phàm như hắn lại có thể khởi động, hơn nữa còn có quyền hạn cao hơn của tiểu thư Tina. Safi không thể tưởng tượng nổi những gì đang xảy ra, tâm trạng vô cùng hoảng loạn. Cơ thể Hàn Sâm tiến vào trong áo giáp tinh thể, áo giáp lập tức tự động dán sát vào cơ thể hắn, lưu chuyển theo vật ngữ gen. Hàn Sâm có thể cảm nhận được một nguồn sức mạnh khổng lồ từ áo giáp tràn vào trong cơ thể hắn, khiến hắn cảm nhận được nguồn sức mạnh trong cơ thể mình như đang cuộn trào, giống như chỉ cần nhẹ nhàng đánh một quyền là có thể dẹp sạch cả thế giới vậy. Thật sự quá mạnh. Đây có phải là sức mạnh của áo giáp tinh thể không? Hàn Sâm cố cựa quậy với một cơ thể được bao bọc bởi áo giáp. Nhưng chỉ khẽ động một chút giống như là muốn xé rách không gian. Nguồn sức mạnh này không có từ đủ để diễn tả. Hàn Sâm nắm chặt tay từ từ cảm nhận được sức mạnh khổng lồ. Hàn Sâm thầm nghĩ trong lòng. Sức mạnh thực sự của vật ngữ gen là khống chế áo giáp tinh thể sao? Sức mạnh như vậy, e là kể cả sinh vật bán thần siêu cấp của tí hộ sở, cũng không sánh bằng giá trị thực sự quá đáng giá rồi. Đừng nói, là 10 năm cho dù có dùng 10 năm nữa để đổi lấy vật ngữ gen cũng đáng giá. Hàn Sâm đảo mắt nhìn về gương mặt kinh ngạc của Tina và Safi, nhẹ nhẹ nắm tay đánh Tina một quyền. Tiểu thư, cẩn thận. Safi hét lên, đẩy Tina còn đang ngẩn người ra. Uỳnh. Chỉ thấy một nguồn lực lớn đánh thẳng vào người Safi, dưới một đòn như trời giáng, thân thể đấu sĩ cấp 4 đỉnh phong dũng mạnh của Safi lập tức hóa thành tro bụi. Nguồn sức mạnh cường đại đó vẫn không dừng lại. Tiến thẳng về chân trời, oanh tạc bầu khí quyển thành một lỗ hổng, rồi hóa thành một chùm ánh sáng kéo dài ra không gian. Mạnh, thật sự là quá mạnh. Hàn Sâm không còn từ ngữ nào có thể miêu tả sức mạnh này, cho dù để Hàn Sâm oanh tạc toàn bộ tinh cầu Van Tys, chắc hắn cũng chỉ cần một quyền thôi là đủ. Không thể như vậy được. Cha đã nói mà. Trong toàn bộ vũ trụ, ngoại trừ hắn ra, chỉ có ta mới có thể khởi động chiến giáp gen, chỉ có huyết mạch của thần mới có thể sử dụng sức mạnh này. Vì sao một kẻ người trần mắt thịt như ngươi lại có thể làm được, còn bộc phát ra sức mạnh như vậy? Nội tâm Tina bị một cú đả kích lớn, nàng không thể tin được rằng một phàm nhân lại có thể sử dụng chiến giáp gen, hơn nữa sức mạnh bộc phát ra còn mạnh hơn nhiều so với lúc nàng sử dụng. Dựa vào sự lưu chuyển của vật ngữ gen, Hàn Sâm cảm nhận được áo giáp tinh thể đã hoàn toàn dung hợp với hắn, sức mạnh trên cơ thể hắn và áp giáp đã không còn khoảng cách, giống như áo giáp tinh thể và cơ thể của Hàn Sâm đã hòa làm một. truy cập halazy.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Cảm nhận được sức mạnh to lớn trong cơ thể mình, ánh mắt Hàn Sâm nhìn về phía Tina với sắc mặt trắng bệch, tung ra nắm đấm đánh thẳng về Tina lần nữa. Nó đáng sợ đến mức có thể dọa nạt tinh thần khiến Tina hoàn toàn mất đi ý chí chiến đấu, ngay cả cơ hội bỏ chạy cũng không có, chỉ có thể trơ mắt nhìn nguồn sức mạnh đang từ từ tiến đến. Có thể thấy nguồn sức mạnh chuẩn bị biến Tina thành tro bụi, nhưng từ đâu bên cạnh Tina đột nhiên xuất hiện một dáng người nam nhân trung niên nho nhã, bàn tay nhẹ nhàng đặt vào vai Tina. Trong nháy mắt, nam nhân trung niên và Tina đã biến mất, đồng thời đòn tấn công kia cũng vô dụng, đánh vào trong hư không. Hàn Sâm sử dụng động huyền khí chẳng ra sức tìm kiếm xung quanh, nhưng ở trên tinh cầu Vantais lại không phát hiện ra bóng dáng của Tina và nam nhân trung niên kia. Bên ngoài tinh vực Tây Nam, Tina và nam nhân trung niên xuất hiện trong không gian. Tina vẫn còn chưa hoàn hồn, nhưng nhìn thấy nam nhân trung niên kia lại kích động nói, chú Thanh Nhã, sao ngươi lại tới đây? Người đàn ông trung niên mỉm cười đáp, ta mà không trông chừng ngươi thì ngươi đã sớm bị người ta giết rồi. Tina sợ hãi nói, kẻ đó thật, đáng sợ, không phải cha nói chỉ có huyết mạch của chúng ta mới có thể sử dụng chiến giáp gen sao? Vì sao kẻ người phàm kia cũng có thể sử dụng chiến giáp gen, hơn nữa phát huy ra sức mạnh lớn hơn ta? Chú Thanh Nhã cốc đầu Tina một cái, Tina ôm đầu kêu, ai ui, chú Thanh Nhã, sao ngươi lại đánh ta? Ngươi đáng bị ăn đòn, ai bảo ngươi lén trốn ra ngoài, đã trốn ra rồi, đằng này còn dám trộm chiến giáp gen của xã trưởng đi, hiện tại chiến giáp gen bị người khác cướp đi, xem ngươi ăn nói thế nào với xã trưởng. Chú Thanh Nhã cằn nhằn, Tina nhăn nhó mặt mày, kéo cánh tay chú Thanh Nhã lắc lắc mà năn nỉ chú Thanh Nhã, ngươi có thể nói tốt cho ta ở trước mặt cha ta được không, nếu không thì ta chết mất. Hầy, thật hết cách với ngươi, ta chỉ có thể nói giúp ngươi vài câu, nhưng ngươi phải tự nhận lỗi của mình, nếu không thì chẳng có ai cứu nổi ngươi đâu. Chú Thanh Nhã vừa nói vừa đặt tay lên vai Tina, cả hai người lập tức biến mất trong nháy mắt, chờ đến khi xuất hiện, thì đã vượt qua một tinh vực lớn và có mặt ở trong phi thuyền. Tinh cầu Vantais giống như đã trải qua tận thế, Y Đông Mộc cố chịu đựng vết thương mà đứng dậy, ánh mắt phức tạp nhìn Hàn Sâm. Hắn vốn tưởng rằng Hàn Sâm lưu lạc ở tinh vực hoang vu 10 năm thì hắn có thể đuổi kịp Hàn Sâm, nhưng không ngờ rằng mọi chuyện vẫn như cũ, hắn vẫn thua xa Hàn Sâm. Hàn Sâm giống như đại dương, vùng biển lớn mà hắn khó có thể vượt qua. Suy nghĩ của Hàn Sâm lóe lên một cái, áo giáp tinh thể màu trắng ngà trên người hắn tự động thu vào trong hồn hải. Dưới sự hoạt động của vật ngữ gen, áo giáp tinh thể giống như đã trở thành một bộ phận trên cơ thể hắn, có thể để Hàn Sâm tùy ý sử dụng nó. Nhưng chỉ cần Hàn Sâm ngừng hoạt động vật ngữ gen, loại cảm giác hợp thể này sẽ lập tức biến mất, hắn không còn cảm nhận được liên kết với áo giáp tinh thể nữa. Anh hai! Hàn Nghiên và đám người kia đồng loạt vọt ra từ trong đống đổ nát của khách sạn, nhìn thấy Hàn Sâm bình yên vô sự đứng ở nơi đó, thì vui mừng hớn hở chạy tới, chẳng qua trên mặt còn vương giọt nước mắt giống như vừa mới khóc vậy. Còn hai nữ nhân hung dữ kia đâu? Hồng Liên Thuận vẫn còn sợ hãi nhìn trái ngó phải phòng bị, nhưng không hề thấy bóng dáng của Safi và Tina. Sau khi tín hiệu bị cắt đứt, bọn họ không hề biết bên ngoài đã xảy ra chuyện gì, chờ đến lúc bọn họ chạy ra, đã không thấy nhìn Safi và Tina. Nữ nhân Tu La tộc đó đã bị giết, kẻ còn lại thì bị dọa cho chạy rồi, hiện tại có thể yên tâm rồi. Hàn Sâm mỉm cười nói. Đám người Triệu Danh Trạch giật mình, Safi bị giết chết thì bọn họ còn có thể hiểu được, nhưng trước khi tín hiệu bị cắt đứt, bọn họ nhìn thấy sức mạnh khủng bố mà Tina bộc phát ra, căn bản nhân loại không thể ngăn cản được, bọn họ không thể tưởng tượng nổi, rốt cuộc Hàn Sâm có thể đánh bại được Tina bằng cách nào, khiến nàng phải tháo chạy. Nhưng có thể may mắn sống sót cũng đã khiến bọn họ vui mừng lắm rồi. Giờ này không còn tâm tư mà suy nghĩ nhiều đến chuyện khác. Đợi hơn một tiếng đồng hồ, hạm đội liên minh và hạm đội nhà họ Triệu đều đồng thời đến Vantais, bọn họ thuật lại đại khái những chuyện đã xảy ra. Hàn Sâm nhờ Y Đông Mộc giúp hắn giấu giếm chuyện xảy ra sau đó, cho dù như vậy cũng đã khiến quân nhân liên minh vô cùng khiếp sợ. Trông từng vết kiếm trên bề mặt tinh cầu Vantais mà kinh hãi, hoàn toàn có thể tưởng tượng trận chiến đó kinh khủng đến cỡ nào. Hàn Sâm và Y Đông Mộc cùng chiến đấu với kẻ khủng bố như vậy, lại còn đánh bại kẻ địch, khiến ánh mắt của các quân sĩ nhìn Hàn Sâm và Y Đông Mộc đều vô cùng kiêng nể. Nhưng tư liệu hình ảnh được bảo quản trong công trình phòng ngự, Triệu Danh Trạch lại không lấy ra, cuối cùng giao tư liệu đến tận tay Triệu Thất. Sau khi Triệu Thất xem hình ảnh được trích xuất ra, không nói gì một lúc lâu, xem đi xem lại mấy lần mới nói, toàn lực đi tra rõ thân phận của nữ nhân này, còn có rốt cuộc áo giáp trên người nàng là cái gì. Cha, có cần điều tra Hàn Sâm không? Triệu Danh Trạch nhịn không được hỏi. Triệu Thất thản nhiên nói, không cần. Hắn có thể đánh lui nữ nhân như vậy đủ để chứng minh hắn có năng lực phi thường, đã vượt qua sức mạnh mà chúng ta nghĩ, điều tra lại cũng phí thời gian, ta phái ngươi đi điều tra nữ nhân kia chỉ là muốn biết rốt cuộc nàng ta là ai, cũng không phải bảo ngươi tấn công nàng ta. Rõ thưa cha, ta đi điều tra ngay. Tuy rằng bản thân Triệu Danh Trạch đã là bán thần, mà Triệu Thất chỉ là một người siêu việt, nhưng ở trước mặt Triệu Thất, Triệu Danh Trạch vẫn cảm giác mình giống như một đứa trẻ không hiểu chuyện. Xem ra tốc độ nghiên cứu của chúng ta vẫn còn quá chậm, trên đời này lại có sức mạnh hùng mạnh như vậy, hoàn toàn vượt qua phạm vi của bán thần. Chúng ta nhất định phải tăng tốc độ nghiên cứu dịch gen thiên sứ mới được. Sau khi Triệu Danh Trạch rời đi, Triệu Thất lẩm bẩm. Bởi vì sự kiện tại tinh cầu Vantage, Hàn Sâm đã 10 năm im ắng lại một lần nữa lọt vào tầm mắt của các cấp cao liên minh, các thế lực lớn nhao nhao suy đoán thực lực của Hàn Sâm, nhưng lại khó có thể đưa ra một đáp án chính xác. Chỉ từ dấu vết tại chiến trường và lời khai của đám người Hồng Liên Thuận, thì có thể khẳng định Hàn Sâm đã đạt tới siêu cấp. Nhưng 10 năm không hề đặt chân vào Tí Hộ Sở, trước kia khi hắn tiến vào Tí Hộ Sở thứ tư cũng chỉ trong một khoảng thời gian ngắn. Nếu nói trong thời gian ngắn như vậy hắn đã thăng cấp lên bán thần siêu cấp, thật sự có chút làm cho người ta không thể tin được. Hàn Sâm mặc kệ những suy đoán của thế giới bên ngoài về mình, cố gắng để cho gia đình tránh đi ra ngoài, hoặc chỉ đơn giản là vào Tí Hộ Sở, để tránh cho xã trưởng Tân Lưu xã một cơ hội. Kỳ Yên Nhiên và Tiểu Hoa ở nhà họ Kỳ cũng coi như là an toàn. Chủ tinh nhà họ Kỳ có rất nhiều hạm đội cùng hệ thống phòng ngự bảo vệ, muốn xông vào sẽ không dễ dàng như tinh cầu Vantage. Hàn Sâm suy nghĩ một chút, bản thân cũng tới nhà họ Kỳ, hắn đến không phải muốn nhà họ Kỳ bảo vệ hắn, chủ yếu là hắn vẫn không yên tâm với Kỳ Yên Nhiên và Tiểu Hoa. Trong Tân Lưu xã có quá nhiều cao thủ đáng sợ, thật sự làm cho người ta khó lòng phòng bị. Cuối cùng là nam nhân trung niên đã kéo Tina đi kia, rõ ràng hắn đã có được năng lực dịch chuyển tinh không, loại năng lực này cao cấp hơn rất nhiều so với Thuấn Di, vừa nhìn là đã biết không phải là nhân vật đơn giản. Hơn nữa, không biết vì sao, mặc dù Hàn Sâm xác định mình chưa từng gặp nam nhân ông trung niên kia, nhưng hắn luôn cảm thấy nam nhân trung niên này có chút quen thuộc. Nằm ngoài dự liệu của Hàn Sâm, không hiểu vì sao vẫn chưa hề có chuyện gì xảy ra, dường như Tân Lưu xã hoàn toàn quên mất chuyện này. Lần nữa tiến vào Tí Hộ Sở, Hàn Sâm phát hiện áo giáp tinh thể lại không thể sử dụng được trong Tí Hộ Sở. Cho dù hắn mặc áo giáp tinh thể tiến vào Tí Hộ Sở, thì áo giáp tinh thể cũng sẽ ngay lập tức mất liên kết với Hàn Sâm, hoàn toàn không phát huy được sức mạnh của nó. Sức mạnh của áo giáp tinh thể mạnh mẽ như vậy lại bị Tí Hộ Sở hạn chế. Rốt cuộc Tí Hộ Sở là nơi như nào đây? Hàn Sâm trầm ngâm suy nghĩ. Hàn Sâm chỉ đành từ bỏ ý định lợi dụng áo giáp tinh thể để san phẳng Tí Hộ Sở, tiếp tục thành thật tăng thực lực bản thân lên. Hiện tại 4 hạch gen của Hàn Sâm đã được thăng lên cấp Bạch Ngân Ngân, nhưng ngoại trừ tinh hạch ra, 3 hạch gen còn lại vẫn chưa tiến hành kiểm tra ở kho hạch gen cấp Bạch Ngân. Tinh hạch vốn đang ở vị trí đầu tiên, bởi vì 10 năm qua Hàn Sâm không hề trở về, cũng không tiếp nhận khiêu chiến, nên vị trí xếp hạng đã giảm xuống, hiện tại đã rớt khỏi vị trí thứ 1 vạn trên bảng xếp hạng. Hàn Sâm chuẩn bị nâng cấp toàn bộ hạch gen, sau khi tất cả đạt được 9 lần cường hóa, có thể lợi dụng quang hạch gen hoàng kim mà hắn đã lấy được trước đó để trực tiếp thăng cấp hạt gen lên cấp hoàng kim. Nhưng Hàn Sâm còn chưa kịp tiến vào kho hạch gen thì đã bị Linh Mị Nhi gọi qua. Mấy ngày trước Linh Mị Nhi đã chuẩn bị rời khỏi Tí Hộ Sở ám linh, nhưng vì đợi Hàn Sâm trở về nên mới nán lại thêm mấy ngày. Hàn Sâm vừa mới truyền tống trở lại Tí Hộ Sở, nàng bèn lập tức tìm tới. Hàn Sâm đành phải đi theo Linh Mị Nhi về Tí Hộ Sở diện cụ, đương nhiên chú út cũng đi theo bọn họ. Chỉ sợ lần này đi cũng không bình yên được. Sau khi rời khỏi Tí Hộ Sở ám linh, Hàn Sâm luôn lặng lẽ suy tư, Linh Thập Tam phái chú út tới nhất định là có động cơ gì đó. Nhưng mà Hàn Sâm nghĩ mãi không ra, có Hắc Bạch Xà Vương ở đây, dù có như thế nào thì Linh Thập Tam cũng không có khả năng uy hiếp tới Linh Mị Nhi, rốt cuộc hắn đang âm mưu gì vậy? Đột nhiên, một suy nghĩ lóe lên trong tâm trí của Hàn Sâm, không phải người mà Linh Thập Tam thực sự muốn đối phó là ta đấy chứ? Hàn Sâm càng nghĩ càng cảm thấy điều này có thể, vốn dĩ Linh Thập Tam không hề muốn giết Linh Mị Nhi. Thậm chí hắn còn cần Linh Mị Nhi trợ giúp hắn cải thiện huyết mạch gen của hậu duệ, cho nên nếu hắn muốn giết cũng chỉ giết những người phàm như chúng ta mà thôi. Hắn đã phái chú út đến, chắc chắn là để trừ khử ta. Nghĩ tới đây, Hàn Sâm lại thấy có phần nhẹ nhõm, hắn có được hạch gen thần. Cho dù Linh Thập Tam có thể lấy được sinh vật thần siêu cấp đi chăng nữa, cũng không thể đấu lại với hắn. Ba người đi theo Hắc Bạch Xà Vương tiến về phía Tí Hộ Sở diện cụ, đang đi thì phát hiện có rất nhiều kiến xuất hiện xung quanh hang động. Đương nhiên những con kiến này không phải là kiến bình thường, mỗi con đều to như con chó vậy, toàn thân đỏ thẫm như lửa, hệt như ngọn lửa đang bùng cháy. Quái lạ, tại sao lại xuất hiện nhiều kiến khát máu như vậy? Linh Mị Nhi nhìn xung quanh càng ngày càng nhiều kiến, nhịn không được nhíu mày phàn nàn. Quả nhiên là tới rồi, trong lòng Hàn Sâm thầm cười lạnh, tuy rằng không biết Linh Thập Tam dùng cách gì để trêu chọc những con kiến khát máu này, nhưng có thể khẳng định là do hắn giở trò. Hàn Sâm hỏi Linh Mị Nhi một số thông tin về đám kiến này. Nghe xong không khỏi giật mình. Tuy rằng kiến khát máu bình thường chỉ có cấp nguyên thủy, nhưng bởi vì số lượng của kiến khát máu rất lớn, cho nên thường có cả cấp biến dị, thậm chí là kiến khát máu cấp thần huyết. nếu đó là kiến vương của đàn kiến, thậm chí còn có thể là sinh vật thần siêu cấp. Hạch gen của kiến khát máu cũng chính là máu của chúng. Khi kiến khát máu tiến vào trạng thái khát máu, tốc độ và sức mạnh đều sẽ tăng lên, ngay cả lực phòng ngự của lớp vỏ của chúng cũng sẽ tăng lên, là một loại dị sinh vật rất khó đối phó. Tuy nhiên có một điểm khiến Hàn Sâm an tâm, thú hồn của kiến khát máu là thể ma văn, đều có tác dụng giúp tố chất thân thể tăng lên về mọi mặt. Chỉ là hạch gen của chúng bình thường rất khó có được, giết chết chúng chẳng khác nào phá hủy máu của nó, khiến hạt nhân gen đều không thể giữ được. Lần này xem ra Linh Thập Tam muốn chơi lớn rồi, có chú út ở đây, chắc chắn ngay cả kiến vương cũng sẽ bị dẫn ra. Trong lòng Hàn Sâm không chút sợ hãi, ngược lại còn có chút mong chờ, nếu như may mắn, nói không chừng có thể đạt được thú hồn thần siêu cấp. Bọn họ tiếp tục tiến về phía trước, kiến khát máu xung quanh càng ngày càng nhiều, ban đầu còn chỉ có ở xa xa nhìn chằm chằm bọn họ, không bao lâu, đã bắt đầu có kiến khát máu nhịn không được nhe răng giơ vuốt xông tới. Hàn Sâm trực tiếp đánh chết mấy con kiến khát máu xông tới, chỉ là đám chết dẫm cấp nguyên thủy, nên không có khả năng lấy được thú hồn và hạch gen. Nhưng những vũng máu đó lại kích phát tính hung hăng của đàn kiến, nhất thời một đám lớn kiến khát máu từ trong hang động bốn phương tám hướng chui ra, hùng hổ xông tới đám người Hàn Sâm, con nào con đấy mắt long sòng sọc, giống như ma quỷ chọn người mà cắn vậy. Ba người nhanh chóng bị đám kiến khát máu bao vây, cũng may ngoại trừ chú thực lực có chút yếu ra, Hàn Sâm và Linh Mị Nhi đều có trình độ cấp bảo thạch, tuy rằng đàn kiến hung mãnh, nhưng cũng không thể gây áp lực lớn với bọn họ. Bọn họ giết càng nhiều kiến khát máu thì lại càng thu hút nhiều kiến khát máu tới. Giống như không có điểm dừng. Ban đầu chỉ có mấy con kiến khát máu cấp nguyên thủy, càng về sau cấp biến dị và cấp thần huyết bỏ ra càng ngày càng nhiều, giết thế nào cũng giết không hết. Chúng ta mau chạy đi, kiến khát máu nhiều quá, giết như thế nào cũng không hết, cứ tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp hay, sớm muộn gì sức mạnh của ta cũng sẽ bị tiêu hao hết. Linh Mị Nhi vừa nói vừa giết kiến khát máu. Đừng vội, chờ một chút. Hàn Sâm không có ý định chạy trốn. Hàn Sâm biết rõ. Hiện tại dù hắn có chạy cũng vô dụng, có chú út ở đây, nhất định đàn kiến còn bám theo bọn họ. Trong lúc đang trao đổi kế hoạch, đột nhiên nhìn thấy một con kiến khổng lồ có kích thước giống như một con bò đực, toàn thân đỏ sẫm từ hang động bên cạnh bò ra. Không hay rồi, đó là kiến khát máu vương. Linh Mị Nhi nhìn thấy kiến vương thì biến sắc. Hắc Bạch Xà Vương luôn chiếm cứ phía trước, nhìn thấy con kiến khổng lồ, lập tức vươn đầu ra, ngậm lấy Linh Mị Nhi tiến nhanh tí hộ sở diện cụ, căn bản không để ý tới Hàn Sâm và Vương Vũ Hàng con mợ nó. Con rắn đó bị cái quái gì vậy, sao lại không nói năng gì đã chạy rồi. Vương Vũ Hàng tức giận quát mắng. Trong một hang động cách đó xa xa, Linh Thập Tam và Linh Thập Nhị nhìn Hàn Sâm và Vương Vũ Hàng bị đàn kiến bao vây. Linh Thập Tam nói, đáng tiếc kim tệ kia không có ở đây, nếu không ngay cả hắn cũng bị chôn vùi ở đây, quá là mỹ mãn. Cứ từ từ, không cần gấp gáp làm gì, những tên đáng ghét bên cạnh Linh Mị Nhi, kể cả nữ dị linh kia đều phải giải quyết toàn bộ. Linh Thập Nhị lạnh lùng nói. Hàn Sâm nhìn thấy kiến vương, không hề tỏ ra kinh hãi, một tay nắm lấy Vương Vũ Hàng, kẹp hắn dưới nách, phi thân đạp lên lưng đám kiến khát máu rồi chạy về phía trong hang động xa xa. Chú út, ngươi hét lên mấy tiếng dùng ta, dụ dẫn tất cả chúng đến đây. Hàn Sâm vừa chạy vừa nói với Vương Vũ Hàng. Vương Vũ Hàng không rõ Hàn Sâm muốn làm cái gì, nhưng vẫn nghe theo lời hắn, đối mặt đám kiến khát máu và kiến vương kêu lên, mấy con kiến rác rưởi các ngươi, có giỏi thì bắt ta đi. Những lời này của Vương Vũ Hàng vừa dứt. Trong nháy mắt chỉ thấy toàn bộ đám kiến khát máu đều dừng lại, tất cả kiến khát máu đều nhìn về phía Vương Vũ Hàng, trong mắt lộ rõ tia máu. Một giây sau, cả đàn kiến gồm cả kiến vương đều điên cuồng xông về Vương Vũ Hàng. Hàn Sâm, mau chạy đi. Vương Vũ Hàng kêu to. Vẫn đang chạy đây. Hàn Sâm vừa cắm đầu chạy vừa trả lời. Cha con Linh Thập Tam và Linh Thập Nhị nhìn thấy đàn kiến cuồng bạo, trong lòng cũng thầm kinh hãi, uy lực của chú út còn lớn hơn cả trong tưởng tượng của bọn họ, dường như mạnh hơn so với trước kia. Đúng là tự chui đầu vào giọ. Linh Thập Tam hừ lạnh một tiếng, hắn cũng không cho rằng Hàn Sâm và Vương Vũ Hàng có thể sống sót thoát khỏi một đàn kiến cuồng bạo như vậy. Nhưng Linh Thập Tam và Linh Thập Nhị nhanh chóng biến sắc, chỉ thấy Hàn Sâm kẹp Vương Vũ Hàng chạy ở phía trước, đàn kiến khát máu cuồn cuộn, như thủy triều đuổi theo ở phía sau lại không thể đuổi kịp bọn họ. Linh Thập Tam và Linh Thập Nhị vội vàng đuổi theo, sau đó phát hiện có chút không đúng. Linh Thập Nhị phản ứng đầu tiên, sắc mặt khó coi nói. Không ổn rồi, bọn chúng đang chạy về tí hộ sở của chúng ta. Chưa chắc bọn chúng đã kịp chạy đến đó. Sắc mặt Linh Thập Tam cũng thay đổi. Chắc chắn tên nhân loại kia có vấn đề, ngay cả kiến vương lại không đuổi kịp được hắn. Thật sự gặp phải quỷ rồi, chúng ta mau trở về tí hộ sở. Bất luận như thế nào cũng không thể để cho bọn họ tiến vào tí hộ sở. Sắc mặt Linh Thập Nhị rất khó coi, muốn xông tới ngăn cản, nhưng hắn cũng không thể đuổi kịp Hàn Sâm. Đáng tiếc bây giờ bọn họ muốn trở về đã không còn kịp. tốc độ của bọn họ vốn không bằng Hàn Sâm, hiện tại lại chạy theo phía sau Hàn Sâm, đương nhiên không có khả năng trở lại Tý Hộ Sở nhanh hơn Hàn Sâm. Bọn chúng chắc chỉ đang chạy loạn, không phải đến Tý Hộ Sở của chúng ta chứ. Linh Thập Tam tự an ủi. Đáng chết, tên nhân loại kia tuyệt đối có mưu kế. Linh Thập Nhị lại không hề ngây thơ như Linh Thập Tam, biểu cảm vô cùng khó chịu, chỉ có thể liều mạng đuổi theo ở phía sau. Hàn Sâm kẹp Vương Vũ Hàng chạy ở phía trước, Vương Vũ Hàng thấy đàn kiến hoàn toàn không thể đuổi kịp bọn họ, ngay cả kiến vương cũng bị bỏ lại phía sau, nhất thời hưng phấn lên, không ngừng nhổ nước bọt vào đàn kiến, đám xấu xí bát quái các ngươi, có thể sống trên đời này đó chính là sự khoan dung, và nhân từ mà Thượng Đế ban cho các ngươi còn không biết ơn báo đáp xã hội thì cũng đành thôi, đằng này lại còn muốn giết chú út vương gia nhà ngươi, đúng là đám cạn bã, không bằng thứ súc sinh. Sớm muộn gì cũng sẽ bị trời đánh, đem đám các ngươi đốt thành kiến xào cay. Đến lúc đó chú út thúc nhà ngươi vừa uống một ngụm rượu vừa nhâm nhi một con kiến, ăn hết toàn bộ các ngươi. Nếu ánh mắt có thể giết người, thì e rằng Vương Vũ Hàng đã bị đám kiến khát máu kia giằng xé vô số lần. Chỉ thấy đám con kiến khát máu kia, con nào con nấy đều trừng mắt giống như đèn lồng, ánh mắt tràn đầy lửa giận, tốc độ càng ngày càng nhanh, thậm chí đã vượt qua giới hạn vốn có của chúng. Đặc biệt là kiến vương, giống như có hận giết cha đoạt vợ với Vương Vũ Hàng vậy, móng vuốt bò rất nhanh, vụt một cái đã ở phía sau lưng Hàn Sâm, một móng vuốt sắp đâm vào đầu Vương Vũ Hàng. Sắp chết rồi, sắp chết rồi. Vương Vũ Hàng dọa kêu to, tay chân giấy giụa lung tung. Hàn Sâm bất đắc dĩ đành phải triệu hồi hạch gen thần, gia tăng tốc độ, tránh được một đòn của kiến vương. Hắn cũng thật không ngờ Vương Vũ Hàng lại mãnh liệt như vậy, giống như tiêm chất kích thích cho dị sinh vật. Vốn dĩ không muốn dùng đến hạch gen thần, hiện tại vì bị ép nên đành sử dụng. Móng vuốt của kiến vương chỉ sượt nhẹ qua má Vương Vũ Hàng, vậy mà cũng đã khiến đôi mắt sợ hãi của Vương Vũ Hàng như sắp rớt ra ngoài. Nhưng sau khi phát hiện tốc độ của Hàn Sâm lại tăng nhanh, kiến vương căn bản không đuổi kịp hắn, lá gan của Vương Vũ Hàng lại lớn thêm. Tiểu kiến, lại dám sờ mặt chú út nhà ngươi, ngươi không biết chú út nhà ngươi dựa vào mặt để kiếm cơm sao? Sờ hỏng ngươi đền nổi không? Bán cả gia đình nhà ngươi cũng không đủ cho ta mua một lọ mỹ phẩm. Ngươi có làm kiếp châu kiếp ngựa đến đời đời kiếp kiếp cũng chưa đền nổi. Hàn Sâm chạy ở phía trước, Vương Vũ Hàng không ngừng đùa giống với đám kiến khát máu giống như phát điên, không ngừng đuổi theo bọn họ. Linh Thập Tam và Linh Thập Nhị phía sau, lúc này lại bày ra vẻ mặt phẫn nộ cùng tuyệt vọng, bọn họ không thể đuổi kịp đàn kiến, hơn nữa đàn kiến tản đi khắp nơi, đã dần dần tiếp cận tới Tý Hộ Sở của bọn họ. Không nghỉ ngờ gì nữa, Hàn Sâm đang cố gắng đưa đàn kiến tiến vào Tý Hộ Sở của họ, nhìn đàn kiến đáng sợ trước mắt, không dám tưởng tượng điều gì sẽ xảy ra khi chúng tràn vào Tý Hộ Sở của bọn họ. Cha, mau chặn lũ kiến này lại, nếu không sẽ nguy hiểm tới Tý Hộ Sở của chúng ta. Linh Thập Tam hét lên. Đành phải chấp nhận thôi. Linh Thập Nhị cắn răng, lấy ra mấy quả trứng to bằng bóng bàn từ trong lòng, vẻ mặt đau đớn đập xuống đất, nhất thời chỉ thấy dịch trứng bắn tung tóe. Linh Thập Nhị hận nói, món nợ này sớm muộn gì ta cũng sẽ trả cho bọn họ gấp trăm lần. Thứ Linh Thập Nhị sử dụng chính là trứng huyết xà, hậu duệ của sinh vật thần huyết cấp bảo thạch. Hương vị của trứng huyết xà có thể hấp dẫn kiến khát máu. Lúc trước chính hắn dùng một quả trứng huyết xà để dụ dỗ một đám kiến khát máu đến gần đám người Hàn Sâm. Nếu không năng lực của chú út còn kém, như vậy thì sẽ không có khả năng dụ dẫn dị sinh vật đi được xa như vậy. Chẳng qua bởi vì huyết xà vô cùng chân quý, hiện tại Linh Thập Nhị không thể không hy sinh thêm một quả trứng huyết xà. Bây giờ trong lòng hắn đang vô cùng day dứt khó chịu. Nhưng một quả trứng huyết xà mà hắn đập xuống lại không hề thu hút một con kiến khát máu nào. Đàn kiến vẫn điên cuồng đuổi theo Hàn Sâm và Vương Vũ Hàng như cũ. Chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Tại sao trứng huyết xà lại không có tác dụng gì? Sắc mặt Linh Thập Tam méo mó. Thôi toi rồi, đám kiến khát máu đã thực sự bị đám người Hàn Sâm chọc giận rồi. Hương vị của trứng huyết xà không thể thu hút sự chú ý của bọn chúng. Linh Thập Nhị cắn răng, đau đớn trực tiếp ném mấy quả trứng huyết xà còn lại vào trong đám kiến phía trước. Hiện tại hắn đã bất chấp nỗi đau, lập tức ném sạch trứng huyết xà. Chỉ thấy những quả trứng huyết xà đó, từng quả đụng vào lớp vỏ của kiến khát máu, dịch trứng bắn tung tóe khắp nơi. Vốn dĩ Linh Thập Nhị còn cho rằng có thể thu hút được sự chú ý của kiến khát máu, nhưng ai biết được những con kiến khát máu này lại không chút để ý nào với trứng huyết xà, mà bình thường chúng rất yêu thích. Thậm chí những con kiến khát máu trên người có dịch trứng cũng hoàn toàn không để ý tới, chỉ điên cuồng đuổi theo Vương Vũ Hàng. Không không thể. Linh Thập Nhị và Linh Thập Tam tuyệt vọng kêu la. Chỉ thấy đám kiến khát máu điên cuồng đuổi theo Hàn Sâm và Vương Vũ Hàng, đã xông vào Tý Hộ Sở của bọn họ. Hàn Sâm vừa tới cửa lớn của Tý Hộ Sở thì đột nhiên bay lên trên, kiến vương phía sau lập tức bị đụng vào cửa lớn của Tý Hộ Sở. Rầm rầm. Cả cơ thể to lớn của kiến vương đụng phải cửa lớn khiến bức tường thành Tý Hộ Sở đều sụp đổ một vùng, vô số kiến khát máu phía sau đồng loạt nhau tràn vào. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hàn Sâm dẫn theo đại quân kiến xông vào trong Tý Hộ Sở, một đàn kiến mắt long sòng sọc hỗn loạn trong Tý Hộ Sở. Đám kiến khát máu này do không bắt được Hàn Sâm, nên cứ hễ đụng phải bất cứ sinh vật ngáng đường nào là trực tiếp ăn thịt, ngay cả những tòa nhà cũng bị chúng phá nát. Đàn kiến khát máu giống như nước lũ chỉ trong chốc lát đã cuốn trôi Tý Hộ Sở, cấp hoàng kim, những nơi chúng tàn phá qua đều tăng tóc, tan hoang, khắp nơi đều là một biển máu. Ta nhất định sẽ giết ngươi. Linh Thập Nhị cắn răng chịu đựng nhìn những sinh linh trong Tý Hộ Sở, bị kiến khát máu cắn xé nuốt chửng, những sinh linh đó đều là do hắn vất vả lắm mới thuần phục được. Linh Thập Tam cố gắng ngăn Linh Thập Nhị lại, không để hắn xông vào tấn công Hàn Sâm. Hiện tại khắp nơi bên trong Tý Hộ Sở đều là kiến khát máu cuồng bạo, kiến vương cũng ở bên trong, đi vào trong đó khác nào đi vào chỗ chết. Hiện tại điều may mắn duy nhất còn sót lại của Linh Thập Tam, chính là đá linh hồn của ám linh, tộc bọn họ đều đang ở trong Tý Hộ Sở ám linh. Nếu không Tý Hộ Sở đang bị đám kiến khát máu chiếm giữ này, bọn họ cũng sẽ toi đời. Hàn Sâm nhân lúc kiến vương đi tới dị linh thần điện, trực tiếp đào đá linh hồn trong tượng dị linh ra. Đáng tiếc viên đá linh hồn này không phải của cha con Linh Thập Tam, mà chỉ là cả một dị linh hoàng tộc bình thường. Điều ấy khiến Hàn Sâm có hơi thất vọng. Dĩ nhiên dị linh hoàng tộc không lựa chọn thần phục Hàn Sâm, mà trực tiếp tự bạo chết khiến Hàn Sâm sững người. Phỏng đoán có thể là dị linh và Linh Thập Nhị có mối liên hệ đặc biệt gì đó. Sau khi càn quét xong Tý Hộ Sở, Hàn Sâm mới dẫn theo đàn kiến tràn ra ngoài, để lại một Tý Hộ Sở bị tàn phá nặng nề, giống như một đống phế tích. Ý ta nhất định sẽ giết ngươi. Hàn Sâm mơ hồ nghe được âm thanh thê lương đang gào thét đay nghiến từ phía sau. Hàn Sâm cũng không thèm để ý tới, tiếp tục dẫn theo đám kiến khát máu chạy về phía trước. Hàn Sâm, chúng ta làm gì bây giờ? Đám kiến này không có ý định tha cho chúng ta. Vương Vũ Hàng có chút lo lắng. Giết được kiến vương thì mọi chuyện sẽ được giải quyết. Hàn Sâm tiếp tục tiến về phía trước. Giết kiến vương như thế nào? Ngươi có giết được nó không? Có lẽ kiến vương là bán thần siêu cấp đó. Vương Vũ Hàng sốt sắng. Chờ xem kịch hay đi. Hàn Sâm vừa nói vừa tiến vào một thông đạo. Thông đạo này chỉ cao bằng chiều cao một người trưởng thành. Sau khi Hàn Sâm vượt qua thì kiến vương cũng đồng thời bò tới. Nhưng cơ thể của nó quá lớn làm các tảng đá đổ ập xuống khiến cơ thể to lớn của kiến vương bị mắc kẹt ở trong thông đạo. Hàn Sâm nhắm chuẩn cơ hội. Thái A kiếm phát ra ánh đỏ của hạch gen thần đâm thẳng vào mắt của kiến vương. Mắt của kiến vương túa ra máu, kiến vương đau đớn giấy dụa lùi về phía sau, cố gắng thoát khỏi thông đạo. Chú út, mau quyến rũ nó, đừng để nó bỏ ra. Hàn Sâm vội vàng nói. Má ngươi mới đi quyến rũ nó. Vương Vũ Hàng khó chịu đành hanh nhưng vẫn khiêu khích kiến vương. Tên kiến ngu ngốc, mới như vậy đã sợ rồi sao, không phải muốn bắt chú của ngươi sao. Tới đây nào. Kiến vương vốn định chui ra ngoài, nhưng bị Vương Vũ Hàng kích đều như vậy, thế là lập tức trở lên hung hãn tiếp tục bò vào trong hang động, ra sức bò về phía trước, muốn nhanh giết chết Vương Vũ Hàng. Chú út đỉnh quá, tiếp tục quyến rũ nó đi. Hàn Sâm vừa tiến sâu vào thông đạo vừa nói. Ta nói này, ngươi có thể đổi một từ khác không hả? Vương Vũ Hàng vừa quyến rũ kiến vương vừa quát Hàn Sâm. Hàn Sâm vừa chạy vào bên trong vừa nói, vậy gọi là câu dẫn. Ây cũng không được, hay gọi là mê hoặc gọi khách. Đậu mè, ngươi còn chút văn hóa nào không vậy? Cái này gọi là xả thân dụ địch. Vương Vũ Hàng nghiến răng nghiến lợi. À, đúng rồi, xả thân dụ địch, không quản ngại hy sinh. Hàn Sâm gật gù nói. Vương Vũ Hàng tức giận, nếu đã không có văn hóa thì ngươi đừng xàm xí mấy lời vớ vẩn được không? Hàn Sâm chỉ đành ngậm miệng, tiếp tục ra tay hành động. Thái A kiếm không ngừng đâm kiến vương đang điên cuồng đuổi theo phía sau, nhưng mà tố chất thân thể kiến vương rất tốt, sức mạnh của Hàn Sâm cũng chỉ có thể khiến nó bị thương. Muốn giết chết nó thì không hề đơn giản. Mỗi lần bị thương kiến vương đều muốn rút lui, nhưng đều bị Vương Vũ Hàng quyến rũ trở về. Nhưng thân thể sắt đá như nào cũng khó có thể trụ được, vừa bị Vương Vũ Hàng quyến rũ, vừa bị Hàn Sâm ra sức tấn công ngay trên đầu, máu tươi tuôn ra không ngừng. Đuổi theo hơn một tiếng đồng hồ, kiến vương dần dần trở nên suy yếu. Cuối cùng kéo dài hơn nửa ngày, rốt cục Hàn Sâm cũng đâm thủng được đầu kiến vương. Lần này kiến vương không còn sức mà bò tiếp nữa, chỉ có thể giãy giụa vài cái. Trên mặt kiến vương chỉ trích vết kiếm, không biết đã bị Hàn Sâm chém bao nhiêu nhát, trông kiến vương chết thảm vô cùng. Săn giết sinh vật thần siêu cấp kiến khát máu vương, đạt được thú hồn kiến khát máu vương, hạch gen đã bị vỡ, máu thịt không thể ăn được, có thể thu thập tinh hoa gen, hấp thụ tinh hoa gen có thể tăng ngẫu nhiên từ 0 đến 10 điểm gen thần siêu cấp. Nghe thấy âm thanh săn giết vang vọng trong đầu, Hàn Sâm vô cùng phấn chấn, không khác gì vừa ăn trái nhân sâm, vẫn là săn giết dị sinh vật hời nhất. Mở mấy quả thực vật gen quái dị như này hoàn toàn không dùng tới. Chém giết dị sinh vật giúp cơ hội Hàn Sâm đạt được thú hồn cực cao, lần này lại tiếp tục đạt được thú hồn thần siêu cấp, làm cho hắn vô cùng phấn khích. Nhưng ngẫm lại thời điểm mở quả thực gen, vẫn khiến Hàn Sâm vô cùng khó chịu. Sau khi thi thể Kiến Vương chậm chậm tiêu biến, Hàn Sâm nhặt một tinh thể trong đống tàn cho lên, tinh thể này giống như Kiến Vương bản mini. Đàn kiến nhìn thấy Kiến Vương bị giết, con nào con nấy đều kinh hãi chạy trốn, tan đàn xẻ nghé, không dám đuổi theo nữa. Vương Vũ Hàng còn muốn gọi lại thì bị Hàn Sâm vội vàng che miệng, đừng tù quyến nữa, kiến khát máu nhiều thế kia giết đến khi nào mới hết, giết xong thì mệt chết, giết một mình Kiến Vương là đủ rồi. Chỉ giết mỗi Kiến Vương, tinh hoa gen sinh mệnh cũng rơi vào tay ngươi, còn ta chả được tí lợi lộc gì, giết thêm vài con kiến khát máu cấp thần huyết đi để ta có chút gì đi. Vương Vũ Hàng hậm hực, sinh vật cấp thần huyết thì về sau vẫn còn nhiều cơ hội, không cần thiết phải giết cả đàn kiến như vậy. Về phần tinh hoa gen sinh mệnh này, cũng có một phần công sức của ngươi, nếu ngươi muốn, ta có thể đưa trước cho ngươi. Hàn Sâm hào phóng đưa tinh hoa gen sinh mệnh của Kiến Vương cho Vương Vũ Hàng. Hắn có tinh hoa gen sinh mệnh, nhưng thứ này hắn không hấp thụ được, nếu Vương Vũ Hàng tìm được cách hấp thụ thì đối với hắn mà nói chỉ có lợi chứ không có hại. Hiện tại Hàn Sâm đã có năng lực săn giết sinh vật thần siêu cấp, nên chả thèm để ý đến chuyện được mất một khối tinh hoa gen sinh mệnh, huống chỉ hắn còn vừa mới đạt được thú hồn thần siêu cấp. Thực sự cho ta sao? Vương Vũ Hàng kinh ngạc nhìn Hàn Sâm, trong ấn tượng của hắn, Hàn Sâm không hề hào phóng như vậy. Thật thật giả giả cái gì, mau cầm lấy đi. Hàn Sâm trực tiếp ném tinh hoa gen sinh mệnh cho Vương Vũ Hàng. Vương Vũ Hàng vô cùng mừng rỡ, ôm tinh hoa gen sinh mệnh giống như bế bồng con, hí hí, vậy thì ta xin, lần sau liên thủ giết sinh vật thần siêu cấp mà được tinh hoa gen sinh mệnh, thì đều là của ngươi. Tất Hàn Sâm đang định trả lời thì lại đột nhiên nghe được cách đó, không xa truyền đến âm thanh kỳ quái, trong nháy mắt nhìn qua, vẻ mặt lập tức biến sắc. Cả đoạn đường bọn họ chỉ mải chiến đấu với Kiến Vương, không hề để ý tới xung quanh, ngay khi nghe được âm thanh thì nhìn thấy phía trước xuất hiện một hang động, bên trong hang động mọc lên một gốc cây cổ thụ. Trên cây cổ thụ chi chít quả thực, chỉ là những quả thực này lại có chút bất thường, thoạt nhìn giống như là mấy con ong có kích thước bằng nắm tay. Lúc này những con ong quả thực bắt đầu rung cánh, phát ra âm thanh vù vù, nhìn qua vô cùng đáng sợ khiến da đầu tê dại, lạnh hết sống lưng. Hàn Sâm không biết cây đó là cây gì, nhưng thông qua động huyền khí chàng mà cảm nhận khí tức phía trên vô cùng nguy hiểm. May mắn thay dù sao những con ong này cũng là quả thực, lại còn đang đậu trên cành cây nên không có chuyện chúng sẽ bay đến tấn công họ. Lúc Hàn Sâm và Vương Vũ Hàng đang mừng thầm thì đột nhiên nghe thấy một âm thanh, một con ong quả thực đang giương vòi, đuôi nhắm thẳng vào Vương Vũ Hàng, ngòi ong châm Vương Vũ Hàng một phát nhanh như ảo ảnh. Tốc độ châm của ong thật sự quá nhanh, Vương Vũ Hàng ngay cả tránh cũng không tránh kịp, Hàn Sâm rút kiếm chém ngòi ong rơi xuống đất, nhưng bàn tay cũng cảm thấy có chút tê bì, sắc mặt Hàn Sâm không khỏi kinh ngạc. Vương Vũ Hàng vừa mới thở phào nhẹ nhõm, lại thấy đàn ong quả thực đều đang trồng ngòi nhắm thẳng vào hắn, ngòi độc như một trận mưa tên vậy. Toang rồi. Vương Vũ Hàng than thở, ngay cả một cái hắn cũng không tránh được, hiện tại cả đàn bay tới, e là sẽ bị châm thành tổ ong mất. Cho dù kiếm của Hàn Sâm nhanh đến mức nào cũng không thể chém hết ngòi châm, hắn đành phải triệu hồi Kim Văn Bá Thuẫn ra, biến thành nó to lên để bảo vệ hai người. Ngòi ong châm chỉ chít lên Kim Văn Bá Thuẫn, phập phập bịch bịch giống như là mưa đá, nhưng may thay chúng không thể châm thủng Kim Văn Bá Thuẫn. Chỉ thấy Kim Văn chữ bá hiện lên trên mặt khiên, những ngòi độc đó bị lực phản chấn phản lại, châm ngược về phía cây ong cổ thụ. Vốn dĩ Hàn Sâm cho rằng, ngòi độc đó châm ngược trở về có thể gây sát thương cho đàn ong quả thực, thậm chí còn có thể giết chết một ít, đến lúc đó có thể biết rốt cuộc đàn ong quả thực thực này là cái gì. Nhưng ai ngờ được những ngòi độc này vừa mới trở lại được nửa đường, lại giống như có sinh mệnh, ý thức, chuyển hướng quay đầu bay về phía Hàn Sâm và Vương Vũ Hàng. Hơn nữa lần này những ngòi độc này lại không thẳng chính diện bay tới, mà từng cái bay theo một đường, từ mọi hướng đâm vào Hàn Sâm và Vương Vũ Hàng, giống như một thanh phi kiếm linh hoạt. Tuy rằng Kim Văn Bá Thuần lợi hại, nhưng chỉ có thể ngăn được một phía, không thể ngăn ngòi độc từ bốn phương tám hướng bay tới. Hàn Sâm lo lắng bèn kẹp lấy Vương Vũ Hàng rồi xoay người bỏ chạy. Cũng may những ngòi độc này không thể vượt qua một phạm vi nhất định nào đó. Sau khi Hàn Sâm chạy ra ngoài khoảng ngàn mét, những ngòi độc này bay được hai vòng thì quay lại đuôi của ong quả thực. Cái thứ quái quỷ gì thế? Ngòi độc của ong sau khi rớt xuống đất, rồi còn có thể quay trở lại đuôi được nữa hả? Hàn Sâm từ xa nhìn lại cây ong cổ thụ, trong lòng vô cùng kinh ngạc. Một cái cây toàn là ong, nhìn không thể nào kinh dị hơn, chúng ta mau rời đi thôi. Vương Vũ Hàng nói, đừng vội, không chừng cây cổ thụ kia là đồ quý. Sức mạnh của đám ngòi châm kia không tồi, có thể đã đạt tới cấp độ siêu cấp. Nói không chừng cái cây ong quả thực kia đều là sinh vật thần siêu cấp. Nếu như giết được bọn chúng thì có thể đạt được vô số tinh hoa gen sinh mệnh, có đếm cũng không đếm xuể. Hơn nữa, có nhiều sinh vật thần siêu cấp như vậy, chắc chắn có thể đạt được thú hồn. Hàn Sâm phân tích, không thể nào, làm sao chỉ dựa vào một cái cây, mà lại có thể sinh ra nhiều sinh vật thần siêu cấp như vậy chứ? Sinh vật thần siêu cấp rẻ như cho vậy à? Vương Vũ Hàng không tin lắm. Thử một cái cũng chẳng mất gì, biết đâu là thật thì sao? Hàn Sâm không nỡ cứ vậy mà rời đi, nhưng hiện tại hắn không thể nghĩ ra cách để xử lý đàn ong này. Bởi vì ngòi độc của chúng quá linh hoạt, khoảng cách công kích lại xa, chỉ dựa vào mỗi kim văn bá thuần là không thể, Hàn Sâm lại không dám mạo hiểm, đứng ở bên này một hồi lâu, vẫn không nghĩ ra cách gì. Nếu thực sự mỗi con ong trên cây là một sinh vật thần siêu cấp, chắc chắn không thể dễ ăn như vậy được, chúng ta vẫn nên trở về rồi hãng thảo luận. Vương Vũ Hàng có chút sợ hãi đám ong kia. Hàn Sâm quan sát xung quanh, chỉ có duy nhất thông đạo này dẫn tới cây ong cổ thụ, muốn từ thông đạo này xông ra ngoài không khả thi lắm. Bỏ đi, chúng ta vẫn nên trở về trước đã, đợi đến khi nghĩ ra cách rồi quay lại. Hàn Sâm đành đưa Vương Vũ Hàng trở lại tí hộ sở diện cụ. Linh Mị Nhi nhìn thấy bọn họ lành lặn trở về, vui mừng khôn xiết, nàng còn tưởng rằng Hàn Sâm và Vương Vũ Hàng đã chết dưới sự tấn công của Kiến Vương. Sau khi trở về phòng mình, Hàn Sâm mới có thời gian để xem xét kỹ hơn thú hồn của Kiến Khát Máu Vương vừa mới thu được. Thú hồn thần siêu cấp Kiến Khát Máu Vương là loại hình ma văn. Hàn Sâm đã biết loại hình thú hồn của Kiến Vương Hàn Sâm từ trước rồi, hắn thử triệu hồi thú hồn Kiến Vương, bỗng thấy trên người có thêm một hình xăm Kiến Vương màu đỏ tươi, sau đó một luồng nhiệt chảy vào trong cơ thể hắn, giống như khiến cho máu huyết dâng trào, có vẻ sức mạnh và tốc độ của cơ thể đã tăng lên không ít. Cảm nhận được nguồn sức mạnh tràn trề trong cơ thể, Hàn Sâm vô cùng thỏa mãn. Khi hắn sử dụng hạch gen thần, tuy rằng thực lực đã tới bán thần siêu cấp, nhưng sức mạnh này chỉ có năng lực phi hành của ánh đỏ và cánh bướm do hạch gen thần sinh ra đạt được. Sức mạnh của Hàn Sâm vẫn dừng dậm chân tại trình độ dị sinh vật cấp bảo thạch, mà ma văn Kiến Vương thì lại giúp hắn tăng sức mạnh cơ bắp và tốc độ, khiến sức mạnh và tốc độ của hắn đều hoàn toàn đạt tới siêu cấp. Không tồi, quả nhiên là thứ tốt, không uổng công ta tốn nhiều thời gian và công sức như vậy. Hàn Sâm rất hài lòng với thú hồn Kiến Vương. Tuy rằng thú hồn Kiến Vương rất mạnh, nhưng đối với việc xử lý cây ong cổ thụ lại không có sức hỗ trợ quá lớn. Hắn vẫn chưa thể tới xử lý đàn ong quả thực kia. Nếu có một bộ áo giáp cấp siêu thần thì tốt, hoàn toàn có thể ngăn cản ngòi độc và dễ dàng xử lý đàn ong. Nhưng tiếc thay chỉ có sủng vật mới có thể sử dụng áo giáp sủng vật, mà ta lại không có sủng vật mạnh. Nếu để miêu quân tấn công cây ong cổ thụ đó, thì chỉ dựa vào sức mạnh của nó cũng không xử lý được mấy con ong quả thực. Nếu có được một sủng vật siêu cấp thì tốt. Hàn Sâm thầm nghĩ. Chỉ tiếc hiện tại hai thứ đó đều hắn đều không có, trừ khi có thể biến ra tiểu thiên sứ. Nếu không kể cả có áo giáp siêu cấp cho sủng vật cũng vô dụng. Tiểu thiên sứ ơi, tiểu thiên sứ à, ngươi mau xuất hiện đi. Bây giờ Hàn Sâm nhớ tiểu thiên sứ ra giết, không gì đong đếm được. Cha ơi, Bảo Nhi nhớ tiểu hoa rồi, chúng ta đi thăm em trai được không? Bảo Nhi nghiêng đầu hỏi. Được, chúng ta đến chơi với tiểu hoa thôi. Hàn Sâm ôm lấy Bảo Nhi truyền tống ra khỏi tí hộ sở. Hiện tại Hàn Sâm đang ở nhà họ Kỷ, đi ra từ trong thiết bị truyền tống tư nhân của nhà họ Kỷ, ngước đầu lên nhìn. Trùng hợp lại bắt gặp thiết bị truyền tống bên cạnh cũng có người truyền tống ra, nhìn kỹ thì hóa ra là Kỷ Tình. Kỷ Tình được coi như là người trẻ tuổi có tư chất tốt nhất của nhà họ Kỷ, khi còn ở tí hộ sở thứ nhất đã giết được sinh vật thần siêu cấp, về sau nhờ thăng cấp toàn bộ hạch gen thần siêu cấp mà đạt được kiếm hồn thể siêu thần. Nhà họ Kỷ luôn dốc sức bồi dưỡng Kỷ Tình, mà bản thân nàng cũng rất hăng hái, không chịu thua kém ai, nghe nói hiện tại đã là siêu việt giả, hơn nữa gen thần siêu cấp đã sắp đầy, không lâu nữa sẽ thăng cấp lên cấp bán thần. Hàn Sâm luôn nghe người ta đồn thổi rằng, kiếm hồn thể siêu thần của Kỷ Tình rất lợi hại, nhưng lại chưa từng được thấy qua, dẫu sao hai người cũng ít tiếp xúc gặp mặt, trong những sự kiện của nhà họ Kỷ, cũng gặp qua nhưng cũng chỉ chào hỏi và hỏi thăm đôi ba câu. Anh rể, nghe nói kiếm pháp của ngươi rất lợi hại, ta sắp thăng lên cấp bán thần, đến lúc đó có thể cùng ngươi tỉ thí một trận được không, để xem kiếm pháp của ai lợi hại hơn. Kỷ Tình nhìn thấy Hàn Sâm bèn cười tủm tỉm hỏi, truy cập halayzi.com. hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Ngươi có thể siêu thần của hệ kiếm, ta chắc chắn không đấu lại ngươi. Hàn Sâm đã sớm qua cái tuổi hiếu chiến hiếu thắng, đương nhiên sẽ không tham gia vào cuộc đấu vô nghĩa với Kỷ Tình, cũng chẳng có gì tốt, lỡ như làm Kỷ Tình bị thương lại tự gây thù chuốc oán với nhà họ Kỷ. Kỷ Tình chớp chớp mắt nói, vậy phải thử mới biết được, đợi đến khi ta thăng cấp lên bán thần, nhất định phải nghiêm túc đấu với anh rể một trận. Khụ khụ. Đến lúc đó rồi nói, ta còn có công chuyện, chị ngươi đang ở nhà chờ ta xin phép đi về. Hàn Sâm nói có lệ. Sau khi cùng Bảo Nhi rời đi, Hàn Sâm nghĩ, cho dù bình thường ta đều ở trong tí hộ sở, nhưng chẳng bao giờ ta và ngươi gặp nhau, nên lấy đâu ra cơ hội tỉ thí, trừ khi lúc ngươi tăng lên bán thần lại tình cờ gặp ta thì còn có cơ may, mà tí hộ sở lớn như vậy, làm sao có chuyện trùng hợp như vậy được. Trở lại tiểu viên mà nhà họ Kỳ chuẩn bị cho bọn họ, Kỳ Yên Nhiên đang cùng Tiểu Hoa phơi nắng trong vườn. Linh cũng ngồi gần đó pha trà, Bảo Nhi chạy ngay đến bên cạnh Tiểu Hoa, nhéo nhéo nựng má Tiểu Hoa, Hồn Nhiên, Tiểu Hoa có nhớ chị không? Chị. Hiện tại Tiểu Hoa đã bậm bẹ biết nói, tuy rằng chỉ gọi được cha, mẹ, chị, bà ngoại, bà nội, nhưng cũng khiến mọi người vô cùng vui vẻ, phấn khởi. Dạo này có xảy ra chuyện gì không? Hàn Sâm ngồi xuống, uống một chén trà, nhìn Kỳ Yên Nhiên hỏi. Kỳ Yên Nhiên biết Hàn Sâm hỏi chuyện của Tân Lưu xã, lắc đầu nói, không xảy ra chuyện gì cả, cứ như bọn họ đã quên hết mọi chuyện. Hàn Sâm khẽ nhíu mày, không có lý nào, ta cướp một bảo vật quan trọng của bọn họ như vậy, Tân Lưu xã không thể không có động tĩnh nào, bọn họ tốt bụng tới vậy sao? Trên thực tế cũng không phải là Tân Lưu xã có lòng tốt, mà là bọn họ không hiểu vì sao Hàn Sâm có thể sử dụng chiến giáp gen, đồng thời cũng không chắc đối phó được Hàn Sâm khi sử dụng chiến giáp gen, cho nên mới cố tình chậm chạp không động thủ. Cho dù trong Tân Lưu xã chỉ có mỗi chiến giáp gen này, trừ khi là xã trưởng Tân Lưu xã tự mình ra tay, nếu không không ai có đủ khả năng giao chiến với Hàn Sâm. Thân thể xã trưởng Tân Lưu xã còn chưa hoàn toàn hồi phục, cộng thêm nhiều lý do khác nữa, nên bọn họ đang chờ thời cơ để xuống tay với Hàn Sâm. Tina cũng phải chịu phạt, nhưng ngay cả khi đã phạm phải sai lầm lớn như vậy, cũng không có bất cứ hình phạt nghiêm khắc nào, có thể thấy được Tân Lưu xã trưởng rất sùng ái nàng. Nếu lúc đó Hàn Sâm giết chết Tina, có lẽ mọi chuyện sẽ không như bây giờ, rất có thể xã trưởng sẽ trực tiếp ra tay với Hàn Sâm. Ở nhà nghỉ ngơi 2 ngày, khi Hàn Sâm tiến vào tí hộ sở lần nữa, thì trực tiếp tiến vào kho hạch gen, hắn muốn nhanh chóng nâng cấp bậc của hạch gen lên. Suy nghĩ một hồi, Hàn Sâm vẫn lấy tinh hạch làm chìa khóa để mở kho hạch gen. Hiện giờ thứ hạng của tinh hạch rất thấp, tăng cường trước kia cũng bị suy yếu, lại phải đánh để trở lại vị trí đầu bảng. 10 năm đã làm cho người ta quên đi sự tồn tại của tinh hạch. Sau khi Hàn Sâm tiến vào khiêu chiến với hạch gen xếp hạng phía trước, đối phương chấp nhận khiêu chiến, Hàn Sâm đánh một lèo đến top 10.000 và 1.000. Có xếp hạng của top 1.000 thì Hàn Sâm mới có thể khiêu chiến với hạch gen top 100. Đạt được thứ hạng trong top 100 mới có thể khiêu chiến với top 10, cuối cùng mới có thể đạt vị trí hạng nhất. Nhưng khi tinh hạch tiến vào top 1.000, muốn khiêu chiến với top 100 thì lại không dễ dàng như vậy. Các hạch gen của top 100 không chấp nhận lời khiêu chiến của đối thủ, để tránh thứ hạng của mình giảm xuống. Dù Hàn Sâm đã gửi lời khiêu chiến vài lần, đối phương cũng không có chấp nhận lời mời. Cứ tiếp tục như vậy thì đến bao giờ mới có thể đạt vị trí đầu tiên đây? Trước kia Hàn Sâm đều trực tiếp lên thẳng top 1, đi đường tắt quen rồi, giờ thì cứ lay lắt tăng từng hạng. Hắn cảm thấy chậm quá, nhưng cũng không còn cách nào khác, Hàn Sâm chỉ có thể nhìn vào top 100 của bia hạch gen Bạch Ngân, chỉ cần tên sáng lên, hắn lập tức gửi lời mời khiêu chiến cho từng người một, thử vận khí, xem có ai tiếp nhận khiêu chiến của hắn không. Kết quả nhận về như đá chìm đáy biển, không một ai trả lời, Hàn Sâm tiếp tục đưa gửi lời mời thách thức. Đúng lúc Hàn Sâm không chút để ý gửi đi lời khiêu chiến, đột nhiên nhìn thấy hào quang từ trên bia hạch gen tỏa ra, hóa thành một cánh cửa hút hắn vào. Có người chấp nhận lời khiêu chiến của ta rồi. Hàn Sâm mừng thầm, hắn gửi lời khiêu chiến đi linh tinh nên không biết ai đã chấp nhận lời khiêu chiến. Ở trên chiến trường gen, hắn nhìn về phía bên kia muốn nhìn xem đối thủ của mình là ai. Ở phía bên kia chiến trường gen chỉ thấy một con sư tử trắng vô cùng dũng mãnh, trông nó còn to hơn con voi, thân thể cứ như được điêu khắc từ bạch ngọc, cái bờm giống như tơ tằm, nhìn qua vô cùng khí phách. Hàn Sâm không nhận ra con sư tử trắng này là ai, nhưng nếu đổi thành một người bản địa ở tí hộ sở thứ tư, kiến thức về dị sinh hoặc dị linh tương đối nhiều, trong nháy mắt chắc chắn sẽ nhận ra con sư tử trắng này. Sinh vật thần siêu cấp Bạch Ngân Sư Vương của Sư Thủ Sơn, đó chính là một thế lực khủng của tí hộ sở thứ tư, bởi vì nảy sinh mâu thuẫn với một đại đế gần Sư Thủ Sơn, trong một đêm tiêu diệt sạch hơn 1.000 tí hộ sở, quét sạch tí hộ sở thuộc hạ của đại đế kia, giết tên đại đế quăng khôi vứt giáp mà bỏ chạy kia, sau cũng không dám xuất hiện gần Sư Thủ Sơn. Con sư tử trắng này chính là hậu duệ của Bạch Sư Vương. Tuy rằng huyết mạch không phải thuần chủng 100%, nhưng mẹ nó cũng là một sinh vật thần siêu cấp, gen của nó cũng không kém Bạch Sư Vương. Thân thể như tinh ngọc của nó chính là được thừa hưởng từ mẹ nó là Ma Ngọc Sư Tử. Đồng thời có được huyết mạch của Bạch Sư Vương và Ma Ngọc Sư, nó được gọi là Tiểu Sư Tử Vương Chiếu Ngọc, ở tí hộ sở thứ tư được coi như là thần thế hệ thứ hai tiếng tăm lừng lẫy. Ngoại trừ có phụ huynh cường đại gia, thực lực của nó cũng khiến người ta kinh ngạc, sau khi thăng lên cấp Bạch Ngân, chỉ kiểm tra qua cũng đã xếp thứ 11. Hàn Sâm khiêu chiến nhiều hạch gen top 100 như vậy, cũng không có ai để ý tới hắn, Tiểu Sư Tử Vương Chiếu Ngọc lại không kiêng nể gì cả. Sau khi nó đạt được top 11, đây là lần đầu tiên có người khiêu chiến nó, cho nên nó không hề do dự, trực tiếp đồng ý khiêu chiến của Hàn Sâm. Tiểu Sư Tử Vương Chiếu Ngọc bước lên trên chiến trường gen, ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng sư tử gầm giống, như tiếng lôi âm cuồn cuộn khiến cho toàn bộ chiến trường gen đều rung chuyển lay động. Hàn Sâm không hề hoảng sợ mà còn cảm thấy vui mừng. Rõ ràng đối thủ chính là một sinh vật thần siêu cấp đời sau, giết dị linh ở bên trong chiến trường gen chẳng có ích lợi gì, nhưng mà giết sinh vật thần siêu cấp lại vô cùng có tác dụng, lấy được thú hồn và tinh hoa gen sinh mệnh, thậm chí còn có cơ hội đoạt được thân xác của sinh vật thần siêu cấp. Tiểu sư tử Vương Chiếu Ngọc nhìn thấy Hàn Sâm, ánh mắt lộ ra vẻ cực kỳ hung ác, mở miệng sư tử, sinh ra một viên đạn ánh sáng khủng khiếp điên cuồng bắn về phía Hàn Sâm. Ngay lập tức chỉ thấy một chùm tia sáng phun ra, trong nháy mắt xẹt qua không trung phun đến trước mặt Hàn Sâm. Hàn Sâm sợ rằng sẽ hù dọa đến tiểu sư tử Vương Chiếu Ngọc, nên không đón đỡ lấy thứ mà sư vương gầm thét bắn ra, thân hình như một con chim kỳ quái mau chóng né tránh, tránh được cú bắn ra của tiểu sư tử Vương Chiếu Ngọc. Tiểu sư tử Vương Chiếu Ngọc ra một đòn không thành thì có hơi tức giận, nó mở rộng miệng sư tử ra, phun ra những chùm tia sáng liên tiếp như hàng loạt quả pháo bắn ra, muốn giết chết Hàn Sâm ngay dưới đợt bắn phá điên cuồng đó. Hàn Sâm né tránh sự bắn phá liên tục hết lần này đến lần khác, chậm rãi đến gần tiểu sư tử Vương Chiếu Ngọc, muốn bắt lấy rồi đập một phát cho chết luôn, không để cho nó có cơ hội chịu thua rồi trốn thoát. Sinh vật thần siêu cấp thật sự không phải là đối thủ của Hàn Sâm, chẳng qua nó cũng chỉ là hạch ngân bạch ngân đời thứ hai, trích thủ giả thiên của hắn cũng đủ để giết chết ngay, lập tức. Tiểu sư tử Vương Chiếu Ngọc không hề phát hiện ra ý đồ của Hàn Sâm, nó đã có thói quen xưng hùng xưng bá từ lâu, gần như không có đối thủ trong cùng một cấp độ, bây giờ nhiều lần liên tục cũng không đánh trúng được Hàn Sâm, vừa thấy Hàn Sâm đến gần đây thì nó trực tiếp nhào tới. Đến đúng lúc lắm, Hàn Sâm vui mừng khôn xiết, vốn dĩ hắn vẫn đang nghĩ phải làm sao để nhích tới gần tiểu sư tử Vương Chiếu Ngọc, không ngờ thế mà nó lại tự mình đưa tới tận cửa. Sức mạnh bên trong cơ thể ngưng tụ lại, hóa thành một sức mạnh khủng khiếp chảy vào bàn tay phải khiến cho tay phải của Hàn Sâm, giống như ảo mộng, cứ như là có thể thâm nhập vào trong không trung vậy. Cạch, tay phải của hắn xuyên qua từng tầng không gian, va chạm với móng vuốt tấn công của tiểu sư tử Vương Chiếu Ngọc, thâm nhập thẳng vào trong đó, cứ như thể kéo gãy thứ gì đó, hình cung bên trong thân thể của tiểu sư tử Vương Chiếu Ngọc vậy. Sau đó trong nháy mắt đã thấy thân thể của tiểu sư tử Vương Chiếu Ngọc tan vỡ giống như tro tàn, biến thành một đống bụi. Nhưng mà thứ khiến cho Hàn Sâm cảm thấy kỳ lạ chính là, hắn không hề nghe được âm thanh thông báo săn giết, cho nên không khỏi hơi sững sờ. Chiến trường gen cứ thế kết thúc, thứ hạng tinh hạch của Hàn Sâm nhảy tới vị trí thứ 11, thay thế vị trí vốn là của Ngọc Sư, còn Ngọc Sư thì tụt xuống vị trí thứ 12. Ở bên trong một cái kho hạch gen, một con sư tử màu trắng há mồm phun ra một ngụm tiên huyết, trên gương mặt xuất hiện vẻ cực kỳ phẫn nộ, cái thứ chết tiệt, lại dám phá hủy hạch gen của Ngọc Sư ta nhất định phải giết chết ngươi. Mặc dù Hàn Sâm không biết thứ mà hắn phá hủy chính là hạch gen của Ngọc Sư, chỉ đoán được chung chung có thể là loại phân thân gì đó, tuy rằng có hơi tiếc nuối vì không thể giết chết con thần siêu cấp đời thứ hai kia, nhưng mà có thể lấy được vị trí thứ 11 thì coi như cũng đã hoàn thành được mục tiêu, tiếp theo chỉ cần hắn tiến vào trong hàng ngũ của top 10 nữa, muốn lấy được hạng nhất thì sẽ đơn giản hơn rất nhiều. Hàn Sâm tiếp tục đề xuất khiêu chiến thứ hạng trước, nhưng mà lại hoàn toàn không có ai tiếp chiến cả, Hàn Sâm cũng không hề để ý lắm, người ta không ứng chiến thì hắn cũng chẳng còn cách nào. Mỗi ngày Hàn Sâm đều khiêu chiến hạng bên trên một lượt, 9 người trong top 9, ngoại trừ người hạng nhất ra, mỗi tháng cũng sẽ phải tiếp nhận một lần khiêu chiến, chắc chắn sẽ có cơ hội đến lượt hắn. Nhưng mà điều khiến cho Hàn Sâm cảm thấy vô cùng kỳ lạ chính là, hắn đã liên tục khiêu chiến rất nhiều ngày, nhưng vẫn không có bất kỳ một hạch gen nào trong top 10 tiếp nhận khiêu chiến của hắn. Hàn Sâm chỉ cho rằng người ta đã biết đến danh tiếng của tinh hạch, vì vậy mới không tiếp nhận khiêu chiến, thế nên hắn cũng không để ở trong lòng. Ngày hôm nay khi Hàn Sâm vừa tiến vào kho hạch gen thì phát hiện ra, vậy mà lại có người khiêu chiến hắn, cẩn thận nhìn kỹ lại thì ra là Ngọc Sư. Dù sao cũng nhàn rỗi ấy mà, đúng lúc xem rốt cuộc tình huống của Ngọc Sư là như thế nào, tại sao lần trước lại không giết chết được nó. Hàn Sâm trực tiếp lựa chọn tiếp nhận khiêu chiến. Sau khi tiến vào chiến trường gen, quả nhiên thấy tiểu sư tử Vương Chiếu Ngọc đã ở bên trong đó, nó thấy Hàn Sâm đi vào thì lập tức gầm thét lên, rốt cuộc ngươi là ai vậy hả? Có gan thì lập tức khai báo tên họ đi. Trên người Hàn Sâm mặc áo giáp, hơn nữa còn sử dụng động huyền khí tràng để che giấu phân tử của bản thân. Vì vậy ngay cả hắn là người, là dị linh hay dị sinh vật thì tiểu sư tử Vương Chiếu Ngọc cũng không thể phân biệt được rõ ràng. Ta là ai không quan trọng, chỉ cần ta có thể đánh bại ngươi là được. Hàn Sâm cười nói. Chiếu Ngọc sư tử Vương lạnh lùng hừ một tiếng, đánh bại ta sao? Bây giờ ngươi cầu xin ta tha thứ vẫn còn kịp đấy, nếu không đừng trách ta không nhắc nhở ngươi. Con đường thăng tiến của ngươi cũng chỉ tới đây mà thôi. Chỉ sợ sẽ làm cho ngươi thất vọng, con đường thăng tiến của ta bây giờ mới bắt đầu, ta sẽ chiếm được vị trí đầu bảng. Hàn Sâm không biết tại sao con tiểu sư tử Vương Chiếu Ngọc này có thể tự tin nói những lời như thế với hắn. Đứng đầu bảng sao? Chiếu Ngọc sư tử Vương khinh thường cười mỉa mai một tiếng, ta đã dặn dò với tất cả 10 sinh linh ở trong top 10, không có bất cứ sinh linh nào có thể tiếp nhận khiêu chiến của ngươi đâu, cả đời này ngươi cũng không thể bước vào top 10. Trừ khi bây giờ ngươi quỳ xuống cầu xin bản vương, nếu như tâm trạng của bản vương tốt thì vẫn có thể tha cho ngươi một mạng. Trong top 10 có nhiều cường giả như vậy, tại sao người ta phải nghe lời ngươi chứ? Hàn Sâm có hơi kinh ngạc nhìn tiểu sư tử Vương Chiếu Ngọc. Tiểu sư tử Vương Chiếu Ngọc ngạo nghễ nói, chỉ dựa vào việc ta là con của Bạch Sư Vương, có ai dám không nể mặt bản vương chứ? Ngươi lại còn dám phá hủy hạch gen của ta, nếu như không thể làm cho bản vương vui vẻ thì cả đời này, ngươi cũng đừng nghĩ đến chuyện vào top 10. Bây giờ Hàn Sâm mới hiểu, được vì sao trong top 10 không có ai chịu tiếp nhận khiêu chiến của hắn, cũng không phải là sợ hãi danh tiếng của tinh hạch, mà là vì con Chiếu Ngọc tiểu sư tử này đang ngấm ngầm giở trò. Ngươi muốn như thế nào thì mới có thể vui vẻ được? Hàn Sâm cười híp mắt nhìn tiểu sư tử Vương Chiếu Ngọc rồi hỏi. Trước tiên tới đây để cho bản vương chút giận, sau đó sẽ nói tiếp những cái khác. Tiểu sư tử Vương Chiếu Ngọc lạnh lùng nói. Được Hàn Sâm đi về phía tiểu sư tử Vương Chiếu Ngọc, nhưng mà còn không đợi cho tiểu sư tử Vương Chiếu Ngọc kịp hành động, thì hắn đã ra tay trước một bước. Lần này Hàn Sâm không sử dụng trích thủ giả thiên, mà chỉ dùng sức mạnh đơn thuần đánh vào phía trên cằm của tiểu sư tử Vương Chiếu Ngọc, trực tiếp đá bay nó lên. Cái chân tung ra hệt như một mũi đao nhọn, liên tục vẫy vùng trái phải trên không trung, căn bản đá tới mức tiểu sư tử Vương Chiếu Ngọc không hề rơi xuống đất, cuối cùng lập tức tung một cú đấm đánh bại nó ở ngay trên không trung. Phụt! Bên trong kho hạch gen, máu tươi trong miệng tiểu sư tử Vương Chiếu Ngọc điên cuồng phun ra, nó sử dụng rất nhiều bảo vật gen, mới làm cho hạch gen ngưng tụ được trong một thời gian ngắn như vậy, sau đó lập tức vội vã đi tìm Hàn Sâm chút giận, nhưng mà ai ngờ lại bị đánh bại nữa rồi, ngay cả cơ hội chịu thua rút lui cũng không có. Chết tiệt, ta nhất định phải giết ngươi. Tiểu sư tử Vương Chiếu Ngọc gào thét chửi bới như sấm động. Đáng tiếc bản thân nó không phải là đối thủ của Hàn Sâm, cũng không biết Hàn Sâm là ai, không thể nào cứ thế mà đi tìm hắn báo thù, chỉ có thể tức giận lại liên hệ với một số sinh linh trong top 10 kia một lần nữa, yêu cầu bọn họ dù có như thế nào cũng không được tiếp nhận khiêu chiến của Hàn Sâm, khiến cho hắn vĩnh viễn cũng không thể vào được top 10. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Điều duy nhất tiểu sư tử Vương Chiếu Ngọc lo lắng bây giờ chính là Xá Đế Đao, xếp ở vị trí thứ 2, còn đám từ hạng 3 đến hạng 10 còn lại nó đều biết thuộc loại sinh linh gì cả, chỉ cần canh giữ ở bên trong kho hạch gen, chờ sau khi bọn họ đi vào thì nói một tiếng là được rồi, về cơ bản thì bọn họ cũng sẽ nể mặt sư vương. Chỉ có Xá Đế Đao xếp ở vị trí thứ 2 là thuộc nhân loại, nó cũng chưa từng nhìn thấy con người đó, chỉ biết là người đó vô cùng mạnh, sinh linh khiêu chiến với nàng, ngay cả dị linh cũng cứ thế mà bị giết chết. Không có bất kỳ cơ hội tồn tại nào cả, nếu như không phải là sinh linh ở vị trí thứ nhất phòng thủ không chiến đấu, không tiếp nhận khiêu chiến của nàng thì sợ rằng nàng đã xông lên vị trí thứ nhất rồi. Hắn không khiêu chiến con người đó thì cũng thôi đi, còn nếu như khiêu chiến, vừa đúng lúc để cho hắn tự đi tìm đường chết. Trong lòng Chiếu Ngọc tiểu sư tử hung ác suy nghĩ đến, nhưng tiểu sư tử Vương Chiếu Ngọc lại không ngờ rằng Hàn Sâm cũng là nhân loại, chẳng những quen biết chủ nhân của Xá Đế Đao, hơn nữa lại còn là anh trai của nàng. Hàn Sâm nhìn lướt qua danh sách của top 10, ngoại trừ cái tên đầu tiên hắn không thể trực tiếp khiêu chiến ra, cái tên thứ hai hắn cũng không khiêu chiến, đương nhiên hắn chẳng có lý do gì mà đi khiêu chiến em gái của mình. Xem ra rất có thể cái con tiểu sư tử kia đang khoác lác, gì mà khiến cho ta vĩnh viễn không vào được top 10 chứ, những cái tên khác ta không nhận ra, nhưng mà vị trí thứ hai này không phải là Tiểu Nghiên sao, thật sự không được thì có thể đi tìm Tiểu Nghiên, giúp đỡ mà Hàn Sâm bĩu môi lẩm bẩm. Sau khi rời khỏi kho hạch gen, trước tiên Hàn Sâm lập tức về đến nhà xem xét một chút, Tiểu Nghiên vẫn còn ở bên trong tí hộ sở không hề đi ra ngoài, chỉ có thể để lại một tin nhắn trước, sau đó thì lại tiến vào tí hộ sở. Trong tay Hàn Sâm cầm lấy một viên tinh hoa gen sinh mệnh, hắn đang nghiên cứu rốt cuộc phải làm như thế nào mới có thể hấp thụ được nó. Hàn Sâm đã nghiên cứu tinh hoa gen sinh mệnh của Sò Vương và Dế Hồng Tỉnh rất nhiều lần, nhưng vẫn không nghĩ ra cách gì có thể hấp thụ được bọn chúng. Lúc trước Hàn Sâm vẫn nghe theo lời Lục Đạo, luôn luôn nghĩ cách làm thế nào có thể hoàn toàn kết nối với bọn chúng, làm sao có được sự công nhận của chúng, nhưng kết quả là vẫn không thể thành công. Hôm nay thời điểm hắn nghĩ đến Tiểu Nghiên thì lập tức nghĩ đến một việc, hạch gen chân huyết là sức mạnh của huyết mạch, nó có thể khống chế hạch gen, thì liệu có thể khống chế được tinh hoa gen sinh mệnh hay không? Nếu như chân huyết có thể khống chế được tinh hoa gen sinh mệnh, vậy không phải sẽ đơn giản hơn nhiều sao? Thế nên Hàn Sâm mới nghĩ đến việc muốn thử một chút. Hắn lấy ra tinh hoa gen sinh mệnh của Sò Vương ra, rồi lại triệu hồi chân huyết nhỏ giọt lên phía trên, trong lòng có hơi căng thẳng một chút. Chân huyết cũng không chảy xuống, mà vẫn dính vào phía trên tinh hoa gen sinh mệnh của Sò Vương, từ từ thẩm thấu vào bên trong, nhưng mà tốc độ thẩm thấu cực kỳ chậm, trải qua hơn một giờ mới thẩm thấu vào được một chút, muốn chính thức khống chế được tinh hoa gen sinh mệnh, sợ rằng ít nhất cũng phải 10 ngày trở lên mới được. Xem ra là cấp độ của hạch gen chân huyết quá thấp, thế nên mới thẩm thấu chậm tới như vậy, nhưng mà có thể thẩm thấu thì quá tốt rồi. Trong lòng Hàn Sâm mơ hồ có một chút phấn khởi, hận không thể làm cho hạch gen chân huyết lập tức khống chế được tinh hoa gen sinh mệnh, Thôi được, cứ thử xem có thể hấp thụ được hay không đã. Hàn Sâm cũng nghĩ tới việc tăng cấp độ của hạch ghen chân huyết lên, nếu như thăng cấp lên đến cấp hoàng kim, thì có lẽ việc thẩm thấu sẽ tiến nhanh hơn một chút. Chờ đợi 2 ngày, cuối cùng Hàn Nghiên cũng đi ra từ trong tí hộ sở. Lúc Hàn Sâm về đến nhà thì Hàn Nghiên cũng đã thấy được tin nhắn hắn đang đợi nàng. Anh hai, ngươi bảo ta chờ ngươi làm gì đó? Hàn Nghiên nhìn Hàn Sâm hỏi. Ta đã thấy xá đế đao của ngươi ở trên danh sách ghen bạch ngân, sao mà mới xếp vị trí thứ 2 chứ? Hàn Sâm hỏi. Hàn Nghiên nghe thấy Hàn Sâm hỏi chuyện này, vẻ mặt lập tức oán giận nói, những tên kia quá vô liêm sỉ, không chấp nhận khiêu chiến của ta, để cho ta không thăng tiến lên trên được. Đáng ghét hơn chính là, trước đó đứng đầu là Long Mục Châu. Đáng lẽ chỉ cần sau khi nó thăng cấp lên Hoàng Kim, thì ta có thể thuận lợi đoạt được vị trí đầu tiên, nhưng ai ngờ trước khi nó thăng cấp lại cố ý thua Huyết Chi Lãng, ban đầu còn xếp ở vị trí thứ 3, ta vẫn chỉ có thể xếp ở vị thứ 2, Huyết Chi Lãng cũng mãi không chấp nhận khiêu chiến của ta. Hàn Nghiên tức anh ách, nếu như không phải vì vẫn không lấy được vị trí thứ nhất, nàng cũng đã thăng cấp lên cấp Hoàng Kim từ lâu rồi. Thì ra là như vậy, ngươi có muốn lấy được thứ hạng đầu tiên hay không? Hàn Sâm cười híp mắt nhìn Hàn Nghiên nói. Làm sao không muốn chứ, ta nằm mơ cũng muốn, nếu như không phải là vì 9 lần cường hóa thì ta cũng sẽ không thăng cấp chậm như vậy. Anh hai, ngươi để lại cho ta nhiều tài nguyên như vậy, để cho ta có thể nhanh chóng thăng cấp lên bán thần. Nhưng mà bản thân ta lại thăng tiến chậm như thế, thật là có lỗi với việc ngươi để lại nhiều tài nguyên cho ta. Hàn Nghiên nói. Hàn Sâm cười nói, cái đó không liên quan đến thực lực của ngươi. Ngươi muốn thăng tiến lên hạng nhất cũng không khó khăn, nhưng trước tiên ngươi phải thua một lần đã. Thua trước một lần sao? Hàn Nghiên nghi ngờ nhìn Hàn Sâm, không hiểu Hàn Sâm đang có ý gì. Hàn Sâm giải thích. Vừa rồi ta mới thăng cấp lên hạng thứ 11 trong bảng danh sách hạch ghen bạch ngân, nhưng mà lại đắc tội với một tên thần đời thứ 2. Cái tên thần đời thứ 2 đó liên kết với một vài kẻ đứng đầu danh sách không chấp nhận khiêu chiến của ta. Sau khi ta lọt vào top 10, thì sẽ có cách cho chúng ta lần lượt đoạt lấy hạng nhất. Hàn Nghiên hơi ngẩn ra. Anh hai, ngươi mới chỉ là hạch ghen bạch ngân sao? Ở tinh cầu Vantais, Hàn Sâm đã bày ra năng lực chiến đấu khủng bố như vậy. Nàng vẫn luôn cho rằng Hàn Sâm đã sớm thăng cấp lên siêu cấp rồi. Ta không chỉ có một hạch ghen bản mệnh thôi đâu. Hàn Sâm nói. Hai hạch ghen bản mệnh ư. Cái đó đúng thật là hiếm thấy. Nghe nói trong số các bán thần của nhân loại chúng ta, cho đến bây giờ chỉ có 2 người có 2 hạch ghen bản mệnh. Không ngờ là anh hai cũng như vậy. Bây giờ ta lập tức vào tí hộ sở. Trước hết để cho ngươi lọt vào hạng 10 đã rồi nói sau. Hàn Nghiên vừa nói vừa hỏi một câu. Đúng rồi anh hai, hạch ghen của ngươi có tên gọi là gì? Tinh hạch. Hàn Sâm trả lời. Hàn Nghiên nghe thấy vậy thì lập tức ngẩn người. Tiếp đó giật mình nhìn Hàn Sâm hỏi, tinh hạch, chẳng lẽ chính là tinh hạch, đạt vị trí thứ nhất khi chỉ mới kiểm tra trong danh sách hạch gen thanh đồng, và danh sách hạch gen bạch ngân sao? Vậy mà cái đó lại là hạch gen của ngươi ư? Không được sao? Hàn Sâm cười nói, nhưng mà tạm thời đừng nói chuyện này ra ngoài, tránh gây ra những phiền toái không cần thiết. Ta biết rồi, ta vào tí hộ sở trước đã. Hàn Nghiên cũng không hỏi rốt cuộc Hàn Sâm sẽ làm gì, để có thể khiến cho bọn họ đứng lên vị trí đầu của danh sách. Hàn Sâm cũng vào trong tí hộ sở, sau đó lại tiến vào kho hạch gen, quả nhiên thấy xá đế đao đã sáng lên trên danh sách hạch gen. Nhưng mà còn không đợi cho Hàn Sâm khiêu chiến Hàn Nghiên thì Chiếu Ngọc Sư lại vừa mới chủ động khiêu chiến hắn. Hàn Sâm trầm ngâm một chút, trước hết tiếp nhận khiêu chiến của Chiếu Ngọc Sư, hắn muốn xem con sư tử này lại muốn làm gì. Tiến vào chiến trường gen, tiểu sư tử Vương Chiếu Ngọc thấy Hàn Sâm thì lập tức nói, sao nào, không vào được top 10 sao? Bây giờ ngươi cầu xin ta vẫn còn kịp đấy. Hàn Sâm cười cười nói, muốn lọt vào top 10 có gì khó chứ, ta muốn thì bất cứ lúc nào cũng có thể vào được. Hừ, khoác lác cũng không có tác dụng gì đâu. Tiểu sư tử Vương Chiếu Ngọc khinh thường bĩu môi, chẳng qua lần này đến nó đã có kinh nghiệm, từ trước đến nay Hàn Sâm vẫn duy trì khoảng cách rất xa, nếu như Hàn Sâm lại muốn tới đây giết nó sẽ trực tiếp nhận thua rút khỏi chiến trường gen, tránh cho việc vô cùng vất vả ngưng tụ hạch, gen lại một lần nữa lại bị Hàn Sâm phá hỏng. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Có phải khoác lác hay không thì rất nhanh ngươi sẽ được biết thôi. Ta không chỉ muốn lọt vào top 10, mà còn muốn lấy được vị trí đầu bảng. Hàn Sâm thản nhiên nói. Nếu như ngươi có thể lấy được vị trí đầu bảng, bản vương sẽ để ngươi chặt cái đầu này để làm ghế ngồi. Tiểu sư tử Vương Chiếu Ngọc khinh thường nói. Nếu như nói Hàn Sâm lọt vào top 10 thì còn có một chút khả năng, nhưng vị trí đứng đầu bảng thì ngay cả một chút khả năng nho nhỏ cũng không thể có được. Tiểu sư tử Vương Chiếu Ngọc cực kỳ chắc chắn đối với điều này. Bởi vì Huyết Chi Lãng đang xếp ở hạng nhất hiện nay chính là thuộc hạ của cha nó Bạch Sư Vương. Tiểu sư tử Vương Chiếu Ngọc cũng đã sớm xác định vị trí đứng đầu. Chỉ chờ sau khi nó lọt vào top 10 là có thể khiên chiến với Huyết Chỉ Lãng lấy được vị trí đầu bảng. Hàn Sâm hoàn toàn không có cơ hội để khiêu chiến với Huyết Chí Lãng, làm sao hắn có thể tiến lên vị trí đầu tiên được. Hàn Sâm cười nói, cũng không cần phải đến mức chặt đầu nghiêm trọng như vậy đâu, nếu như ta lấy được vị trí đầu bảng, ngươi để ta làm chủ, thế nào? Tiểu sư tử Vương Chiếu Ngọc lập tức giận dữ, nếu ngươi không lấy được vị trí đầu bảng, có phải cũng nên nhận ta làm chủ nhân, được không? Đương nhiên, cái này rất công bằng. Hàn Sâm gật đầu nói, được, nếu như hôm nay ngươi có thể lấy được vị trí đầu bảng, bản vương lập tức nhận ngươi làm chủ nhân, còn nếu không thì ngươi sẽ phải nhận bản vương làm chủ của ngươi. Tiểu sư tử Chiếu Ngọc lạnh lùng nói, nó cũng chưa đến mức ngu ngốc, vẫn còn đưa cho Hàn Sâm quy định về thời gian, tránh để cho Hàn Sâm chơi xấu. Vậy thì cứ quyết định như thế, ngươi thua thì cũng đừng chơi xấu đó. Hàn Sâm cười nói, ngươi coi bản vương là cái gì chứ? Từ trước đến nay bản vương đã nói là sẽ làm. Tiểu sư tử Vương Chiếu Ngọc ngẩng đầu kiêu ngạo mà nói, vốn dĩ nó không tin là Hàn Sâm có thể lấy được vị trí đầu bảng, cho dù có cho Huyết Chi Lãng 10 lá gan đi nữa thì nó cũng sẽ không tiếp nhận khiêu chiến của bất cứ ai khác ngoại trừ tiểu sư tử Vương Chiếu Ngọc. Ngươi tự mình nhận thua, hay để ta tiễn ngươi đi đây? Hàn Sâm lạnh nhạt nói, cho ngươi đắc ý thêm một ngày nữa, về sau ngươi cũng sẽ tự mình nhận thua rút lui khỏi chiến trường ghen thôi. Hàn Sâm trở lại kho hạch ghen thì đã thấy Hàn Nghiên chủ động đề nghị khiêu chiến hắn. Tiếp nhận khiêu chiến của Hàn Nghiên xong, Hàn Sâm lại tiến vào chiến trường ghen lần nữa, quả nhiên Hàn Nghiên đã đứng ở trong đó. Hàn Nghiên nhìn thấy Hàn Sâm thì vẻ mặt cũng vô cùng vui sướng, anh hai, ngươi thật sự là chủ nhân của tinh hạch sao? Mau cho ta xem một chút, có thể kiểm tra trực tiếp lấy được vị trí đầu bảng hạch ghen rốt cuộc là, tồn tại sức mạnh như thế nào chứ? Cái này thôi đi thì hơn. Không phải Hàn Sâm muốn lừa gạt Hàn Nghiên, hắn cũng chẳng có gì phải giấu giếm với em gái của mình cả. Nhưng mà hình dáng của tinh hạch kia chính là một quả trứng, thật sự làm cho người ta khó có thể liên kết đến sức mạnh của hạch ghen được. Dù sao cảm giác hạch ghen của một người đàn ông là một quả trứng, lấy ra để cho người ta nhìn có hơi mất thể diện. Ngươi còn muốn giữ bí mật với cả đứa em gái đáng yêu như thế này của ngươi sao? Hàn Nghiên chu cái miệng nhỏ nhắn nói. Khụ khụ, cái này, hôm nay có hơi bất tiện, quay về ta sẽ lại cho ngươi xem một cái hạch ghen khác. Hàn Sâm khẽ ho nói. Không phải ta đã nhìn thấy cái khác rồi sao? Còn có cái gì nhìn đẹp mắt nữa chứ? Hàn Nghiên cũng không quá ép buộc, tán gẫu với Hàn Sâm hai câu rồi chủ động nhận thua, để cho Hàn Sâm thay thế nàng xếp ở vị thứ hai, còn xá đế đao của chính nàng thì lùi xuống vị trí thứ ba. Chiếu Ngọc tiểu sư tử vẫn liên tục nhìn chằm chằm vào bia đá hạch ghen, nó muốn biết Hàn Sâm rốt cuộc đang muốn giở cái trò quỷ gì. Đột nhiên, chỉ thấy trên tấm bia đá hạch ghen bỗng nhiên thay đổi, xá đế đao vốn xếp ở vị trí thứ hai bị đẩy xuống dưới, vậy mà thay thế vị trí của xá đế đao lại là tinh hạch. Quả nhiên là vấn đề xuất hiện ở cái tên nhân loại đó, chẳng lẽ cái tên vô liêm sỉ kia cũng là nhân loại sao? Có lẽ hắn đã bỏ ra một cái giá rất cao mới khiến cho con người kia bằng lòng nhường lại vị trí thứ hai nhỉ? Sắc mặt của tiểu sư tử Vương Chiếu Ngọc có chút hơi khó coi. Điều làm cho nó lo lắng nhất chính là con người kia sẽ xảy ra vấn đề. Kết quả là đúng thật đã phát sinh vấn đề rồi, làm cho nó vô cùng khó chịu. Hừ, cho dù ngươi có thể tiến lên hạng thứ hai cũng vô dụng, ngươi tuyệt đối không có bất cứ hy vọng nào về vị trí đứng đầu bảng. Tiểu sư tử Vương Chiếu Ngọc suy nghĩ một hồi thì sắc mặt đã dễ nhìn hơn rất nhiều. Để đề phòng chuyện ngộ nhố, tiểu sư tử Vương Chiếu Ngọc vội vàng rời khỏi kho hạch ghen, đi tới tìm Huyết Chỉ Lãng, để cho nó ở ngay bên cạnh mình, tránh xảy ra thêm chuyện gì ngoài ý muốn nữa. Bây giờ kẻ đứng đầu bảng đã ở bên cạnh ta, cả ngày hôm nay ta cũng sẽ không để cho nó rời khỏi ta nửa bước, để ta xem làm thế nào ngươi có thể lên vị trí đầu tiên. Qua ngày hôm nay, hãy xem bản vương ta trừng trị tên khốn kiếp nhà ngươi như thế nào. Tiểu sư tử Vương Chiếu Ngọc tàn bạo suy nghĩ. Sau khi Hàn Sâm lấy được vị trí thứ hai, thì cũng không chào hỏi Hàn Nghiên mà cứ thế lập tức rời khỏi kho hạch ghen, sau đó đổi hạch ghen chân huyết thành chìa khóa, lại tiến vào kho hạch ghen một lần nữa. Hàn Sâm chính là định dùng hạch ghen chân huyết để lấy được vị trí thứ nhất, sau đó lại bị Hàn Nghiên đánh bại, để cho Hàn Nghiên lấy được vị trí đầu tiên rồi sau đó mới lại thua, bởi tinh hạch của hắn, như vậy bọn họ cũng đều có thể lấy được 9 lần cường hóa. Mặc dù bản thân Hàn Sâm đã có được mấy hạch ghen, nhưng mà mỗi lần hắn chỉ có thể sử dụng một hạch ghen tiến vào trong đó, không thể nào tự khiêu chiến chính mình được. Có Hàn Nghiên ở trong đó làm cầu nối là, có thể giải quyết được vấn đề này một cách hoàn hảo. Bắt đầu kiểm tra. Hàn Sâm cũng không nói nhảm với người đá, để cho nó bắt đầu kiểm tra xếp hạng hạch ghen. Chỉ thấy bên trong con mắt của người đá thứ ba bắn ra một chùm tia sáng rơi lên, trên hạch ghen chân huyết, con số trong đôi mắt nhanh chóng chuyển động. Tiểu sư tử Vương Chiếu Ngọc đang nói chuyện với Huyết Chi Lãng, ở bên trong tí hộ sở sư tâm, thì đột nhiên lại nghe thấy tiếng Huyết Chi Lãng thốt lên, không ổn rồi. Xảy ra chuyện gì vậy? Tiểu sư tử Vương Chiếu Ngọc cao mày nhìn Huyết Chi Lãng, hỏi chí đứng đầu bảng của Huyết Chi Lãng ta đã đổi chủ rồi. Sắc mặt của Huyết Chi Lãng khó coi nói. sao có thể như vậy được chứ? Ngươi đang nói đùa sao? Ngươi vẫn luôn ở chỗ này, làm sao vị trí đứng đầu bảng có thể đổi chủ được? Trong lòng của tiểu sư tử Vương Chiếu Ngọc cũng lộp bộp một cái. Ta cũng không biết, tiểu vương, chúng ta mau vào kho hạch gen để nhìn xem là chuyện gì đã xảy ra. Huyết Chi Lãng vội la lên. Tiểu sư tử Vương Chiếu Ngọc vội vàng tiến vào kho hạch gen cùng với Huyết Chi Lãng. Tiểu sư tử Vương Chiếu Ngọc lập tức nhìn về phía vị trí đứng đầu. Sau đó cả người nó cứng đờ tại chỗ. Rõ ràng vị trí thứ nhất, trên bia đá hạch gen Bạch Ngân đã biến thành hai chữ tinh hạch, mà không phải là Huyết Chi Lãng ban đầu nữa. Không thể nào, sao có thể như vậy được. Trong chốc lát cả người Chiếu Ngọc tiểu sư tử cũng hoảng sợ đến sững sờ. Hạch gen chân huyết của Hàn Sâm chỉ kiểm tra đã lập tức lấy được vị trí thứ nhất, hoàn toàn không có bất kỳ lo lắng nào cả. Hắn cũng không do dự, sau khi lấy được vị trí thứ nhất thì ngay lập tức khiêu chiến Hàn Nghiên. Hàn Nghiên đang suy nghĩ rốt cuộc Hàn Sâm có phương pháp gì để có thể làm cho bọn họ cùng đi lên vị trí đầu bảng, đột nhiên thấy có người khiêu chiến chính mình, phát hiện ra là một cái tên khá lạ lẫm, bây giờ nàng không có tâm trạng để tiếp nhận khiêu chiến, đang có ý định muốn từ chối, thì đột nhiên lại cảm thấy cái tên người khiêu chiến hạch gen của nàng này, hình như có vẻ hơi quen. Chân huyết, bỗng nhiên Hàn Nghiên có vẻ như là đã nghĩ đến điều gì, nàng nhìn sang vị trí đứng đầu bảng, chỉ thấy Huyết Chi Lãng, vốn dĩ đứng ở vị trí đầu tiên đã lùi xuống vị trí thứ hai. Lúc này cái tên ở vị trí đầu bảng chính là Chân Huyết. 10 năm trước, Chân Huyết trực tiếp kiểm tra đạt được vị trí đầu tiên ở trên tấm bia đá của hạch gen thanh đồng. Lúc này lại xuất hiện không thể nào. Hàn Nghiên từ từ trợn to hai mắt, dường như đang nghĩ tới chuyện gì đó cực kỳ khủng khiếp. Hàn Nghiên tiếp nhận khiêu chiến, kích động tiến vào chiến trường gen. Quả nhiên nhìn thấy Hàn Sâm đã đứng ở trong chiến trường gen. Anh sao có thể hạch gen Chân Huyết cũng là của ngươi? Ngươi có được 3 hạch gen bản mệnh cũng một lúc ư? Tuy rằng Hàn Nghiên luôn nghĩ rằng Hàn Sâm rất mạnh, là mục tiêu phấn đấu của nàng, nhưng mà bây giờ vẫn khiến cho nàng cảm thấy kinh ngạc đến chấn động như trước. Qua 2 lần kiểm tra là đã giành lấy được vị trí đứng đầu bảng hạch gen, vậy mà tất cả đều thuộc về một người sở hữu là Hàn Sâm. Hơn nữa Hàn Sâm còn có 1 hạch gen đạt tới hạch gen siêu cấp, quả thật là sự tồn tại giống như quái vật, nếu nói ra thì sợ sẽ không có ai dám tin. Nếu để những người khác biết tinh hạch và chân huyết đều là do một nhân loại sở hữu, chỉ sợ tất cả dị sinh vật và dị linh của Tý Hộ Sở thứ tư đều sẽ phát điên lên. Trong lòng Hàn Nghiên thoáng kiêu ngạo, bởi vì người sở hữu chính là anh hai nàng, và cũng chính là mục tiêu mà nàng luôn theo đuổi. Vị trí đứng đầu cho ngươi, bây giờ ta đổi về tinh hạch rồi sẽ khiêu chiến ngươi. Hàn Sâm nói xong rồi lập tức nhận thua rời khỏi kho hạch gen. Có một số việc không phải 1-2 câu là đã có thể nói rõ ràng, cho nên bây giờ Hàn Sâm cũng không giải thích. Rồi hắn lại sử dụng tinh hạch tiến vào kho hạch gen lần nữa, khiêu chiến Xá Đế Đao của Hàn Nghiên, một lần nữa làm tinh hạch giành được vị trí đầu bảng. Rồi lại nhận được 9 lần cường hóa một lần nữa. Bây giờ, bảng xếp hạng hạch gen Bạch Ngân đã biến thành tinh hạch, Xá Đế Đao, Chân Huyết, Huyết Chi Lãng đã rớt xuống 3 vị trí sau hạng nhất. Sau khi tiểu sư tử Vương Chiếu Ngọc và Huyết Chi Lãng vào kho hạch gen, vừa nhìn thấy bảng xếp hạng này thì tiểu sư tử Vương Chiếu Ngọc đã sợ ngây người, hoàn toàn không thể tin được vào hai mắt của mình, đứng ngây ra đó một lúc lâu vẫn chưa phản ứng lại được. Sao có thể không thể nào? Trong nhất thời, đầu óc của tiểu sư tử Vương Chiếu Ngọc không thể nghĩ được thứ gì, thật sự không thể hiểu được vì sao rõ ràng Huyết Chi Lãng luôn ở bên cạnh hắn, thế mà Hàn Sâm còn có thể lấy được vị trí số 1. Những dị sinh vật, dị linh và nhân loại khác trong kho hạch gen thấy Chân Huyết một bước lên thẳng vị trí số 1 thì đều biết đã xảy ra chuyện gì. Mà vì 3 vị trí đứng đầu bảng liên tiếp thay đổi khiến cho người khác không khỏi khiếp sợ, tạo ra một cuộc tranh luận nảy lửa, tất cả đều nhao nhao suy đoán rốt cuộc chủ nhân Chân Huyết và Xá Đế Đao với cả chủ nhân tinh hạch có quan hệ gì, thế mà lại nhường vị trí số 1 lại cho người kia. Nhưng mà cho dù họ có nghĩ thế nào, cũng không ngờ được rằng tinh hạch và Chân Huyết lại thuộc về cùng một người. Người bình thường thì không thể nào liên tưởng tới Hàn Sâm, bởi vì Hàn Sâm đã từng biểu diễn gen hạch hồ điệp bên trong liên minh, mà bây giờ có rất nhiều người trong liên minh đã có hình ảnh chiến đấu ngay lúc đó. Tất cả mọi người cho rằng Hàn Sâm đã là cường giả hạch gen siêu cấp, cho nên không ai liên tưởng đến 2 hạch gen Bạch Ngân và hắn liên quan tới nhau cả. Chỉ cần Hàn Sâm không tự nói ra, sẽ không ai biết hắn còn có được 4 hạch gen bản mệnh. Sau khi rời khỏi kho hạch gen, Hàn Sâm đã lập tức sử dụng quang hạch hoàng kim thăng cấp hạch gen Chân Huyết, lên đến cấp hoàng kim. Bề ngoài hạch gen Chân Huyết cấp hoàng kim không có thay đổi quá lớn, vẫn chỉ mang hình dáng một giọt máu, nhưng mà dường như bên trong đã lột xác hoàn toàn, bên trong giọt máu kia như ẩn hiện tia sáng màu vàng, giống như những tia ánh sáng le lói trong hoàng hôn. Mà ở trong cơ thể Hàn Sâm, huyết mạch mệnh thần kinh cũng theo hạch gen Chân Huyết thăng cấp lên một cấp bậc, gen thân thể cũng được tối ưu hóa một lần nữa. Hạch gen Chân Huyết mới vừa được lên trên bảng hạch gen Bạch Ngân, cũng vì thế mà biến mất khỏi vị trí dẫn đầu trên bảng Bạch Ngân. Thời gian từ đầu đến cuối cũng chỉ có hơn 1 tiếng. Hàn Sâm lại sử dụng hạch gen chân huyết để thẩm thấu tinh hoa gen sinh mệnh. Hắn phát hiện tốc độ, biên độ thẩm thấu đã hoàn toàn nhanh hơn, chắc là chỉ cần thời gian 1-2 ngày là đã có thể thẩm thấu hết tinh hoa gen sinh mệnh. Hy vọng sau khi thẩm thấu hoàn toàn thì có thể hấp thụ được. Trong 2 ngày này Hàn Sâm cũng không có lòng làm mấy chuyện khác, vẫn luôn trông chừng khối tinh hoa gen sinh mệnh của sỏ vương kia. Tốc độ còn nhanh hơn trong tưởng tượng của Hàn Sâm một chút, chỉ mới qua 35-36 tiếng đồng hồ, tinh hoa của khối gen sinh mệnh đã hoàn toàn bị hạch gen chân huyết thẩm thấu hết. Đồng thời Hàn Sâm cũng cảm nhận được một cảm giác như huyết mạch tương liên, giống như tinh hoa của gen sinh mệnh kia đã trở thành một phần trong thân thể hắn. Hàn Sâm lại thử vận chuyển khí kình động huyền kinh lần nữa, hấp thụ tinh hoa gen sinh mệnh, thậm chí lần này Hàn Sâm còn không cố tình bắt chước khí tức sinh mệnh sỏ vương. Hấp thu tinh hoa gen sinh mệnh, gen thần siêu cấp cộng 1. Nghe thấy âm thanh đã lâu không được nghe, Hàn Sâm hưng phấn đến mức suýt thì nhảy lên, cuối cùng hắn đã thành công đạt được gen thần siêu cấp một lần nữa. Ha ha! Gen thần siêu cấp đại viên mãn, ta lại tới đây. Hàn Sâm không nhịn được ngửa mặt lên trời cất giọng cười vui vẻ từ sâu trong nội tâm. Sức mạnh bên ngoài có thể nào cũng chỉ là sức mạnh bên ngoài, chỉ có sức mạnh hùng mạnh của riêng mình mới là đáng tin cậy nhất, không có gì khiến cho hắn hưng phấn hơn so với việc gen của mình được tăng lên. Từng luồng năng lượng trong tinh hoa gen sinh mệnh từ từ chảy vào trong thân thể Hàn Sâm, khiến cho tế bào đang ngừng tiến hóa của hắn lại hoạt bát lên lần nữa, bắt đầu lột xác tiến hóa một lần nữa. Gen cũng đạt được tối ưu hóa một lần nữa. Cuối cùng tinh hoa gen sinh mệnh sỏ vương cung cấp cho Hàn Sâm tới 9 điểm gen thần siêu cấp. Sau khi Hàn Sâm hấp thụ tinh hoa gen sinh mệnh sỏ vương xong, hắn lại nôn nóng không chờ nổi mà sử dụng hạch gen chân huyết để thẩm thấu tinh hoa gen sinh mệnh của hạch gen dế hồng tinh. Gần đây tiểu sư tử Vương Chiếu Ngọc cực kỳ không vui, sau khi tinh hạch lên được vị trí số 1, hắn gần như đã bỏ chạy khỏi kho hạch gen, mấy ngày qua đều không dám đi vào, vì sợ Hàn Sâm sẽ đến tìm hắn. Tuy rằng hắn không muốn tuân thủ ước định nhận Hàn Sâm làm chủ, nhưng mà cũng không thể nào không biết xấu hổ coi như chưa từng xảy ra chuyện gì được. Tín ngưỡng của dị sinh vật khác với nhân loại, nhất là với Bạch Sư Vương nhất mạch mà nói, trung, dũng, tín đối với bọn họ vô cùng quan trọng, cho nên tiểu sư tử Vương Chiếu Ngọc mới cảm thấy mâu thuẫn như thế. Tiểu Vương, thời gian đi đến di tích băng xuyên đã đến gần rồi, ngươi đã chuẩn bị sẵn sàng chưa? Huyết Chi Lãng đi đến trước mặt tiểu sư tử Vương Chiếu Ngọc, hỏi. Di tích băng xuyên mở ra nhanh như vậy sao? Tiểu sư tử Vương Chiếu Ngọc hơi ngẩn người ra. Đúng vậy, sư vương đại nhân bảo ngày mai ngươi xuất phát đến di tích băng xuyên. Huyết Chi Lãng đáp. Tiểu sư tử Vương Chiếu Ngọc khẽ gật đầu. Cũng được, vào di tích băng xuyên thì sẽ không còn nhiều chuyện phiền lòng nữa. Ngươi cũng sẽ đi cùng sao? Huyết Chi Lãng khẽ gật đầu. Ta sẽ tới di tích băng xuyên với tiểu vương. Còn có cả nha thú đại nhân đi cùng. Hắn chịu trách nhiệm bảo vệ ngươi an toàn. Nhưng mà hắn cũng chỉ có thể ở bên ngoài di tích băng xuyên. Sau khi vào bên trong, cũng chỉ có thể dựa vào tiểu vương và sức mạnh của ta để giành lấy bảo vật bên trong. Đó là điều hiển nhiên rồi, cùng một cấp bậc thì còn có gì đáng sợ với chúng ta chứ? Tiểu sư tử Vương Chiếu Ngọc kiêu ngạo nói một câu, nhưng mà vừa nói xong đã không nhịn được nghĩ đến Hàn Sâm. Còn Hàn Sâm lúc này đang chờ tinh hoa gen sinh mệnh dế hồng tinh bị thẩm thấu, nhưng mà còn chưa chờ đến khi tinh hoa gen sinh mệnh bị thẩm thấu hoàn toàn, miên dương của tí hộ sở Ly Ảnh đã đến báo cáo, nói là có một dị sinh vật tới tí hộ sở Ly Ảnh. Chỉ tên nói họ muốn gặp hắn, còn nói biết rất rõ về hắn, là bạn bè thân thiết. Không thể nào. Hàn Sâm nghe song song lời Miên Dương miêu tả về dị sinh vật kia, lập tức không dám tin há to miệng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hàn Sâm bước nhanh vào đại điện tí hộ sở, quả nhiên nhìn thấy một dị sinh vật đang lơ lửng ở bên trong đại điện. Tiểu yêu tinh. Không ngờ ngươi cũng thăng cấp lên bán thần rồi cơ đấy. Hàn Sâm nhìn tiểu mỹ nữ tí hon hệt như một tiểu tinh linh đang lơ lửng trước mặt, hơi kinh ngạc nói. Sao nào? Chỉ cho phép mỗi người thăng cấp bán thần chứ không cho ta thăng cấp sao? Tiểu yêu tinh bĩu môi, dường như rất bất mãn với Hàn Sâm. Không phải, chỉ là không ngờ rằng ngươi sẽ thăng cấp nhanh như vậy. Hàn Sâm cười nói. Năm đó, tiểu yêu tinh này được thăng cấp từ tí hộ sở thứ 2 lên tí hộ sở thứ 3. Dị sinh vật thăng cấp khó khăn hơn nhân loại rất nhiều, nhưng nàng có thể thăng cấp bán thần nhanh như vậy, đúng là ngoài dự kiến của Hàn Sâm. Hừ, ta còn thăng cấp bán thần sớm hơn ngươi đó, biết chưa? Tiểu yêu tinh cực kỳ khinh thường nói. Lúc này Hàn Sâm mới chợt hiểu rõ, vì sao hắn chưa từng gặp được tiểu yêu tinh khi ở tí hộ sở thứ 3, không ngờ nàng đã thăng cấp bán thần sớm như thế. Sao ngươi lại biết được ta ở đây? Hàn Sâm nhìn tiểu yêu tinh rồi hỏi, tí hộ sở thứ 4 lớn như vậy, làm sao tiểu yêu tinh tìm được hắn chứ? Điều này ngươi không cần lo, ta tới tìm ngươi là vì có chuyện tốt. Tiểu yêu tinh cười tủm tỉm nói, ngươi tới tìm ta thì có thể có chuyện tốt gì? Ta cũng chẳng dám hy vọng xa vời. Hàn Sâm bĩu môi nói, cái nàng tiểu yêu tinh này là người vô tình vô nghĩa, lúc trước khi mới thăng cấp còn chẳng thèm lưu luyến đã thẳng thừng chạy theo người ta, Hàn Sâm cũng không dám trông cậy nàng có chuyện tốt sẽ nghĩ đến hắn. Tiểu yêu tinh nổi giận nói, ngươi đúng là đồ không có lương tâm không biết tốt xấu, uổng công ta đi xa như thể để đến đây tìm ngươi cùng tới di tích của thần, muốn cho người được dính chút món hời, hừ, tổn thương thật đó, thôi ta tự đi. Tuy tiểu yêu tinh ngoài miệng nói là tự đi, nhưng cánh lại đập rất chậm, vừa thấy đã biết là không có ý định đi. Được rồi, đừng diễn kịch nữa, nói đi, rốt cuộc chuyện này là như thế nào? Hàn Sâm nói với vẻ bất lực, cái nàng tiểu yêu tinh này vẫn giống như trước đây, ngoại trừ càng thông minh hơn, cũng càng mạnh hơn, thế mà tính cách lại chẳng thay đổi chút nào. Tiểu yêu tinh không hề cảm thấy xấu hổ chút nào, lập tức nói sơ qua nguyên nhân mình đến đây. Bây giờ nàng sống cũng không tệ, lúc trước khi nàng lên tới tí hộ sở thứ ba, kẻ đón nàng đi là một dị linh mạnh mẽ đến lạ thường, không tới mấy năm đã giúp nàng mở ra 10 khóa gen, rồi đến khi nàng thăng cấp bán thần thì đã cùng nàng thăng cấp rồi tới tí hộ sở của thần thứ tư. Bây giờ cuộc sống tiểu yêu tinh cũng không tệ, tuy rằng không còn uy phong như khi ở tí hộ sở thứ ba, nhưng nàng đã đạt tới cấp bảo thạch, ngoại trừ tư chất và năng lực bản thân không tệ ra, đương nhiên trong này còn có cả công lao nàng đi theo dị linh kia. Lần này tiểu yêu tỉnh tới tìm Hàn Sâm, đúng là có một chuyện tốt, muốn Hàn Sâm đi cùng nàng đến di tích của thần. Cái gọi là di tích của thần chính là một vài thần vật thật giả lẫn lộn lưu lạc, ở tí hộ sở thứ tư, những thần vật đó đều có sức mạnh đặc biệt của mình, tạo thành dao động không gian hình thành một khu vực đặc thù. Bởi vì sức mạnh của các thần vật khác nhau, nên các khu vực đặc thù được sinh ra cũng không giống nhau. Lần này tiểu yêu tinh cần tới di tích của thần là vì bên trong đó có một vùng sông băng, sức mạnh trong đó cũng lấy hệ băng làm chủ, vừa hay tương đồng với thuộc tính của tiểu yêu tinh. Cho nên, tiểu yêu tinh muốn vào bên trong thử vận may, xem có cơ hội giành được cái thần vật kia không. Cho dù không đạt được thần vật, nhưng ở bên trong di tích của thần cũng có không ít đồ tốt, đúng là về việc này tiểu yêu tinh cũng không lừa Hàn Sâm. Nơi như thế nhất định sẽ có rất nhiều cường giả siêu cấp tiến vào, với chút thực lực này của chúng ta, đi vào đó không phải chịu chết sao? Hàn Sâm trầm ngâm nói. Tiểu yêu tinh bĩu môi nói, nếu như cường giả siêu cấp có thể đi vào thì ta sẽ không tới tìm ngươi, cái di tích của thần kia chỉ có cấp bảo thạch và sinh linh dưới cấp bảo thạch, đi vào được thôi, lần nếu đúng là vậy thì nên thử đến đó một lần. Hàn Sâm nói, đừng do dự, đi thôi, có rất nhiều cường giả hậu duệ ở tí hộ sở siêu cấp gần đấy cũng đi vào. Tiểu yêu tinh nói, không phải Hàn Sâm không muốn đi, nguyên nhân hắn do dự là vì không biết, trong sau khi mình có được hạch gen thần còn có thể tiến vào di tích của thần kia hay không. Nếu nghĩ kỹ lại, hạch gen thần đã là hạch gen siêu cấp, nếu như nói bị hạn chế ở cấp bảo thạch, rất có thể hắn sẽ không vào được. Nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại, Hàn Sâm vẫn chuẩn bị thử một lần, dù sao hạch gen thần khác với hạch gen bản mệnh, nói không chừng là có thể đi vào được. Mà dù không vào được, cũng coi như là đi mở mang thêm kiến thức. Người vào bên trong đó có người thiên ngoại và thần vực không? Hàn Sâm lại hỏi một câu. Có đó, ngọc diệu của thiên ngoại và thần nữ của thần vực, các nàng cũng đều tiến vào di tích của thần. Tiểu yêu tinh ngẫm nghĩ rồi nói. Được, ta đi cùng ngươi. Hàn Sâm nghe nói thần nữ và ngọc diệu đều tới đó, thế là bản thân càng kiên quyết trong việc quyết định tới đó hơn. Hai nữ nhân này đều có mối thù không nhỏ với hắn, muốn đến thiên ngoại và thần vực giết người thì đúng là không thực tế, cho dù chuyến đi lần này, không lấy được thần vật gì mà xử lý được các nàng cũng đáng. Nhất là thần nữ, và cả con chó hoang kia nữa, Hàn Sâm hận không thể lập tức chặt bọn họ thành tám khúc. Bây giờ điều Hàn Sâm lo lắng nhất chính là bản thân không vào được, nếu vậy thì bó tay rồi. Còn về việc giết chết Ngọc Diệu và thần nữ sẽ có hậu quả gì thì Hàn Sâm lại không sợ hãi chút nào. Bây giờ, trong tí hộ sở Ly Ảnh đã có thêm hai tên khủng bố Cố Khuynh Thành và Tiểu Hồng Mã, rồi. Cố Khuynh Thành kia chính là tồn tại đáng gờm nhất, nàng có thể trốn khỏi sự tàn sát của minh giới nhất tộc, tuy rằng có hơi kiêng dè Tiểu Hồng Mã, nhưng cũng không yếu chút nào. Cho dù thiên ngoại và thần vực biết Hàn Sâm ra tay, đuổi theo đến tí hộ sở Ly Ảnh, nhưng ai có thể giành được chiến thắng thì khó mà nói trước được. Hơn nữa bây giờ người thiên ngoại đã sớm biết Cố Khuynh Thành đóng chiếm tí hộ sở Ly Ảnh, cho tới tận nay vẫn chưa dám phái người đến đây, bọn họ không biết rằng thực tế người nắm giữ tí hộ sở Ly Ảnh vẫn là Hàn Sâm. Hàn Sâm chuẩn bị một chút đồ vật, ban đầu hắn không muốn dẫn theo ai cả, nhưng mà khi Bảo Nhi, Tiểu Ngân Ngân, thần thú Tinh Hải nghe nói xong thì đều đòi đi theo Hàn Sâm. Sau khi Tiểu Yêu Tinh nhìn thấy Tiểu Ngân Ngân và thần thú Tinh Hải thì hai mắt tỏa sáng ngay lập tức, dùng hết sức khuyên Hàn Sâm dẫn chúng đi cùng, nói là nhiều người nhiều sức. Miên Dương và Thanh Ngưu vì muốn tỏ lòng trung thành cũng nói muốn đi cùng, nhưng Tiểu Yêu Tinh lại không hề nể tình mà để chúng nó ngoan ngoãn ở lại trong nhà, đừng tự tìm đường chết. Tiểu Ngân Ngân và thần thú Tinh Hải đều đã là hạch gen bảo thạch, dẫn theo chúng nó cũng được, bên trong cùng cấp, chúng nó sẽ không kém hơn bất kỳ sinh vật hậu thế thần siêu cấp nào. Huống chỉ cần có ta đi vào, thì căn bản là không cần sợ hãi bất kỳ kẻ nào. Hàn Sâm hơi do dự một lúc rồi đồng ý dẫn chúng nó đi cùng. Nhưng mà ý định của Hàn Sâm chính là, nếu bản thân mình không vào được thì sẽ không cho chúng nó mạo hiểm đi vào, miễn để chúng gặp nguy hiểm trong đó. Hơn nữa Hàn Sâm cũng không yên tâm về Tiểu Yêu Tinh, sợ Tiểu Yêu Tinh hố chúng nó. Thu dọn vài món đồ xong, Hàn Sâm lập tức đi theo Tiểu Yêu Tinh đến di tích của thần. Hiển nhiên đi cùng còn có Bảo Nhi, Tiểu Ngân Ngân và thần thú Tinh Hải. Bây giờ thần thú Tinh Hải đã trưởng thành hơn rất nhiều, thân thể to lớn như là khủng long vậy, nhưng mà trong đôi mắt thì vẫn trong trẻo ngây thơ như trước, vì thế nên mỗi khi Hàn Sâm nhìn vào nó, vẫn luôn cảm thấy nó giống như lúc bé, vẫn chỉ là một đứa trẻ. Bảo Nhi thì luôn chiếm lấy trong lòng ngực Hàn Sâm, không cho Tiểu Ngân Ngân có cơ hội đến đây, nhưng mà Tiểu Ngân Ngân lại lập tức nhảy lên trên đỉnh đầu Hàn Sâm, nằm phía trên giống như cái mũ lông, cái đuôi đầy lông còn lắc qua lắc lại sau lưng Hàn Sâm. Bảo Nhi tức tới trợn cả mắt lên nhưng cũng không thể làm gì. Sau khi Hàn Sâm tới tí hộ sở thứ tư thì vẫn chưa đi xa khỏi nơi này, vậy nên đành phải để cho Tiểu Yêu Tinh dẫn đường. Tiểu Yêu Tinh quen cửa quen nẻo dẫn theo mấy người Hàn Sâm đi vòng qua vòng lại, dọc theo đường đi cũng không gặp phải nguy hiểm gì, đúng là rất khiến người khác an lòng. Đi được gần nửa tháng, mấy người Hàn Sâm đã đến được một cánh đồng tuyết, từ xa có thể nhìn thấy núi cao, sông băng trùng điệp ở phương Bắc giống như là từng thanh kiếm nhọn hoắt chĩa lên trời cao. Tiểu Yêu Tinh đè thấp giọng, nói với Hàn Sâm, ngoài cổng vào di tích của thần kia còn có một sinh vật khủng bố bảo vệ, muốn tiến vào bên trong di tích thì cần phải được nó cho phép mới được, nhưng thực lực chúng ta yếu kém, lại chẳng có quen biết gì với sinh vật khủng bố kia, đi vào từ chỗ nó nhất định là không được rồi. Hàn Sâm đã sớm biết cái nàng Tiểu Yêu Tinh này không đáng tin cậy, trong lòng sớm đã có chuẩn bị trước, nên nghe vậy cũng không bất ngờ lắm. Chỉ thản nhiên nói, nếu ngươi đã đưa chúng ta đến đây, hẳn là đã có kế hoạch gì rồi chứ? Tiểu Yêu Tinh chớp mắt, ngừng đập cánh đậu trên vai Hàn Sâm, cười nhạt nói, vẫn là ngươi hiểu ta, nếu như chúng ta ngang nhiên đến đó thì nhất định sẽ không vào được, có điều chúng ta có thể đi vào bằng cách nhập cư trái phép. Nhập cư trái phép như thế nào? Hàn Sâm hỏi, cái di tích của thần kia được bao phủ bởi một sức mạnh đặc biệt, ngoại lực không cách nào phá được, chỉ có thể đi vào từ cái chỗ hồng ở khe núi của sông băng bên kia, người bình thường đều phải đi vào từ nơi đó. Nhưng mà sinh vật khủng bố đã đóng chiếm bên trong khe núi ở sông băng, chúng ta không thể nào đi tới nơi đó được. Rồi Tiểu Yêu Tinh hơi ngừng lại rồi nói tiếp, nhưng mà ta đã hỏi thăm kỹ rồi, ngoại trừ khe núi sông băng ra, thật ra di tích của thần còn có một lỗ hổng nữa, đó là ở ngọn núi nhỏ, ở phía tây bắc sông băng, từ nơi đó cũng có thể đi vào bên trong di tích, có điều. Có điều cái gì? Hàn Sâm nhàn nhạt hỏi. Hắn biết mà, mấy chỗ tốt như vậy, thì dị sinh vật và các dị linh còn phải đi bằng khe núi sông băng. Rõ ràng là vì mấy đường khác càng khó đi hơn, cho nên hắn cũng không dám hy vọng xa vời có thể dễ dàng đi vào. Tiểu Yêu Tinh nhún vai nói, tuy rằng nơi đó không có sinh vật khủng bố bảo vệ, nhưng mà lại có một loại thực vật gen đóng băng cực kỳ đáng sợ. Chúng ta cần phải đi qua 800 dặm rừng cây đóng băng an, mới có thể đi vào được di tích của thần. Cây đóng băng là loại thực vật gen gì vậy? Hàn Sâm tiếp tục hỏi, là một loại thực vật có thuộc tính băng thần siêu cấp, có sức mạnh hệ băng rất mạnh. Ví dụ như dị sinh vật cấp bỏ thạch bước vào rừng cây đóng băng, trong chốc lát sẽ bị đông lạnh thành khối băng, cho dù có là sinh vật thần siêu cấp và hậu duệ của đại đế, cũng khó có thể kiên trì ở trong đó một thời gian dài, nếu bị đóng băng lại thì chết cũng không chết được, dị linh cũng không dám vào. Càng đáng sợ hơn là, nơi đó cũng được xem là một phần của di tích, cường giả siêu cấp cũng không thể vào được rừng cây đóng băng. Sau khi nói xong, Tiểu Yêu Tỉnh lại cười nói, nhưng mà mọi người cứ yên tâm. Bổn tiểu thư chính là thiên tài hệ băng, có bổn tiểu thư ở đây, nhất định có thể bảo vệ các ngươi an toàn không một vết xước đi qua rừng cây đóng băng. Nếu như không dám chắc chắn, ta cũng sẽ không để các ngươi đến đây. Ai được, vậy tới rừng cây đóng băng thôi. Hàn Sâm cũng không nói thêm gì, khẽ gật đầu. Thấy Hàn Sâm đồng ý sảng khoái như vậy, điều ấy khiến cho Tiểu Yêu Tinh thấy nao nao, không khỏi cảm thấy rất cảm động. Các ngươi tin tưởng ta như vậy, ta nhất định giúp các ngươi vào đó an toàn. Hàn Sâm cười không nói gì. Không phải hắn tin tưởng Tiểu Yêu Tinh, mà là tin tưởng bản thân mình. Cho dù không có Tiểu Yêu Tinh, chỉ cần hắn có thể đi vào, thì cũng có thể bảo vệ đám tí hộ sở Tiểu Ngân Ngân an toàn. Quan trọng là hắn có thể đi vào đó được hay không, nếu hắn không vào được, vậy tất cả đều hóa thành vô nghĩa. Tiểu Yêu Tinh không nói thêm gì nữa, dẫn mấy người Hàn Sâm đi đường vòng đến gần khe núi Tây Bắc sông băng. Dọc theo đường đi Hàn Sâm đều luôn quan sát núi non sông băng, ngoại trừ núi non sông băng trùng điệp trước mắt ra, không thể nhìn thấy được cái gì nữa. Giống như là có một luồng sức mạnh kỳ dị bao phủ lên ngọn núi này. Từ sau khi bọn họ đi vào cánh đồng tuyết, gần 80% thời gian trên trời đều có bông tuyết tung bay, khiến người ta cực kỳ rét lạnh. Tiểu Yêu Tinh vì muốn đám người Hàn Sâm tin tưởng nàng hơn, còn chủ động khống chế những bông tuyết đó, không cho bông tuyết tới gần bọn họ, biểu diễn sức mạnh khống chế hệ băng của nàng. dị linh dẫn ngươi thăng cấp tới tí hộ sở thần thứ tư đâu? Hắn không đến cùng sao? Hàn Sâm rất tò mò vấn đề này. Nếu như dị linh kia không lên được siêu cấp, thì chắc hẳn hắn phải cùng đi mới đúng chứ. Còn nếu hắn đã là siêu cấp, hẳn là sẽ có cơ hội tạo ra được ân tình từ trong tay sinh vật khủng bố kia. Sau đó cứ đi thẳng vào bên trong khe núi băng là được. Vẻ mặt tiểu yêu tinh buồn bã, đã chết rồi, bị một cường giả cực mạnh giết chết, cho dù mạnh mẽ như thế. Nhưng mà hắn vẫn không thể nào tránh được trò đùa của số mệnh. Hàn Sâm hơi giật mình. Một người có năng lực dẫn theo tiểu yêu tinh cùng nhau thăng cấp ở tí hộ sở thần thứ tư thì bản thân nhất định phải vô cùng mạnh mẽ. Vậy mà hắn đã chết rồi, vậy người có thể giết chết hắn nhất định không kém. Là ai đã giết chết hắn? Hàn Sâm nhịn không được hỏi. Tiểu yêu tinh lại lắc đầu không trả lời, chỉ cắn răng nói, tên khốn kiếp kia, ta nhất định sẽ tự tay giết hắn, cho nên ta cần phải thăng cấp lên siêu cấp nhanh hơn. Hơn nữa nhất định phải giành được thần vật, nếu không thì sẽ không có cơ hội. Hàn Sâm không nói thêm nữa, nhìn vẻ mặt của tiểu yêu tinh là đã biết, cái chết của dị linh kia đã tạo ra đả kích rất lớn với nàng, nàng quyết tâm phải báo thù. Chỉ là người đó mạnh đến vậy, tiểu yêu tinh muốn báo thù cho dị linh thì e rằng con đường này sẽ cực kỳ khó đi, thậm chí còn phải bỏ luôn cả mạng của nàng. Đi trên cánh đồng tuyết được vài ngày, cuối cùng bọn họ đã đến được rừng cây đóng băng theo như lời tiểu yêu tinh. Những thân cây bị đóng băng trông giống như là rừng cây thủy tinh trong các câu chuyện dân gian, nhưng mà trong đó tỏa ra khí tức đóng băng, mà mười mấy dặm quanh đó cũng đã tỏa ra hơi lạnh sắp chết người. Có một phần nhỏ của rừng cây nằm ngoài sông băng, nhưng mà phần lớn rừng cây chạy dài vào sâu trong núi non sông băng. Khó trách tiểu yêu tinh nói cánh rừng đóng băng này chính là một phần của di tích của thần, không phải là không có lý. Đi thôi. Vẻ mặt tiểu yêu tinh có hơi nặng nề, ngoài cơ thể tuôn ra những tinh thể tuyết tỏa sáng, sau đó bao phủ mọi người lại. Khi vừa bị tinh thể tuyết bao phủ, đám người Hàn Sâm đều cảm thấy cả người ấm áp, trái lại hơi lạnh đã giảm đi rất nhiều. Đi vào rừng cây đóng băng, trái tim Hàn Sâm đã buông xuống, có thể đi vào bên trong chứng tỏ rằng hắn có thể tiến vào di tích của thần. Đoàn người từ từ tiến vào rừng cây đóng băng, dưới sức mạnh của tiểu yêu tinh, Hàn Sâm không cảm thấy quá lạnh lẽo, nhưng mà trong lòng lại cảm thấy không thoải mái. Từ sau khi đi vào trong rừng cây đóng băng, hắn luôn có một cảm giác giống như bị nhìn trộm, cứ như là có một đôi mắt luôn nhìn chằm chằm vào họ. Mặc dù có sức mạnh của tiểu yêu tinh hỗ trợ, nhưng càng đi vào khu rừng băng giá kia, cái lạnh lại dần dần thẩm thấu, ngay cả sức mạnh của tiểu yêu tinh cũng khó có thể chống đỡ được hàn khí. Cũng may phần lớn hàn khí đều bị tiểu yêu tinh chặn ở bên ngoài, chỉ có một phần thẩm thấu vào, với tố chất cơ thể và sức mạnh của mấy người Hàn Sâm cũng không khó chặn lắm. Nhưng mà trên đường Hàn Sâm tới đây đều dò ngó xung quanh, hắn vận chuyển động huyền khí chàng tới cực hạn, muốn tìm ra ngọn nguồn cảm giác bị nhìn trộm. Nhưng quả thật khu rừng băng giá kia rất kỳ dị, không hổ là một phần của di tích của thần. Huyền động khí chàng của Hàn Sâm chỉ có thể kéo dài được không đến 100 mét. Xa hơn nữa thì không thể cảm nhận được gì, cũng không có phát hiện được rốt cuộc loại cảm giác bị người ta nhìn trộm đó là xuất phát từ hướng nào. Càng đi vào khu rừng băng giá, cảm giác bị nhìn trộm càng mãnh liệt, khiến Hàn Sâm cứ luôn nhíu mày, bị thứ trong di tích thần nhìn chằm chằm. Hiển nhiên không phải là chuyện tốt lành gì rồi. Tí hộ sở có luật lệ nghiêm ngặt, chắc không có sinh vật nào có thể vượt tầng để ở lại tí hộ sở thứ tư trong khoảng thời gian dài mới phải chứ, trong lòng Hàn Sâm thầm nghĩ. Đang suy nghĩ miên man, bỗng nhiên nghe thấy tiểu yêu tinh hét lên, mọi người cẩn thận, hình như phía trước có thứ gì đó. Hàn Sâm, Tiểu Ngân Ngân và thần thú Tinh Hải đều nhìn theo hướng tiểu yêu tinh chỉ thấy trong khu rừng băng giá phía trước quả nhiên có thứ gì đó đang động đậy. Động huyền khí chẳng chẳng có ích gì ở đây cả, Hàn Sâm cũng chỉ có thể dựa vào thị giác ban đầu, so với thứ mà mấy người Tiểu Ngân Ngân nhìn thấy cũng không khác lắm. Nếu đã đến đây rồi, đương nhiên cũng không thể chùn chân, mọi người nhìn tiểu yêu tinh một cái, tiếp tục đi về phía trước, chỉ là bước chân càng cẩn thận hơn, muốn nhìn kỹ xem rốt cuộc thứ phía trước là cái gì. Chẳng đi được bao lâu, bóng hình trong rừng cây lại dần dần rõ ràng hơn, một con cá ngựa lớn cao hơn 1 mét, cả người như được băng ngọc điêu khắc mà thành, lơ lửng trong không trung, trôi từng bước về phía trước, giống như đang bơi trong nước vậy, hành động chẳng phát ra bất cứ âm thanh gì. Rõ ràng con cá ngựa băng cũng nhìn thấy mấy người Hàn Sâm, nhưng cũng chẳng nảy sinh địch ý, vẫn lơ lửng về phía trước trong khu rừng. Cha nhìn kia kìa, có rất nhiều cá ngựa rất đẹp. Bảo Nhi chỉ tay về phía bên kia khu rừng và vui mừng thốt lên. Hàn Sâm vội vàng nhìn sang thì thấy theo hướng ngón tay của Bảo Nhi, một đàn cá ngựa băng 20-30 con đang bay lơ lửng trên không, lớn có nhỏ có, con nhỏ thì cũng cao khoảng 1 mét giống như con khi nãy, con lớn thì cao khoảng 3-4 mét, có vẻ thú vị lắm đây. Tính cách của mấy con cá ngựa băng này có vẻ rất ngoan, tuy nhìn thấy mấy người Hàn Sâm, nhưng không hề có ý thù địch, chỉ tự mình tiến lên phía trước. Dưới sự ảnh hưởng của sức mạnh của di tích thần, động huyền khí chàng của Hàn Sâm hoàn toàn không nhìn ra có sự sống trong cơ thể của những con cá ngựa băng này, cũng không phán đoán được điểm mạnh yếu của nó. Bảo Nhi lại vui mừng kêu lên một tiếng, nhảy khỏi vòng tay của Hàn Sâm, đáp xuống lưng con cá ngựa băng nhỏ, ôm cổ con cá ngựa băng giống như đang cưỡi ngựa. Hàn Sâm giật mình và muốn gọi Bảo Nhi quay lại, mặc dù cá ngựa băng nhìn có vẻ hiền lành, nhưng ai biết được, liệu sau khi bọn chúng bị trêu chọc thì có còn hiền lành như vậy nữa không? Lúc này, Tiểu Yêu Tinh đột nhiên khế thốt lên, ánh mắt Hàn Sâm nhìn sang Tiểu Yêu Tinh, nhưng lại ánh mắt Tiểu Yêu Tinh đang nhìn thẳng ra phía sau đám cá ngựa băng kia, giống như là đang nhìn thấy quỷ vậy. Hàn Sâm cũng nhìn theo, hắn bỗng dưng kinh ngạc, chỉ thấy phía sau đám cá ngựa băng kia, lại có thêm một đám cá ngựa nữa. Con dẫn đầu trong đám cá ngựa đó to hơn một chút, hình như là cao hơn 4 mét, hơn nữa cả người nó giống như kim cương đen, cơ thể thì giống như huyền băng đúc thành, hoàn toàn không phải cùng một bọn với đám cá ngựa kia nãy. Càng kỳ lạ hơn là, trên người những con cá ngựa huyền băng kia lại buộc một sợi dây xích dày to bằng cánh tay của một người trưởng thành, cả người đen ngòm giống như gang, phía trên còn có những hoa văn và phù hiệu kỳ lạ. Thật ra số lượng cá ngựa huyền băng không nhiều, Hàn Sâm đếm chúng, tổng cộng có 11 con, kích thước gần như nhau, bọn chúng lơ lửng trên không, không rải rác như những con cá ngựa băng trước đó, mà xếp thành một trận thức kỳ quái, tiến về phía trước có trật tự, ngay cả tiết tấu cà giật của chúng cũng giống y như nhau. Mà ở phía sau của con cá ngựa huyền băng đó, những sợi dây xích đều nối với một thứ, đó là một cái lò sắt lớn đen kịt, cao khoảng 7-8 mét, từ chỗ thông gió của lò sắt còn có thể nhìn thấy một ngọn lửa màu băng bốc ra, giống như ngọn lửa trong lò đang bùng cháy rất dữ dội. Nhưng đám người Hàn Sâm lại chẳng thấy ấm áp tí nào, trái lại càng gần lò sắt của bọn chúng, bọn họ lại càng cảm thấy lạnh hơn, giống như thứ trong lò sắt toát ra không phải là hơi ấm, mà là một luồng khí băng hung sát cực kỳ lạnh lẽo. Khí băng hung sát càng lúc càng mạnh bạo, cho dù có sức mạnh tí hộ sở của Tiểu Yêu Tinh, vẫn khiến mấy người Hàn Sâm cảm thấy giống như bị đông cứng lại vậy, ngay cả bản thân Tiểu Yêu Tinh cũng run cầm cập, nàng là hệ băng mà cũng không chống cự lại được sự thẩm thấu của cái lạnh đó. Đám người Hàn Sâm đều đang cố gắng sử dụng sức mạnh của mình để đối kháng với khí băng hung sát đó, nhưng cũng chẳng có hiệu quả mấy, ai nấy đều bị lạnh đến cả người phát run. Chúng ta tránh đi một lát, đợi cái lò sắt đó đi qua rồi quay lại. Hàn Sâm nói. Tiểu Yêu Tinh đáp lại một tiếng, mọi người cùng nhau lui đi, nhưng nào ngờ thân thể không nghe sự sai khiến, không biết khi nào mà cả người bọn họ đã bị đông cứng lại, trên hai chân còn bao phủ một lớp băng xương. Chẳng mấy chốc, xương giá trên chân lan khắp người khiến bọn họ không thể cử động, miễn cưỡng vùng vẫy một hồi, cũng có cảm giác thân thể giống như người máy, chỉ có thể nhúc nhích được một chút. Chỉ có Bảo Nhi ngồi trên lưng con cá ngựa băng trước mặt là không có chuyện gì, vẫn đang vui đùa ở đó. Mọi người đều hãi hùng, Hàn Sâm vội vàng gọi Hạch Gen Thần ra, hai đôi cánh giống như hồng bảo thạch dang rộng sau lưng hắn, trên người còn tỏa ra thứ ánh sáng màu đỏ. Một sức mạnh cực lớn bỗng chốc làm tiêu tan hết khí băng hung sát trên người hắn, giúp Hàn Sâm có thể thoát khỏi sự ảnh hưởng của băng xương lên cơ thể hắn. Hàn Sâm muốn đưa mấy người Tiểu Ngân Ngân đi, tránh để khí băng hung sát càng lúc càng mạnh lên ảnh hưởng xấu đến thân thể bọn họ, nhưng đột nhiên nhìn thấy những con cá ngựa băng đang kéo lò sắt kia lại dừng lại, ánh mắt đều tập trung về phía hắn. Trái tim của Hàn Sâm đột nhiên đập mạnh, không hay rồi, kẻ làm màu thường chết đầu, lẽ nào biểu hiện vừa rồi của mình trái lại đã khiến bọn chúng chú ý tới sao? Nhưng mà, Hàn Sâm lại nhanh chóng phát hiện ra, đám cá ngựa huyền băng đó không phải đang nhìn hắn, mà là nhìn Bảo Nhi đang nhảy về vai của Hàn Sâm. Bảo Nhi hoàn toàn không bị ảnh hưởng của khí băng hung sát, ngồi trên vai Hàn Sâm, đung đưa cái chân nhỏ của mình, đôi mắt to tò mò dòng ngó đám cá ngựa huyền băng và cái lò sắt của bọn chúng. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.